tu vi ta hẳn sẽ tại không lâu sau đến chân long cấp đỉnh phong. Trình Phong nói, cho nên ta muốn đổi lấy một kiện, có thể làm cho ta đột phá đến tổ long cấp bảo bối. Hoàng lão ngài kiến thức rộng, còn xin giúp ta kiểm định một chút. Giúp ngươi đột phá tổ long cấp bảo bối sao? Nghe vậy, Hoàng lão trầm ngâm nói, phá toái cảnh võ giả đột phá tu vi, bình thường đều là bắt chước ra đều cái cấp bậc long lực. Phá toái đệ lục cảnh, chính là ngưng luyện ra thiên long lực lượng. Phá toái đệ thất cảnh, chính là ngưng luyện ra chân long lực lượng. Hoàng lão nói, mà ngươi muốn đột phá đến tổ long cấp, liền muốn ngưng luyện ra tổ long lực lượng. Bất quá có một vấn đề khó khăn là, tổ long quá mức hiếm thấy, thậm chí chưa bao giờ có người thực sự từng gặp. Cho nên dẫn đến 99% đã ngoài tổ long cấp võ giả, nó tổ long lực lượng đều là dựa vào tưởng tượng ngưng tụ thành, cùng chân chính tổ long kém 108.000 dặm. Như vậy phía dưới, liền hiện ra tổ long cấp thực lực võ giả chênh lệch. Hoàng lão nói, có chút tổ long cấp võ giả tưởng tượng ra tổ long, cùng chân thực tổ long tương đối giống nhau, thế thì nó ngưng luyện ra tổ long lực lượng liền khá mạnh. Ngược lại, tổ long lực lượng liền yếu hơn. Vì vậy mà, ngươi muốn đột phá đến tổ long cấp, hơn nữa muốn cho tổ long lực lượng đủ mạnh mà nói, thì cần muốn một phần tổ long đồ phổ. Hoàng lão nói, mà vừa vặn, tại bảo khố dành riêng trong chữ vật không gian, liền có một phần tổ long đồ phổ. Tục chuyên việc này đồ phổ, chính là thần đế bệ hạ từ vực ngoại đoạt được. Là một vị siêu cấp tồn tại, tận mắt thấy tổ long sau đó, tự tay hội chế mà thành. Lần này, ta liền đem việc này tổ long đồ phổ, tạm mượn ngươi một đoạn thời gian. Hoàng lão nói, chờ ngươi thành công ngưng luyện ra tổ long lực lượng sau đó, lại đem nguyên đồ trả về. Tổ long đồ phổ Trình Phong ánh mắt sáng lên. Hắn đang đứng đầu gần, cũng biết qua có liên quan tổ long lực lượng tin tức. Biết rõ tổ long cấp thực lực võ giả, cùng ngưng luyện ra tổ long lực lượng, có lấy trực tiếp quan hệ. Rất nhiều chân long cấp đỉnh phong võ giả, sở dĩ hao tổn tâm cơ cũng muốn gia nhập cỡ lớn tông môn, cũng là bởi vì tại cỡ lớn bên trong tông môn, nắm giữ tổ long đồ phổ. Từ đó ngưng luyện ra tổ long lực lượng khá mạnh, thậm chí sẽ xuất hiện một cái đánh hai cái, một cái đánh ba cái tình huống. Tin đồn một người vận khí bạo dạp võ giả, tại ngưng luyện tổ long lực lượng thì, vậy mà đụng phải tổ long thăng thiên hình ảnh. Kia trực tiếp để cho ngưng luyện ra tổ long lực lượng, đạt tới nghe đến nỗi giận cả người. Mới vào tổ long cấp, lại có thể đem phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, rõ ràng đánh nát. Mà Hoàng Lao theo như lời tổ long đồ phổ, mặc dù không bằng chân chính tổ long, nhưng mà chênh lệch không xa. Trình Phong nếu là lấy tổ long đồ phổ làm nguyên mẫu, ngưng luyện ra tổ long lực lượng, tuyệt đối có thể đánh nát phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Trình Phong, tổ long đồ phổ đặt ở chế tạo đặc biệt trong chữ vật không gian. Lúc này, Hoàng Lao đứng dậy, ta bây giờ mở ra không gian chữ vật, đem tổ long đồ phổ lấy ra. Đang khi nói chuyện, Hoàng Lao đưa ra một cái tay, đợi đến một luồng hùng hồn thần lực bộc phát. Vù vù ba. Đại điện tầng 2 khẽ run lên. Chợt hư không đống nhiên nứt ra, xuất hiện một cái hở. Ngay sau đó, hống. Một tiếng vô hình long ngâm đống nhiên vang lên. Cái này tiếng rồng ngâm, âm thanh kéo dài phong cách cổ xưa, có một loại thiên hạ thủy tổ mùi vị. Trình Phong sau khi nghe, trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng lại rung động. Giống như lấy được nào đó triệu hoán một dạng nghĩ muốn xông ra Trình Phong bên ngoài cơ thể. Tổ long, đây cũng là tổ tiếng rồng ngâm. Trình Phong nghĩ như vậy, hướng về phía cái kia hư không kẽ hở nhìn sang. Chỉ thấy một cái vô cùng to lớn cự long, đang từ trong kẽ hở kia, ra bên ngoài bay lượn. Đầy con cự long, toàn thân cương kiêu thiết chú, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Thật giống như một con cự long, chính là một cái thiên địa. Ngăn lại long vĩ, liền có thể đánh nổ một phiến hư không. Tổ long một cái tổ long bay ra ngoài. Trông thấy đây kinh người một màn. Trình Phong con mắt trừng lên, da đầu cũng vì đó tê dại. Trình Phong, chớ khẩn trương, đây chỉ là một bức tranh, cũng không phải là chân chính tổ long. Ngay tại Trình Phong kinh hãi thời điểm, Hoàng Lao âm thanh âm vang lên. Cái gì dĩ nhiên là một bộ bức họa. Nghe vậy, Trình Phong trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Căn bản không có nghĩ đến, như vậy rất sống động cự long, lại là một bức họa. Trình Phong, bức họa này, chính là cường giả siêu cấp lấy thần niệm bức họa. Hoàng Lao nói. Bức họa này có thể truyền thần, có thể làm cho người 100% cảm nhận được tổ long uy nghiêm. Từ đó sinh lòng linh cảm, ngưng luyện ra đến gần nhất tổ long lực lượng. Hô ba. Trình Phong thở dài một hơi, có thể làm ra như vậy truyền thân bức họa, chắc hẳn vị siêu cấp cường giả kia, cũng là một vị kỹ năng vẽ siêu của người. Dầm dầm ba. Ngay tại Trình Phong bình phục tâm tình thời điểm. Hoàng Lao tay phải vô một cái, kia con cự long lập tức từ hư không trong khe bay ra. Rồi sau đó hóa thành một bộ dài 1 mét hoa trụ, rơi xuống trên tay hắn. Trình Phong, việc này tổ long đồ phổ, ta liền giao cho ngươi. Hoàng Lao đem hoa trụ đưa cho Trình Phong, hy vọng ngươi có thể dựa vào việc này đồ phổ, ngưng luyện ra cực mạnh tổ long lực lượng. Đa tạ Hoàng lão, ta nhất định nỗ lực. Trình Phong hai tay nhận lấy hoa trục, không có nhiều hơn nhìn kỹ, trực tiếp đem bỏ vào rồi trong hồn giới. Bởi vì này tổ long đổ phổ đối với người trùng kích quá lớn, không hợp học hỏi quá lâu. Trình Phong chờ tu vi đạt tới chân long cấp đỉnh phong sau đó, sẽ đi tinh tế học hỏi, đem năng lực nhất cử ngưng luyện ra tổ long lực lượng, bước vào tổ long cấp. Đúng rồi, Hoàng lão, đây tổ long đổ phổ, dường như vẫn không có tính toán giá trị. Đem tổ long đổ phổ thu hồi sau đó, Trình Phong mới nhớ tới, vật này vẫn không có tính toán giá trị đây. Trình Phong, đây tổ long đổ phổ đối với chân long cấp võ giả lại nói, có thể nói vô giá. Hoàng lão nói, cho nên, ta cũng không hỏi ngươi muốn giá rồi. Mà, cũng coi là thần đế bệ hạ đối với ngươi một loại tài bồi đi. Nghe được Hoàng lão nói đến vũ hóa thần đế, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Tiếp theo lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, đa tạ Hoàng lão, đa tạ thần đế bệ hạ. Nói xong cảm tạ lời nói, Trình Phong mặt nở nụ cười. Bởi vì cẩn thận tính ra, Trình Phong chuyến này xem như rất là thuận lợi, muốn đồ vật, trên căn bản tất cả đều lấy được rồi. Đã như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Vì vậy, Trình Phong hướng về phía Hoàng lão cúi người hành lễ, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng tại lúc này, Long Ngạo Thiên lại chua xót nói, Trình Phong, ngươi nha đây sẽ phải rời khỏi sao? Bản thiếu thường ngươi một đường, chẳng lẽ không cho bản thiếu đổi lấy ít đồ không khỏi cũng quá không đủ ý tứ đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1155, 1000 tỷ quân công. Ngươi đường đường thiên long tộc đại thiếu, cũng để ý nơi này mặt hàng thông thường. Nghe được Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong trêu ghẹo nói. Trình Phong, ngươi nha đừng vội kỳ quái. Long Ngạo Thiên khó chịu nói, bản thiếu liền hỏi ngươi, có cho hay không ta đổi lấy đi. Giúp ngươi đổi lấy một chút, cũng không phải không được. Trình Phong bắt chẹt nói, bất quá, ngươi cũng không nên đòi hỏi nhiều, trên người ta trước mắt chỉ còn lại mấy trăm ức công trận, quá đắt đồ vật không cách nào đổi lấy. Ngoài ra, ngươi thiếu nợ ta kia nửa cân thiên long huyết, cũng là thời điểm còn đi. Ngươi bây giờ thân thể cường tráng, tùy tiện thả nửa cân máu ra đi, nên vấn đề vừa phải. Đi ngươi. Long Ngạo Thiên mặt đen nói, bản thân ngươi thả nửa cân máu thử xem sẽ có hay không có vấn đề. Long Ngạo Thiên, kia nửa cân long huyết chính là ngươi thiếu nợ ta. Trình Phong uy hiếp nói, lẽ nào ngươi muốn rực nợ? Ai muốn rực nợ rồi? Long Ngạo Thiên cổ hơi ngưỡng, ngươi trước giúp ta đổi lấy bảo bối, chờ đổi lấy xong rồi, ta tìm cái thời gian cho ngươi một nửa thiên long huyết. Đây còn tạm được. Trình Phong hài lòng cười nói, được rồi, nói một chút coi, ngươi muốn đổi cái gì bảo bối? Ta bây giờ chính là thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên, ngươi giúp ta đổi lấy mấy chục ngàn cân long nguyên đi. Long Ngạo Thiên đỉnh đặt nói, có nhóm này long nguyên, chắc hẳn có thể để cho bản thiếu thương thế khôi phục sơ qua. Cái gì mấy chục ngàn cân long nguyên? Trình Phong nụ cười trên mặt cứng lại, ngươi nha khi long nguyên là cải trắng à, mấy chục ngàn cân long nguyên, cho dù đem ngươi mua đều không đáng 1/10. Mấy chục ngàn cân không có, kia mấy ngàn cân cũng được. Long Ngạo Thiên để cho một bước. Mấy ngàn cân ta xem mấy cân còn tạm được. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen. Phải biết, long nguyên cũng không phải là mặt hàng thông thường, chính là long tộc tinh hoa sinh mệnh. Hơn nữa, muốn ngưng kết ra long nguyên, phải là đại long đã ngoài cấp bậc long tộc mới được. Đại long trở xuống long tộc, nó ngưng ra long nguyên căn bản không xưng được long nguyên, hiệu quả kém tới cực điểm. Tỷ như tại 10 dặm sơn núi thời điểm, Long Ngạo Thiên lường gạt hai đầu miết long gần một nửa long nguyên, đối với nó tu bổ cực kỳ nhỏ. Nhưng hoàng gia trong bảo khố long nguyên, khẳng định đều là tinh phẩm, một cân phỏng trừng đều tại một ước quân công trở lên. Long Ngạo Thiên há mồm liền phải mấy chục ngàn cân, quả thực là lừa bịp. Trình Phong, mấy cân long nguyên, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Long Ngạo Thiên ra mặt rất dày, khó chịu nói, 1000 cân, ngươi tối thiểu cũng phải giúp ta đổi lấy 1000 cân long nguyên. Không thì, bản thiếu liền ỉ ở chỗ này không đi. Mẹ kiếp, ngươi nha lại chơi xấu. Trình Phong khỏe miệng co giật, ngươi đường đường thiên long tộc đại thiếu tôn nghiêm đây. Bản thiếu bất kể, ngươi không cho ta đổi lấy 1000 cân long nguyên, ta liền đi theo không đi, ngươi tự xem xử lý đi. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên lại bị bộ dáng, Trình Phong là sạm mặt lại. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Cuối cùng Trình Phong vẫn là khuất phục, uy hiếp nói, chờ ra khỏi hoàng gia bảo khố, nhìn ta không chữa khỏi ngươi đây lại bị khuyết điểm. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nhìn về Vàng Khôn. Hoàng lão, không biết trong bảo khố có hay không long nguyên ta muốn đổi lấy một ít. Long nguyên đương nhiên là có. Hoàng lão nói, bất quá long nguyên chia làm nhiều cái cấp bậc, có hôn tạp hệ long nguyên, đại long long nguyên, vương long long nguyên, thánh long long nguyên, thiên long long nguyên, vân vân. Công hiệu quả cùng giá không giống nhau, ngươi muốn đổi lấy kia cái cấp bậc long nguyên. Hoàng lão, mấy cái này cấp bậc long nguyên, giá theo thứ tự là hôn tạp hệ long nguyên, giống như là một cân 100 vạn quân công. Hoàng Lao giới thiệu, Đại Long Long Nguyên, một cân 1 ức quân công, Vương Long Long Nguyên, một cân 10 ức quân công, Thánh Long Long Nguyên, một cân 5 tỷ quân công. Đọc truy hệ, N với mẹ nhà nó, mắc như vậy. Nghe xong Hoàng Lao giới thiệu, Long Nạo Thiên có chút chắc lưỡi hít hà, Trình Phong, trên người của ngươi còn thừa lại bấy nhiêu công trận. Không có kế hoạch, đại khái mấy trăm ức đi. Mấy trăm ức quân công, đây cũng quá thiếu một chút, chỉ có thể đổi lấy mấy cân Thánh Long Long Nguyên. Long Nạo Thiên nhả ra tâm sư, nếu như đổi lấy Thiên Long Long Nguyên, phỏng chừng liền nửa cân đều đổi lấy không tới, còn chưa đủ nhét cái răng. Long Nạo Thiên, ngươi nhà nghĩ gì vậy? Trình Phong mặt đen nói, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi đổi lấy 1.000 cân Thiên Long Long Nguyên? Nếu như là Thiên Long Long Nguyên, ngươi đưa cho ta đổi lấy 1-2 cân là được. Cút! Trình Phong mắng một câu. Rồi sau đó nhìn về Vàng Khôn, Hoàng Lão, không biết ta có thể hay không dùng một ít hỏa thuộc tính bảo tài đến đổi lấy Long Nguyên. Ta tại địa tâm thế giới, thu hoạch không ít hỏa thuộc tính bảo tài, căn bản chưa dùng hết. Có thể, nhưng chỗ này của ta cũng không nên bình thường đồ vật. Yên tâm, ta lấy ra tuyệt đối đều là đồ tốt. Vừa nói, Trình Phong xuất ra mấy cái hồn giới, đưa cho Hoàng Lão quan sát. Hỏa tinh thạch, mà viêm hỏa tinh thụ. Hoàng Lão nhận lấy hồn giới thì, còn chưa không làm sao để ở trong lòng. Nhưng khi hắn thúc giục thần niệm, thoáng nhìn thoáng qua trong hồn giới đồ vật. Thoáng cái, con mắt đều trừng trực. Trình Phong, những thứ này, đều là ngươi từ địa tâm thế giới mang ra ngoài. Không sai. Trình Phong gật đầu, xin hỏi Hoàng Lão, những thứ này có tư cách tích trữ vào Hoàng gia bảo khố sao? Có tư cách, quá có tư cách rồi. Hoàng Lão gật đầu liên tục, rất là cao hứng. Giá cả kia. Phương diện giá tiền, ta cho ngươi đánh giá coi một cái. Hoàng Lão vừa nói, thần niệm bao phủ mấy cái hồn giới. Mấy giây sau đó, ánh mắt sáng lên nói, Trình Phong, những thứ này hỏa thuộc tính bảo tài, ta cho ngươi coi là một số chẳng, liền 1.000 tỷ quân công đi. 1.000 tỷ quân công. Nghe lời này, Long Nạo Thiên con mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Về phần Trình Phong, trong lòng mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, cũng là không nhịn được chân mày cau lại. Ngoài ra, Trình Phong ngươi nếu như còn có cái khác hỏa thuộc tính bảo tài, cũng có thể cùng nhau lấy ra, ta đều cho ngươi giá tiền cao nhất. Hoàng Lão nhìn đến Trình Phong, ánh mắt nóng. Hoàng Lão, trên tay ta hỏa thuộc tính bảo tài nhiều như vậy. Trình Phong cười nói, rốt cuộc lúc ấy tình huống nguy cấp, ta không có quá nhiều thời gian thu thập. Trên thực tế, Trình Phong cũng không có nói lời thật. Ở trên người hắn, cũng không thiếu hỏa thuộc tính bảo tài, hơn nữa mọi thứ đều là tinh phẩm. Tỷ như hỏa tinh thạch, Trình Phong ít nhất còn giữ lại mấy trăm ngàn khối. Mà viêm hỏa tinh, phàm là vượt quá quả đấm lớn, cơ hồ tất cả đều giữ lại ở trong tay. Bởi vì hai thứ đồ này, đều là bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Một ngày mấy trăm ngàn khối hỏa tinh thạch, trong nháy mắt nổ, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, đều phải chật vật không chịu nổi, bị thương nặng tàn phế. Về phần mà viêm hỏa tinh, uy lực càng kinh khủng hơn, nhưng lại uy hiếp được đăng thiên đệ lục trọng nhân vật tuyệt thế. Trình Phong, ngươi có thể xưng được là một cái đại phú hào A. Hoàng Lao không có bảo căn vấn đề, nghe thấy Trình Phong lời nói, vừa vặn tiếc nuối cười một tiếng. Chật cười nói, 1.000 tỷ quân công, chỉ sợ so một bậc thế gia gia chủ đều phải dồi dào. Nói một chút đi, ngươi muốn đổi lấy kia cái cấp bậc Long Nguyên. Hoàng Lão, nếu không những thứ này quân công, ngài đều giúp ta đổi lấy suốt ngày Long Long Nguyên đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, sau đó nói. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1156, Thiên Long Long Nguyên. Thiên Long Long Nguyên. Hoàng Lão trừng mắt, Thiên Long Long Nguyên, mỗi cân 100 ức quân công, ngươi nhất định phải đổi lấy. Xác định. Trình Phong gật đầu. Ngược lại hắn về sau, phỏng chừng phải dùng Long Nguyên tu luyện. Nếu là mình dùng, vậy chỉ dùng tốt nhất. Nộ nhơ không độ được nửa năm sau đại kiếp, cũng sẽ không thiệt thòi mình. Được, ta đây liền mang tới cho ngươi 100 kg Thiên Long Long Nguyên. Đang khi nói chuyện, Hoàng Lao vung tay lên, lại lần nữa mở ra một tòa dành riêng không gian chữ vật. Hưu ba. Một cái hộp ngọc nhỏ, từ một cái hư không trong khe bay ra. Hoàng Lao sau khi nhận được, đem đưa cho Trình Phong, ngươi xem một chút. Đây chính là 100 kg Thiên Long Long Nguyên. Trình Phong tiếp lấy hộp ngọc nhỏ, đem mở ra xem. Chỉ thấy tại trong hộp, chứa từng hàng màu trắng tấm gạch rời đổ. Mỗi một khối đều cực kỳ trắng tinh, tinh khiết, thoáng hút vào một ngụm, sẽ để cho Trình Phong trong cơ thể chân long lực lượng nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên lai lúc trước Cố Khuynh Thành đưa cho ta khối kia Long Nguyên, chính là Thiên Long Long Nguyên. Trình Phong bừng tỉnh qua đây, khó trách nàng nói, chỉ bằng vào khối kia Long Nguyên, liền đủ để đem tu vi ta tiến tới đến chân long cấp đỉnh phong. Hoa cạc cạc, Thiên Long Long Nguyên. Lúc này, Long Nạo Thiên vèo một hồi bu lại. Cạc cạc cười quái dị bên trong, liền ý đồ chạy vào bên trong hộp ngọc, trắng trợn thôn phệ Thiên Long Long Nguyên. Bất quá, Trình Phong chính là sớm có phòng bị. Tại Long Ngạo Thiên vừa lại gần thời điểm, liền một hồi đem ngọc hạp hợp ở, tiếp theo thu vào. Mẹ kiếp, ngươi như vậy để phòng bản thiếu làm gì? Thấy vậy, Long Ngạo Thiên khó chịu nói. Không nên có tâm hại người, nhưng ý để phòng người khác cũng không thể vô. Trình Phong nhàn nhạt nói, hơn nữa ngươi Long Ngạo Thiên, càng là không thể không phòng. Dứt lời, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Vàng Khôn, Hoàng Lão, trên người ta còn thừa lại ước chừng mấy trăm ức quân công. Làm phiền ngài, giúp ta đổi lấy thành Đại Long Long Nguyên đi. Có thể. Hoàng Lão gật đầu. Theo sau ngắt tay, một cái ngọc hạp màu đen, từ đại điện tầng 2 nơi nào đó bay tới, rơi xuống Trình Phong trên tay. Trình Phong mở ra xem, chân mày cau lại, Hoàng Lão, số lượng không đúng, vượt quá quá nhiều, sợ rằng phải có hơn 1.000 cân. Trình Phong, ngươi ban nãy đổi 1.000 tỷ quân công đồ vật, cho nên ta miễn phí biếu tặng ngươi một ít Đại Long Long Nguyên. Hoàng Lão nói, Đại Long Long Nguyên cấp bậc tuy thấp, nhưng mà là rất không tệ bảo bối. Ngươi bắt về gia tộc, để cho tộc nhân hấp thu luyện hóa, tu vi có thể một ngày một cái thiên địa. Như vậy, cảm ơn Hoàng Lão rồi. Nghe vậy, Trình Phong túi người hành lễ. Sau đó hắn cùng Hoàng Lão nhàn phiếm vài câu, liền đứng dậy cáo tử, hướng về phía Hoàng gia bảo khố đi ra ngoài. Lần này Hoàng gia bảo khố một nhóm, xem như thu hoạch rất phong phú. Hoàng gia bảo khố bên ngoài, Trình Phong mặt tươi cười nói nhỏ, không những lấy được một cái hỏa hồn thạch, một bộ tổ long đồ phổ, còn chiếm được tu luyện thiên long kim thân cùng thần hành bộ đến tiếp sau này mấy tầng phụ trợ vật. Ngoài ra còn có 28 luồng dị hỏa, và 100 kg thiên long long nguyên. Những thứ này, đủ để đem tu vi ta tiến tới đến một cái tân tầng thứ. Trình Phong lần này thu hoạch, đúng là rất lớn. Có 28 luồng dị hỏa, có thể để cho hồi sinh đế hỏa an phận một đoạn thời gian. Tổ long đồ phổ, tất có thể để cho Trình Phong luyện được cực mạnh tổ long lực lượng. Sợ rằng tại tổ long cấp, cũng đủ để đánh nát nửa bước đăng thiên cảnh, thậm chí có khả năng cùng đăng thiên đệ nhất trọng cường giả chống lại. Về phân hỏa hồn thạch, tất có thể trợ giúp địa ngục hắc viêm tuyệt địa nghịch tập, là Trình Phong gia tăng một cái nghịch thiên lá bài tẩy. Hy vọng hỏa hồn thạch, thật là địa ngục hắc viêm cần món đó bảo bối. Trình Phong nói nhỏ, rồi sau đó liền chuẩn bị xuất ra phong hòa bình, tra xét địa ngục hắc viêm tình huống. Nhưng tại lúc này, Long Ngạo Thiên lại bu lại. Hắc hắc, Trình Phong, ngươi có phải hay không hẳn là làm tròn lời hứa, chia cho trời của ta Long Long Nguyên rồi. Chia cho ngươi Thiên Long Long Nguyên. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, Trình Phong kinh ngạc nói, ta lúc nào nói qua, phải cho ngươi Thiên Long Long Nguyên rồi. Mẹ kiếp, ngươi nhà nghĩ chơi xấu sao? Long Ngạo Thiên khó chịu nói, tại hoàng gia trong bảo khố thì, ngươi có chịu không đưa cho ta 1.000 cân Long Nguyên? Ta hôm nay cũng không cần 1.000 cân, đưa cho ta 3-5 cân Thiên Long Long Nguyên liền có thể. Theo ta được biết, Long Nguyên chính là Long tộc tinh hoa sinh mệnh. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên một cái, mà Thiên Long Long Nguyên, chính là Thiên Long tinh hoa sinh mệnh. Ngươi với tư cách Thiên Long tộc một thành viên, lại nghĩ thôn phệ Thiên Long Long Nguyên, ngươi hảo ý nghĩ sao? Đây không coi vào đâu. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại nói, tại trời của ta Long tộc, nuốt sống Thiên Long sự tình đều tùy ý rõ ràng. Bản thiếu chẳng qua chỉ là mượn Thiên Long Long Nguyên, chữa trị mình một chút thương thế, có cái gì ngại ngùng. Đã như vậy, vậy được rồi. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau xuất ra trang điểm Thiên Long Long Nguyên hộp ngọc nhỏ, lấy ra 10 khối Thiên Long Long Nguyên, trực tiếp ném cho Long Ngạo Thiên. 10 cân Thiên Long Long Nguyên. Long Ngạo Thiên ngoác miệng ra, đem 10 khối Long Nguyên nuốt vào trong miệng, vô cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn Trình Phong một cái, ngươi cái tên này, vẫn tính bạn tâm giao. Thiên Long Long Nguyên, một khối một cân, một cân 100 ức quân công. Trình Phong tiện tay liền cho Long Ngạo Thiên 10 khối, đó chính là trọn vẹn 100 tỷ quân công. Rõ ràng cho thấy coi Long Ngạo Thiên là bạn. Được rồi, ngươi nhà vẫn là nhanh chóng luyện hóa Long Nguyên đi. Trình Phong khoát khoát tay, chắc hẳn ngươi luyện hóa đây 10 khối Thiên Long Long Nguyên sau đó, hẳn là đủ để cho ngươi Long Khu tăng tới 10m trở lên. Nhất định có thể vượt quá 10m. Long Ngạo Thiên hưng phấn nói, đến lúc đó, bản thiếu sẽ không còn là tay trói gà không chặt. Nửa bước đăng thiên cảnh tiểu võ giả, nửa phút có thể đùa chơi chết. Đối với kiêu ngạo Long Ngạo Thiên, Trình Phong không còn gì để nói. Rồi sau đó lười để ý nó, trực tiếp xuất ra phong hòa bình, xem mặt đất linh diễm tình huống. Bành bành bành ba. Chỉ thấy lúc này phong hòa bình, vẫn còn ở bị một luồng giữ dằn lực lượng va chạm. Như vậy rõ ràng, lúc này chủ đạo hỏa diễm thân thể tồn tại, vẫn là mặt đất linh diễm. Xem ra còn cần chờ đợi một thời gian ngắn a. Trình Phong lắc đầu một cái, chờ địa ngục hắc viêm khôi phục ý thức sau đó, lại đem hỏa hồn thạch ném vào phong hòa bình. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền định đem phong hòa bình lần nữa tân trang hồi trong hồn giới. Nhưng tại lúc này, một cái cục sắt va chạm một bản âm thanh, đột nhiên từ phong hỏa trong bình vang lên. Nhân loại, thả ta đi ra. Nghe thấy âm thanh này, Trình Phong trái tim giật mình. Ngay cả chuyên tâm luyện hóa Thiên Long Long Nguyên Long Ngạo Thiên, đều là đông nhiên ngẩng đầu đến. Mặt đất linh diễm. Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong dò xét tính hỏi. Không sai, ta là mặt đất linh diễm. Mặt đất linh diễm nói, nếu như ngươi thả ta đi ra, ta liền cho ngươi một hồi khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ, để cho tu vi ngươi nhất phi trùng thiên. Nếu không là thả, chờ ta chọc thủng đáng chết này trai, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Mặt đất linh diễm hẳn đúng là phát hiện mình không cách nào phá tan phong hòa bình, vì vậy nghĩ biện pháp khác. Uy hiếp thêm lợi dụ, ý đồ thông qua Trình Phong tay, thoát khốn chút ra. Nhưng mà, Trình Phong như là đã đem mặt đất linh diễm khốn vào phong hòa bình, sao lại dễ dàng thả. Cho nên, đối với mặt đất linh diễm uy hiếp dụ dỗ, Trình Phong là một chút phản ứng cũng không có. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1157, Vương phẩm địa ngục hát viêm. Nhân loại, ngươi suy nghĩ kỹ không có. Nhìn thấy Trình Phong nửa ngày không có phản ứng, mặt đất linh diệm âm thanh âm ú hỏi. Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi chính là thích hợp ở tại phong hỏa trong bình. Trình Phong bắt lấy phong hỏa bình, lạnh nhạt nói. Đồ khốn, ngươi đây là đang tìm chết. Nghe vậy, mặt đất linh diễm thoáng cái biến hóa cực kỳ táo bạo. Nóng bỏng sóng lửa xuyên thấu phong hòa bình, để cho Trình Phong bắt lấy phong hòa bình tay, trong nháy mắt vô cùng nóng bỏng. Giống như bắt lấy một khối nung đỏ cục sắt, da thịt đều cháy rủi. Bất quá, mặt đất linh diễm nóng nảy không bao lâu. Đồng nhiên, sóng lửa thoáng cái suy yếu, kia rung động không chỉ phong hòa bình, càng là đồng nhiên ngừng lại. Ôi, Trình Phong chân mày cau lại. Đang muốn nhìn kỹ chuyện gì xảy ra, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên mà vang lên. Trình Phong, ngươi tới đến rể thủ đô. Cái thanh âm này, đến từ địa ngục hắc viêm, lộ ra hết sức hưng phấn. Ngươi là địa ngục hắc viêm, ngươi lại lần nữa đoạt lại hỏa diễm thân thể quyền chủ đạo. Không sai, vừa vặn đoạt lại quyền chủ đạo. Địa ngục hắc viêm gật đầu, bất quá ta hiện tại là càng ngày càng yếu, cảm giác bất diệt chân linh sẽ phải bị mặt đất linh diễm phai mờ sạch. Đến lúc đó, ta sẽ hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất, tan thành mây khói. Đừng lo lắng, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Trình Phong khẽ mỉm cười. Ta mới từ hoàng gia trong bảo khố đi dạo một vòng, đổi một cái hỏa hồn thạch. Nếu như ngươi cần bảo bối, chính là vật này mà nói, vậy ngươi đem năng lực tuyệt địa nghịch tập. Vừa nói, Trình Phong lấy ra khối kia màu tím đen tỏi mực. Hỏa hồn thạch. Khi Trình Phong lấy ra hỏa hồn thạch trước mắt, mặt đất linh diễm âm thanh thoáng cái run rẩy, không sai, ta cần bảo bối chính là vật này. Nhanh, mau mở ra phong hòa bình, đem vật này đưa cho ta. Đừng nội. Trình Phong cẩn thận nói. Ngươi hấp thu hỏa hồn thạch tốc độ nhanh không nhanh? Dạ như tốc độ không nhanh, ta đem chọn khối hỏa hồn thạch đô ném vào phong hòa bình, kia một ngày ngươi lâm vào ngủ say, còn lại hỏa hồn thạch sẽ bị mặt đất linh diễm hấp thu. Đến lúc đó, đem sẽ hoàn toàn ngược lại. Không cần lo lắng. Địa ngục hắc viêm nói, khối này hỏa hồn thạch, nếu như ta không có cảm ứng sai, chính là một luồng tiến giai đến vương phẩm địa ngục hắc viêm, vẫn lạc sau đó ngưng tụ thành. Ta mặc dù không cách nào thoáng cái đem hấp thu, nhưng lại năng lực mượn vật này lực lượng gìn giữ một mực không rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi đến, đêm này cái hỏa hồn thạch hoàn toàn luyện hóa. Vương phẩm địa ngục hắc viêm. Trình Phong yên lòng, một bên mở ra phong hòa bình, đem hỏa hồn thạch ném vào đi vào. Với hỏi, địa ngục hắc viêm cũng chia cấp bậc. Đương nhiên, địa ngục hắc viêm tiếp lấy hỏa hồn thạch sau đó, hưng phấn nói, pháp sư dị hỏa, đại thể chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, vương phẩm, đế phẩm, chí tôn. Trong đó bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa, đều là đỉnh phong dị hỏa, hoặc là cũng gọi là siêu cấp dị hỏa. Mà thế phân mà nói, bảng dị hỏa 8, 9, 10 dị hỏa, đều là đỉnh phong dị hỏa. Địa ngục hắc viêm nói, nhưng bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm, tất đã gần đến nửa bước vương phẩm, thực lực vượt quá ta một mảng lớn. Bất quá, lần này ta nếu có thể hoàn toàn tóm thâu mặt đất linh diễm, kia đem năng lực một bước phong vương, tấn nhập vương phẩm. Vương phẩm địa ngục hắc viêm. Trình Phong có chút kích động, đến lúc đó, thực lực ngươi đem năng lực đạt đến trình độ nào? Đổi thành nhân loại các ngươi, đang thiên đệ thất trọng trở xuống, có thể tiện tay tiêu diệt. Địa ngục hắc viêm ngạo nghễ nói, về phần đang thiên đệ thất trọng, ngay cả đang thiên đệ bắt trọng, cũng đủ để tranh phong. Hô ba. Nghe lời này, Trình Phong huyết dịch nóng rồi, ngưu, thật là ngưu. Con là địa ngục hắc viêm, ngươi cũng đừng quên ta đối với ngươi giúp đỡ ha. Yên tâm, ta địa ngục hắc viêm mặc dù là dị hỏa, nhưng cũng biết có ân báo ân. Địa ngục hắc viêm nói, chờ ta hoàn toàn tóm thâu mặt đất linh diễm, không thiếu nói, nhất định bảo vệ ngươi 100 năm bình an. Tốt. Trình Phong hai tay nắm chặt, có ngươi những lời này, cũng không uổng ta cứu ngươi một hồi. Mà nói đến đây, Trình Phong không nói thêm nữa, đem phong hỏa bình thu nhập trong hồn giới, để cho địa ngục hắc viêm an tâm luyện hóa hỏa hồn thạch. Trình Phong, ban nãy cổ khí tức kia, tựa hồ là địa ngục hắc viêm. Lúc này, Long Ngạo Thiên ngó giáo rất hỏi, trước ngươi không phải nói, địa ngục hắc viêm đã bị mặt đất linh diễm nuốt lấy sao? Làm sao nhưng bây giờ? Đừng hỏi thăm linh tinh. Trình Phong trừng mắt một cái Long Ngạo Thiên, ngươi chính là nỗ lực hấp thu kia 10 cân thiên long long nguyên, chữa trị mình thương thế đi. Dứt lời, Trình Phong duy trì vui thích tâm tình, thi triển ra ám ảnh đột pháp, đem chính mình nhận thân lên, rồi sau đó lại thi triển thần hành bộ. Im hơi lặng tiếng giữa, liền ra khỏi Ngọc Kinh Thành, rất nhanh chạy tới Thiên Mệnh Thành bên ngoài. Mà tại lúc này, đằng đằng đằng ba, một cái 3 mét trắng hán, dẫm đạp hư không bịch bịch vang dội, từ Thiên Mệnh Thành đi ra. Nhìn không đây thân thể, cũng có thể đoán được người đến là Thái Long. Thái Long, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Thái Long, Trình Phong giải trừ ám ảnh đột pháp, cười tiến lên nên đón. Thế mà, Thái Long lại bản chứ khuôn mặt. Đợi đến đi tới Trình Phong phụ cận, trực tiếp một quyền đập về phía Trình Phong lồng ngực. Đem Trình Phong đánh đến sắc mặt phát khổ, cả người về phía sau lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm mét. Mẹ kiếp, các ngươi đây là tình huống gì? Thấy màn này, Long Ngạo Thiên rất là kinh ngạc. Nó vốn cho là, Trình Phong cùng Thái Long bạn tốt gặp lại, không nói hết sức phấn khởi, cũng có thể bầu không khí hòa hợp. Chưa từng nghĩ, vậy mà trực tiếp động khởi tay đến. Thái Long, ngươi cái tên này làm cái gì? Bị một quyền đánh bay, Trình Phong vẻ mặt đau khổ hỏi. Ta tại sao đánh ngươi, bản thân ngươi không rõ ràng. Thái Long hầm hừ nói, nếu như không rõ ràng, vậy ta trở lại mấy quyền. Đang khi nói chuyện, Thái Long dơ cao khởi nồi đất quả đấm to, liền phải tiếp tục bị đánh một trận Trình Phong. Dừng một chút dừng lại. Thấy vậy, Trình Phong khoát tay lia lịa, ngươi cái tên này quả thực cùng quái vật một dạng lại đánh phải mấy quyền, ta thế nào cũng phải được nội thương không thể. Hừ, đánh ra nội thương, lại dùng thất chuyển kim đan chữa. Thái Long lại không ngừng chút nào tay, liên tục 3 quyền, lại là đập vào Trình Phong trên ngực. Bất quá Thái Long ngoài miệng nói tới đằng đằng sát khí, nhưng hạ thủ lại giữ lại tinh thần sức lực, 3 quyền cộng lại, cũng không có ban nãy một quyền kia nặng. Ngươi cái tên này, còn tới thật a? Bị Thái Long liên đả 4 quyền, Trình Phong cười khổ nói, lúc ấy tại Thánh Hỏa Thành, tình huống thập phần nguy cấp. Nếu như ta không đánh ngất ngươi, đem ngươi ném vào Thánh Hỏa Thành, vây hai chúng ta đều phải chết. Trình Phong đương nhiên biết rõ Thái Long nổi giận nguyên nhân. Rõ ràng cho thấy bởi vì tại Thánh Hỏa Quận, Trình Phong một người gánh vác lên làm có nguy hiểm. Cái này ở thẳng tính Thái Long trong mắt, có thể là một kiện thập phần quá tài chuyện. Làm huynh đệ, nguy hiểm cùng nhau gánh, muốn chết cùng chết. Này là Thái Long phong cách hành sự. Trình Phong một người gánh vác lên làm có nguy hiểm, đây vừa để cho Thái Long cảm động, đồng thời cũng để cho Thái Long cực kỳ căm tức. Trình Phong, ta là người là cái gì tính tình ngươi hẳn biết. Thái Long trầm mặt nói, cho dù chết, cũng không muốn để cho huynh đệ mình một người mạo hiểm. Nhưng mà như ngươi, Cồn Vợ Ở Bi Hạ Ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 1158, chúng hưu gặp nhau. Được rồi, ta sai rồi. Trình Phong cười khổ, chuyện này là ta không đúng, lần sau nhất định chú ý. Hừ, quang nhận sai liền được rồi sao? Thái Long lạnh rên một tiếng, nghiêm mặt nói, chờ một hồi chúng ta uống một cái, đang uống lúc trước tiên phạt ngươi uống làm một vò thiêu đao tử. Hơn nữa, không cho phép sử dụng long lực luyện hóa. Thiêu đao tử là một loại liệt tiểu. Bởi vì rượu này quá mạnh, uống vào sau đó, giống như đem cây đao xẹt qua cổ họng. Người bình thường uống 1-2 ngụm, cũng phải say trước 3 ngày 3 đêm. Mà Thái Long lại trừng phạt Trình Phong, không có múc uống lúc trước liền uống trước làm ngay ngắn một cái vỏ. Đây rõ ràng cho thấy muốn rót đổ Trình Phong tiết tấu A. Một vỏ thiêu đao tử. Trình Phong sắc mặt phát khổ, bất quá hắn còn vô pháp cãi lại. Chỉ có thể cười khổ nói, được, trước cạn một vỏ thiêu đao tử, ta nhận. Trình Phong vừa dứt lời, suy ba. Thiên mệnh ti ngoài trăm dặm, một luồng kinh người kiếm ý bay vụt tiến tới. Cố kiếm ý này mạnh vô cùng, đem chân trời đám mây đều là sinh sinh cắt ra, có một loại đâm thủng bầu trời mùi vị. Kém cỏi nhất, cũng đạt tới kiếm ý cấp 8. Cấp 8 kiếm ý tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, đến Trình Phong hai người phụ cận. Chợt hóa thành một người thân mặc áo xám, mặt mũi lạnh lùng thanh niên. Chính là Kiếm Lâm Kỳ tài Kiếm Vô Trần. Kiếm sư huynh. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần, Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Từ khi cùng Kiếm Vô Trần ly biệt, hai người đã hơn mấy tháng không gặp. Hôm nay gặp lại lần nữa, rất là cao hứng. Thế mà, Kiếm Vô Trần lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, gặp phải nguy hiểm lại không cho ta biết, phải phạt. Ha ha ha. Nghe được Kiếm Vô Trần lời nói, Thái Long cười ha ha nói, không tệ không tệ, Trình Phong cái tên này quả thật phải phạt. Mới vừa rồi, ta đã phạt hắn một vò thiêu đao tử. Một vò thiêu đao tử sao? Kiếm Vô Trần trầm ngâm nói, vậy được, ta cũng phạt ngươi một vò thiêu đao tử. Kiếm sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lúc này Trình Phong, vẻ mặt cười khổ. Nhưng mà hắn vô lực phản bác, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, Trình Phong xác thực chưa hề nghĩ tới thông báo Kiếm Vô Trần. Vì vậy, hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhận biết. Bất quá, hôm nay tựa hồ là Trình Phong ngày đen đủi. Thái Long cùng Kiếm Vô Trần vừa phạt xong rượu, lại có bằng hữu hữu đến. Lần này tới là Long Nguyên các huyết thương nam, Thư Sơn Lương Lạc Thạch, Tiềm Long quận vương nhà Ngọc Quý trên tay Vương Ngự Yên, thậm chí ngay cả Phong Vũ Lôi Điện đều đến tham gia náo nhiệt. Lấy được cuối cùng, Trình Phong bị phạt thiêu đao tử, trọn vẹn đạt tới 7 vò hơn. Cảm tạ chư vị nhớ mong Trình Phong ta an nguy. Cùng Thái Long cùng người khác trò chuyện chỉ chốc lát, Trình Phong ôm quyền nói, nếu chúng ta tụ đến cùng một chỗ, không bằng tìm một chỗ cố gắng trò chuyện một chút. Rốt cuộc chúng ta võ giả bốn biển là nhà, nói không chừng lần sau lại tụ họp thì, đã không còn biết rõ năm nào tháng nào rồi. Lời này có lý. Mọi người gật đầu, rồi sau đó đồng thanh nói, đồng thời cũng có thể giám sát ngươi, đem phạt ngươi 7 vò thiêu đao tử uống xong. Các ngươi những người này. Nghe vậy, Trình Phong chỉ có cười khổ. Sau đó, Trình Phong dẫn đầu, một nhóm trước người hướng Ngọc Kinh Thành. Mà ở trên đường, lại đúng dịp gặp được đã lâu không gặp Hắc Quả Phụ Thương Xăm Linh. Vì vậy cũng gia nhập trong đội ngũ, cùng nhau đi tới Ngọc Kinh Thành. Rất nhanh, đoàn người đến Ngọc Kinh, rồi sau đó tùy tiện chọn một nhà tử quán, muốn một căn phòng riêng. Đợi đến đốt một bàn rượu và thức ăn. Mọi người liền vừa ăn uống, vừa cho chuyện phiếm, giảng thuật mỗi người tình trạng gần đây. Đầu tiên là Kiếm Vô Trần, hắn từ khi mấy tháng trước, bị Thần Uy Vương mang đi, trực tiếp đi một tòa kiếm mộ phần. Tại kiếm trong mộ, Kiếm Vô Trần chẳng phân biệt được ngày đêm ma luyện kiếm ý. Không chỉ tu là đạt tới chân long cấp đỉnh phong, kiếm ý càng là đạt tới cấp 8 bát thành. So với Thiên Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế kiếm thất, đều muốn hơn một chút. Tiếp theo huyết thương nam, hắn từ khi tiến nhập Thiên Long Đại Mộ, liền một mực hướng về phía một tầng cuối cùng trùng kích. Bất quá Thiên Long Đại Mộ một tầng cuối cùng, trình độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Trên 90% thiên tài đỉnh tiêm, đều chết ở tầng kia trong. Ngay cả Hắc Hạt đội cự sán, Long đội đội trưởng Trắng Kinh Long, đều là không có thể ngoại lệ. Chỉ là huyết thương nam, Phong Vũ Lôi Điện chờ hiểu rõ vài người, lúc nãy may mắn xông qua một cửa ải kia. Đây trực tiếp để cho huyết thương nam cùng Phong Vũ Lôi Điện tu vi, đạt tới chân long cấp đỉnh phong. Chỉ cần tìm được thích hợp tổ long đồ phổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn nhập tổ long cấp. Hơn nữa Phong Vũ Lôi Điện, càng là bốn loại võ hồn đồng loạt tiến vào hóa hình kỳ, thực lực có thể nói dọa người. Lần này tìm tới Trình Phong, cũng có cùng Trình Phong lại so sánh ý tưởng. Về phần Lương Lạc Thạch, hắn trải qua tương đối một dạng. Bất quá tuy là như vậy, lại tuyệt đối không thể rất coi thường. Trình Phong ngược lại cảm thấy mọi người bên trong, chỉ có Lương Lạc Thạch sâu không lường được nhất. Tin đồn nói, Lương Lạc Thạch chính là thánh nhân chuyển thế. Có thể lời này không sai, cho dù không cần trải qua đủ loại hung hiểm, tu vi cũng tại đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lực áp quần hùng. Sau đó Vương Ngữ Yên, tuy nói là giới nữ lưu, nhưng lại bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Dựa vào mình nỗ lực, hôm nay tu vi cũng đạt tới phá toái đệ ngũ cảnh. Hơn nữa vóc người cũng càng ngày càng tiểu diễm mỹ lệ, để ở trận không ít thanh niên tuấn kiệt, liên tục ghé mắt. Về phần Hắc Quả Phụ Thương Xăm Linh, tình huống tất rất bình thường. Tu vi tuy rằng bước vào phá toái đệ ngũ cảnh, nhưng mà tư chất không đủ, sợ rằng đã tiêu hao hết tiềm lực. Nhưng Thương Xăm Linh làm người cởi mở, cũng không vì mình tu vi mà phiền não. Thoạt nhìn, ngược lại sống được vui vẻ nhất tự nhiên. Mà đến lúc Trình Phong bắt đầu giảng thuật mình trải qua thì, thoáng cái, hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là vĩnh hai, nghĩ muốn nghe một chút Trình Phong gần đây rốt cuộc trải qua một ít gì. Vậy mà để cho toàn bộ thiên hạ, đều là bởi vì hắn mà gợn sóng nổi lên bốn phía, khó mà yên ổn. Tại hoàn toàn yên tĩnh trong, Trình Phong bắt đầu giảng thuật. Mặc dù Trình Phong tự thuật, đã tóm tắt rất nhiều hung hiểm cùng cơ mật. Nhưng mọi người sau khi nghe xong, cũng là một cái trận mắt hốt mồm. Nhất là Phong Vũ Lôi Điện, hắn vốn là còn coi mình lần này thu được kỳ ngộ to lớn, có thể cùng Trình Phong phân cao thấp. Bất quá nghe xong Trình Phong tự thuật sau đó, thoáng cái, trong lòng phần kia kiêu ngạo, nhất thời sụp đổ. Lại cũng không sinh được, cùng Trình Phong phân cao thấp ý nghĩ. Trình Phong, ngươi trong khoảng thời gian này trải qua, nhất định chính là một đoạn truyền kỳ A. Huyết thương nam thở dài nói, tâm phục khẩu phục. Có thể tại huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần tập kích dưới giữ được tánh mạng, đây đúng là một cái kỳ tích. Vương Ngữ Yên đôi mắt trợ to, bất khả tư nghị nói, hơn nữa, Trình Phong ngươi còn từ địa tâm thế giới. Bình an trốn thoát, ta cũng không biết nên như thế nào hình dung. Phải biết, tại chúng ta gặp nhau lúc đó, ta còn năng lực thoải mái đánh bại ngươi đây, nhưng là bây giờ. Khúc khục, chư vị cũng không muốn ủng hộ rồi. Trình Phong cười nói, ta mặc dù có thể một mực sống tới ngày nay, cũng là vận khí mà thôi. Vận khí lao tử là cái gì không bậc này may mắn. Thái Long trừng mắt, khó chịu nói, thật là giận đến ta đau dạ dày. Mà nói đến đây, Thái Long nắm lên một cái vò rượu, vành một tiếng đặt ở Trình Phong trước mặt. Uống rượu. Thái Long chừng hai mắt nói, trước tiên đem thiếu nợ ta kia một vò thiêu đao tử làm, để cho ta bớt giận một chút. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1159, tư thế hiên ngang phương phân phỉ. Thái Long, rượu này thì không cần đi. Nhìn thấy kia ngay ngắn một cái vò thiêu đao tử, Trình Phong mí mắt giật mình, ta cảm thấy, chúng ta tụ tập một chỗ tán gẫu một chút, không phải thật tốt sao? Cần gì phải tới đây loại kiểu cũ? Cút, cái gì kiểu cũ? Thái Long mắng, thiếu rượu liền phải uống, ngươi đừng hòng lừa gạt qua. Đúng vậy, rượu này nhất định phải hơi a. Bị Thái Long như vậy dẫn đầu, những người khác lập tức kêu la, tiếp theo còn có 6 mặt khác vò thiêu đao tử, một vò cũng không thể thiếu. Các ngươi những người này, thật là muốn hại chết ta nha. Trình Phong cười khổ, theo sau tại Thái Long cùng người khác bức thị dưới, nắm lên một vò thiêu đao tử, rót hướng về phía miệng mình. Thiêu đao tử, rượu như tên. Khi cay độc liệt tiểu rót vào khoang miệng, Trình Phong chỉ cảm thấy trong miệng nổi lên rồi một đám lửa. Hơn nữa rượu kia dịch thuận theo cổ họng, chảy vào trong bụng trước mắt. Thật giống như từng thanh đao phong bị nuốt xuống, cổ họng đều phải nứt ra rồi. Bụng càng là một trận nóng bỏng, giống như lửa lớn gấu thiêu, để cho Trình Phong dạ dày đều có thành một đoàn. Mà khi ngay ngắn một cái vò liệt tiểu xuống bụng, cho dù là Trình Phong thể chất, gương mặt cũng thoáng cái biến hóa đến đỏ bừng, mắt nổ đom đóm. Nhưng mà Thái Long cùng người khác lại rất hư, căn bản không cho Trình Phong thở dốc cơ hội. Một vò thiêu đao tử vừa uống xong, thứ hai vò đã bày ở Trình Phong trước mặt. Bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ có thể nhắm mắt lại, đem thứ hai vò liệt tiểu uống cạn. Nhưng mà thứ hai vò vừa uống xong, thứ ba vò, thứ tư vò liệt tiểu đã bày ở trước mặt. Mà khi Trình Phong đem thứ tư vò thiêu đao tử uống cạn sau đó, toàn bộ gò má đỏ bừng, toàn thân nóng bỏng, hai tay đều có chút phát run. Chủ ý này là thiêu đao tử chính là chế tạo đặc biệt rượu, quá mạnh mạnh. Tiếp theo Trình Phong lại không thể sử dụng long lực luyện hóa men rượu, chỉ có thể lấy cơ thể ngạnh kháng, thiết nhân cũng không chịu nổi. Thế mà, hạng 5 vò thiêu đao tử, cũng đã bày ở Trình Phong trước mặt. Mẹ kiếp, các ngươi đây thật muốn rót đổ ta. Trình Phong hơi lớn đầu lưỡi nói. Ha ha, chính là muốn rót đổ ngươi. Thái Long cười đều nói, ai bảo ngươi ở võ đạo như bức như vậy, lần này nhất định phải ngươi chịu phục. Phục, ta đã phục rồi. Trình Phong cười khổ nói, ngươi xem ta như là đã phục rồi, kia còn lại 3 hũ thiêu đao tử. Không thể, còn lại 3 hũ rượu nhất định phải uống cạn. Thái Long nói, bất quá, ta sẽ cùng ngươi. Tiếp theo, ngươi uống bao nhiêu thiêu đao tử, ta liền cùng ngươi uống bao nhiêu. Ta cũng cùng ngươi. Kiếm Vô Trần nói, ta cũng như nhau. Bạch Trạch nói, thính ta một người. Huyết Thương Nam mở miệng, còn có ta. Phong Vũ Lôi Điện chen vào nói, đến cuối cùng, ngay cả Vương Ngữ Yên cùng Thương Xăm Linh, đều là gia nhập vào. Được, vậy ta tiếp tục uống. Nhìn thấy mọi người rối rít đứng lên, chuẩn bị theo mình. Trình Phong tâm lý nóng lên, chợt đột nhiên đánh xuống vỏ rượu nắp, liền muốn uống hạng 5 vỏ thiêu đào tử. Nhưng tại lúc này, một cái êm thai dễ nghe âm thanh bỗng nhiên chuyển tới. Chờ một chút, ta tới thay ngươi đi. Hướng theo cái thanh âm này, một vị trên người mặc kiểu nữ chiến giáp, tư thế hiên ngang nữ tử đi vào. Người đàn bà này dáng người hiểu điệu, hai chân phong dài, da thịt vô cùng mịn màng, dung mạo càng là khuynh thành vô song. Chính là Vũ Hóa Thần Triều tiểu công chúa Phương Phân Phỉ. Phương Phân Phỉ. Phân Phỉ công chúa. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ, mọi người sự chú ý tất cả đều bị hấp dẫn. Liên Trình Phong cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Phân Phỉ vậy mà cũng tới. Chư vị, ta thay Trình Phong cùng các ngươi uống còn lại 3 hũ rượu. Phương Phân Phỉ cất bước đi tới, tư thế hiên ngang, có một phương vị khác. Trong khi đi tới mọi người phụ cận, đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, rất bá đạo từ Trình Phong trong tay, cầm lấy hũ kia thiêu đao tử. Chợt rất là dứt khoát, đem rượu vò tiến tới đôi môi trên cái miệng nhỏ nhắn, từ ngực từ ngực. Lại dám đem ngay ngắn một cái vò thiêu đao tử, một hơi uống cạn. Ồ dựa vào, đây là tình huống gì? Thấy màn này, Thái Long hú lên quái dị, mặt đầy kinh ngạc cùng quái dị. Về phần những người khác, càng là mỗi người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ tới, đường đường hoàng gia tiểu công chúa, Vũ Hóa Thần Đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi, thật không ngờ thế này hiên ngang. Số liền nhau xưng mãnh liệt nhất thiêu đao tử, cũng có thể thoải mái uống ngay ngắn một cái vỏ. Mà để cho mọi người kinh ngạc là, Phương Phân Phỉ sở dị uống đây vỏ thiêu đao tử, rốt cuộc là vì Trình Phong. Trong này, rốt cuộc có cái ẩn tình gì? Lẽ nào Phương Phân Phỉ cùng Trình Phong phòng, có lấy nào đó không muốn người biết quan hệ? Thoáng cái, tất cả mọi người tại chỗ đều sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Đương nhiên, rất nhiều bạn nam giới chính là vị chua xảy ra. Nhất là Phong Vũ Lôi Điện, hắn đã từng tiêu căng biểu đạt qua đối với Phương Phân Phỉ ái mộ. Nhưng Phương Phân Phỉ lại căn bản không có chim hắn. Hiện nay, Phương Phân Phỉ cự tuyệt một người nam nhân, cam nguyện thả xuống công chúa dè đặt, cái này làm cho khỏe miệng của hắn co quắp một trận. Trong lòng ngũ vị tạp trần, rất không là mùi vị. Thật ra thì so với những người khác, Trình Phong càng thêm kinh ngạc. Liền hắn cũng có chút không rõ, Phương Phân Phỉ vì sao phải thay hắn uống rượu. Bởi vì hắn cùng Phương Phân Phỉ phòng, lúc bắt đầu quan hệ phi thường không hòa hợp, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Trải qua một đoạn thời gian rất dài đấu tranh, song phương mới chậm chậm tháo gỡ hiểu lầm. Tuy nói tại hai người xa cách trước, đối với mỗi người đều sinh ra chút hảo cảm. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hảo cảm mà thôi, cũng không có thăng hoa đến một loại cấp bậc khác bên trên. Bất quá, Phương Phân Phỉ lần này ngay trước mặt mọi người thay Trình Phong chặn rượu, nhưng cũng để cho Trình Phong sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tê tê dại dại, khó mà hình dung. Vành. Vò rượu không rơi vào trên bàn. Hạng 5 vò rượu, ta đã thay Trình Phong uống xong. Một vò thiêu đao tử xuống bụng, Phương Phân Phỉ trên mặt dâng lên hai đóa vân hà, thoạt nhìn càng thêm tiểu diễm mỹ lệ. Nhưng lại hiên ngang vẫn, thả xuống vò rượu không sau đó, liền cầm lên một cái khác vò thiêu đao tử, các ngươi tùy ý, ta tiếp tục đệ lục vò. Dứt lời, Phương Phân Phỉ nắm lên vò rượu, lại lần nữa uống. Chuyện này, nhìn thấy một màn này, mọi người là triệt để trợn tròn mắt. Mỗi người trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ uống rượu. Ừ ngực. Thời gian nháy con mắt, thứ hai vò liệt tiểu hẳn là bị Phương Phân Phỉ uống sạch. Cái này làm cho Phương Phân Phỉ gương mặt đỏ ửng, ánh mắt đều có chút lỏng lẻo. Nhưng mà, Phương Phân Phỉ thon thon tay ngọc, lại trộm tới thứ ba vò thiêu đào tử. Ta đi, đây cũng quá mạnh đi. Thấy vậy, Thái Long không nhịn được bạo độ dày. Kiếm Vô Trần cùng người khác chính là hết thể chắc lưỡi hít hà, quai hàm đều phát run. Bất quá đang lúc này, Trình Phong phản ứng lại, duỗi tay đẻ chặt rồi thứ ba vò liệt tiểu. Phương Phân Phỉ, ngươi đã uống nhiều rồi, liền tới đây đi. Ta còn có thể uống. Có thể là thật có đốt đầu, âm thanh của Phương Phân Phỉ có chút làm dáng, ta có thể đem đây vỏ thiêu đao tử uống xong. Đừng xinh cường, ngươi nếu đem đây vỏ thiêu đao tử uống xong, nhất định sẽ say ngã. Kia, ta uống một nửa, ngươi uống còn dư lại nửa dưới. Phương Phân Phỉ làm sơ do dự, lui nhường một bước. Đờ ít ít cợt mở, một vỏ rượu, hai người uống. Hơn nữa còn là một nam một nữ. Nghe thấy Phương Phân Phỉ lời nói, không giống Trình Phong trả lời, hiện trường lại một lần vỡ tổ rồi. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1160, hứa hẹn. Phương Phân Phỉ mà nói, thoáng có chút mập mờ. Để cho mọi người ở đây, tất cả đều sinh ra đủ loại liên tưởng. Rồi rít cảm thấy Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ phòng, khả năng có vấn đề lớn. Chư vị, đừng có đoán mò. Nghe thấy mọi người quái dị tiếng tê ơ, Trình Phong tê cả ra đầu, vội vàng nói, Phương Phân Phỉ chỉ là sợ ta uống say, giúp ta chặn rượu mà thôi. Ha, ta hiểu. Mọi người gật đầu. Nhưng mà giọng cùng ánh mắt, lại tràn đầy nồng đậm hoài nghi. Thấy vậy, Trình Phong có chút không nói gì. Cảm giác hắn giải thích, ngược lại làm trở ngại, để cho mọi người càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Về phần Phương Phân Phỉ, lại lười để ý người ngoài ánh mắt. Chỉ thấy nàng nắm lên vò rượu, ừ ngực, một hơi uống hơn phân nửa liệt tiểu. Đây trực tiếp làm cho nàng đôi mắt ánh trăng mở, toàn thân như nhũn ra. Bất quá Phương Phân Phỉ lại cực kỳ hiếu thắng. Dám chống đỡ không để cho mình ngã xuống. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ở sau lưng nàng, có một đôi có lực tay tại dịu đỡ. Chính là Trình Phong. Ta bảo ngươi đừng khoe tài, không phải là không nghe. Dịu đỡ Phương Phân Phỉ, Trình Phong cười khổ nói, lần này được rồi, liền đứng cũng không vững. Hô ba. Phương Phân Phỉ hơi thở như hoa lan, ta tựa hồ thật có chút say rồi. Bất quá vừa vặn ta muốn hồi hoàng cung, sau khi trở về ăn một khỏa giải rượu đan, rất nhanh thì năng lực tỉnh hồn lại. Có thể là tại thần uy trong đại doanh đợi qua nguyên do, Phương Phân Phỉ có chút sấm rền gió cuốn. Thay Trình Phong chặn xong rượu, rồi sau đó hướng về phía mọi người ở đây lên tiếng chào hỏi, liền lảo đảo hướng tiểu quán bên ngoài đi. Ta đưa ngươi đi. Nhìn thấy Phương Phân Phỉ liền đường đều có chút đi không vững, Trình Phong cau mày nói. Không cần, phụ hoàng phái hai tên tử ý hộ vệ đưa ta. Phương Phân Phỉ khoát khoát tay, ào ào mà đến. Bất quá tại sắp đi ra tiểu quán thời điểm, chợt quay đầu nói, Trình Phong. Có thể đừng quên ngươi hứa hẹn. Nói xong lời này, cũng không đợi Trình Phong trả lời, trực tiếp biến mất. Chỉ là, Phương Phân Phỉ đi, hiện trường lại một lần nữa vỡ tổ rồi. Mẹ kiếp, cam kết gì? Trình Phong, vội vàng từ thật khai ra, ngươi cùng Phương Phân Phỉ trong lúc đó có hay không có gian tình? Nhanh, nếu không đại hình phục vụ. Phương Phân Phỉ trước khi rời đi câu nói kia, lực sát thương quả thực có chút lớn. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không cách nào bình tĩnh. Tại Phương Phân Phỉ sau khi rời đi, trực tiếp đem Trình Phong bao bọc vây quanh, tra hỏi tình huống cặn kẽ. Nhưng mà, Trình Phong đầu óc cũng mơ hồ, căn bản không biết rõ Phương Phân Phỉ theo như lời hứa hẹn là cái gì. Trang điểm, ngươi nha liền đưa cho ta trang điểm. Thái Long hét lên, Phương Phân Phỉ đều nói ra rồi, nhưng ngươi vẫn còn ở che che giấu giấu, còn có phải là nam nhân hay không a? Ngươi hiểu lầm, theo ta Phương Phân Phỉ căn bản không có gì. Trình Phong bị hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Thế mà, mọi người nhưng căn bản không nghe hắn giải thích, cảm thấy là đang nói láo. Cái này làm cho Trình Phong vô cùng phiền muộn, rõ ràng không có thứ gì, lại bị mọi người bịa đặt hoàn toàn. Được rồi, chúng ta cũng không ép ngươi. Náo loạn một lúc lâu, mọi người mới bỏ qua cho Trình Phong. Mà sau sẽ Phương Phân Phỉ uống còn lại nửa vò thiêu đao tử, loảng xoảng một tiếng đặt ở Trình Phong trước người, uống đi, đem cuối cùng này nửa vò thiêu đao tử uống xong, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Các ngươi những người này. Trình Phong lắc đầu một cái, nắm lên cái vò rượu, hướng về phía đổ vô miệng đi. Không biết là tác dụng tâm lý, vẫn là những nhân tố khác. Trình Phong đang uống đây nửa vò rượu thời điểm, không tên cảm giác có cổ phần nhàn nhạt mùi thơm. Đây luồng mùi thơm, thanh u đạm nhã, tựa như mùi thơm sử tử, khiến người ta say mê. Ừ ngực ừ ngực. Rất nhanh, Trình Phong uống xong nửa vò thiêu đao tử. Mà tại lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng quần sáng xoay một cái, đông dưng hồi tưởng lại Phương Phân Phỉ theo như lời hứa hẹn. Tại lần trước Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ ly biệt thì, Phương Phân Phỉ đã từng nói đến, đương triều văn tương hướng về phía Vũ Hóa Thần Đế cầu hôn, muốn cho Phương Phân Phỉ dưới gả cho hắn con trai độc nhất Văn Duy Nhất. Bất quá đối với Văn Duy Nhất, Phương Phân Phỉ lại cũng không khoái. Với là muốn mời Trình Phong xuất thủ, tại sắp tổ chức Thiên Kiêu luận chiến trong, đem Văn Duy Nhất đánh bại. Từ đó để cho muốn độn thổ cho xong, tự động từ bỏ hôn ước. Lúc đó Trình Phong nao nóng lên, trực tiếp đáp ứng xuống. Không nghĩ tới, Phương Phân Phỉ lại tưởng thật rồi, hôm nay càng là vì việc này mà đuổi tới tử quán. Thiên Kiêu luận chiến, vốn là chỉ là Ngọc Kinh Thành các thiên tài trẻ tuổi phát động một hồi thiên tài tụ họp. Trình Phong nói nhỏ, nhưng lúc trước Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói đến, đang thi đấu Thiên Kiêu luận chiến, sẽ bởi vì Vũ Hóa Thần Đế tự mình chủ trì. Trong này, sợ rằng thật không đơn giản. Bất quá như là đã đáp ứng Phương Phân Phỉ, kia tại Thiên Kiêu luận chiến thời điểm, tham gia một hồi cũng không sao. Kể từ khi biết để mắt tới mình thất tôn siêu cấp tồn tại, một người trong đó là Vũ Hóa Thần Đế sau đó. Trình Phong đối với Vũ Hóa Thần Đế, liền sinh ra lòng phòng bị. Như không tất yếu, tận lực không đi tham dự cùng Vũ Hóa Thần Đế có liên quan hoạt động, tránh cho nhân quả quá sâu, không thể thoát khỏi. Chỉ là Vũ Hóa Thần Đế quá mức mạnh mẽ, sức ảnh hưởng quá lớn. Trình Phong muốn thoát khỏi Vũ Hóa Thần Đế khống chế, trong thời gian ngắn là không có nửa điểm khả năng. Chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, chậm rãi tìm cách. Nghĩ đến đây, Trình Phong tạm thời đem các loại để cho người nhức đầu sự tình áp đến đáy lòng, tiếp tục cùng bạn ăn uống uống thỏa thích. Đến lúc sau khi ăn uống no đủ, sắc trời đã ảm đạm xuống. Mà tại lúc này, Trình Phong đã mắt say tỉnh táo. Về phần những người khác, đồng dạng ngã đông ngã tây. Ha ha, thống khoái, hôm nay thật thống khoái. Nam nghiêng ở trên một cái ghế, Thái Long cười ha ha nói, đường đường như tạc thiên Trình Phong, lại bị ta cho gắng gượng uống say ngất rồi. Thái Long, không riêng gì một mình ngươi ha. Huyết Thương Nam đầu lưỡi to nói, còn có ta Huyết Thương Nam đây, nhắc tới, ta cũng là đánh bại qua Trình Phong nam nhân. Còn có ta. Bạch Trạch cười nói. Đừng ít liền như vậy ta. Kiếm Vô Trần nói. Còn có ta, còn có ta. Vương Ngữ Yên hơi thở như hoa lan nói. Sau đó Thương Sam Linh, Phong Vũ Lôi Điện. Tất cả đều gia nhập vào, đủ loại trêu ghẹo Trình Phong. Các ngươi những người này, thật là được rồi. Đối với lần này, Trình Phong chỉ có cười khổ. Mà đang chuyện cười đi qua, ly biệt thời điểm đến. Chư vị, hôm nay ta uống rất tận hứng, cũng rất vui vẻ. Huyết Thương Nam đứng dậy, bất quá bên trong tông môn có chuyện tạm thời, ta phải lập tức chạy trở về. Cho nên, Thương Nam đi trước một bước. Hy vọng về sau, chúng ta vẫn có thể tụ tập một chỗ, tái hảo hảo uống một bữa. Đối với Huyết Thương Nam cáo tử, mọi người không có ngăn trở. Bởi vì uống rượu quy uống rượu, nhưng gặp sự tình, lại cũng không thể trì hoãn. Hơn nữa, trận này tụ họp cũng đã tới kết thúc rồi. Cho nên, mọi người rối rít đứng dậy đưa tiễn. Chư vị dừng bước. Huyết Thương Nam làm việc dứt khoát. Hướng về phía Trình Phong cùng người khác liền ôm quyền, xoay người rời đi. Mà tại hắn cất bước bên trong, một luồng chân long lực lượng vận chuyển, trong cơ thể men rượu nhanh chóng bị bốc hơi. Đợi đến đi ra tiểu quan thì, Huyết Thương Nam đã hoàn toàn thanh tỉnh. Trình Phong, còn có chư vị, vậy ta cũng cáo tử. Huyết Thương Nam mới vừa đi, Thương Sam Linh đứng lên nói, ta lần này vốn là muốn đi Thiên Mệnh Ti, thám thính một hồi Trình Phong tình huống. Hôm nay nhìn thấy Trình Phong bình yên vô sự, tâm lý lại không có ràng buộc. Dứt lời. Thương Sam Linh rời khỏi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1161, tiêu gia tổ địa. Huyết Thương Nam cùng Thương Sam Linh sau khi đi, Lương Lạc Thạch nhìn về Trình Phong. Trình sư đệ, ngươi là có hay không muốn phản hồi thư viện? Lương Lạc Thạch nói, theo ta Phong Vũ sư đệ, Ngự Yên sư muội đều dự định phản hồi thư viện. Nếu như ngươi không chuẩn bị trở lại, chúng ta liền đi trước một bước. Lương sư huynh, ta vừa vặn muốn hồi thư viện. Trình Phong nói, bất quá trước khi đi, ta cần muốn đi một chuyến Ngọc Kinh khu Đông Thành. Ngọc Kinh khu Đông Thành đó tựa hồ là Ngọc Kinh tám đại hào môn vị trí. Lương Lạc Thạch hỏi, ngươi đi nơi đó vì chuyện gì? Đúng như vậy, Đao Tháp Phong ta một vị học trưởng Tiêu Biệt Ly, tại mấy tháng trước một mình đi tới Ngọc Kinh tám đại gia tộc một trong Tiêu gia. Trình Phong nói, theo như hắn nói, là vì nhận tổ quy tông, nhưng lại đi một lần mà hiểu vô thân ảnh tin. Ta nếu tại Ngọc Kinh, vừa vặn tự mình đi Tiêu gia nhìn một chút, Tiêu sư huynh rốt cuộc là tình huống gì? Nguyên lai là như vậy. Lương Lạc Thạch gật đầu một cái, đã như vậy, chúng ta đây cùng ngươi cùng nhau đi. Nếu là xảy ra vấn đề, cũng có thể phụ một tay. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong cùng người khác lập tức hành động. Một nhóm 7 người long lực thúc dục, toàn bộ men rượu bị nhanh chóng bốc hơi, mỗi người biến hóa thanh tỉnh. Rốt cuộc với tư cách võ giả, nhất định phải thời khắc gìn giữ cảnh giác trạng thái. Nếu không, một ngày gặp phải tập sát, lập tức thì phải chết. Trình Phong ban nãy thoạt nhìn uống hoa mắt choáng váng đầu, nhưng lòng cảnh giác nhưng vẫn không có ném. Ngoài ra tại trên cánh tay hắn, Long Ngạo Thiên đang luyện hóa Thiên Long Long Nguyên. Nộ nhỡ tình huống không ổn, liền ngay lập tức sẽ nhắc nhở Trình Phong. Đi thôi, chúng ta đi khu Đông Thành. Bước ra men rượu sau đó, Trình Phong bỏ lại mấy khối cực phẩm nguyên thạch, một nhóm 7 người đi tới Ngọc Kinh khu Đông Thành. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng rễ trong kinh thành lại đèn đuốc sáng choang. Trình Phong 7 người thuận theo đường, một bên đi đường, một bên thưởng thức Ngọc Kinh thành cảnh đêm, rất nhanh thì đến khu Đông Thành. Ngọc Kinh khu Đông Thành, hào môn giang đầy, đủ loại diện tích mấy trăm mẫu nhà sang trọng không đếm xuể. Trong này, càng lấy Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất cầm đầu. Bất quá tám đại gia tộc một trong Vũ Văn Thế Gia, bởi vì lúc trước bạo suất tiết lộ bí mật sự kiện, toàn tộc đều bị giải vào rồi thiên lao. Tuy rằng cuối cùng lại bị thả ra, nhưng sức ảnh hưởng lại rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù còn đỡ lấy Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất danh tiếng, nhưng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Phòng trưng không cần quá lâu, liền sẽ bị một cái đỉnh phong thế gia thay thế, nạn ra Ngọc Kinh tám gia tộc lớn nhất nhóm. Mà, toàn bộ bái Trình Phong ban tạo. Cho nên Vũ Văn gia tộc người, có thể nói là căm ghét Trình Phong. Nhưng đối với việc này, Trình Phong lại không có nửa điểm áy náy. Bởi vì Vũ Văn gia tộc là tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, không oán được người khác. Trình Phong, đằng trước chính là Tiêu gia. Trong khi tiến lên, Bạch Trạch giơ tay lên chỉ phía trước một cái, giới thiệu. Mọi người thuận theo Bạch Trạch ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy một tòa rộng lớn kiến trúc đứng thẳng, cho người ta một loại dày nặng phong mang. Đao thế. Trình Phong chân mày cau lại, Tiêu gia là một cái đao đạo thế gia. Tiêu gia đại trạch, bao phủ nhất trọng đao thế. Đây trọng đao thế rất mạnh, phong mang nội liễm, để cho da thịt người làm đau. Cho thấy hùng hậu đao đạo nội tình. Không sai, Tiêu gia đúng là một cái đao đạo thế gia. Bạch Trạch gật đầu, từ Tiêu gia ra khỏi không ít đao pháp cao thủ, rất được thần đế bệ hạ thưởng thức. Đang khi nói chuyện, một nhóm 7 người đã đến Tiêu gia đại trạch trước. Tiêu gia cổng lớn miệng, đứng yên 2 tên bảo vệ, khá có một ít nhãn lực. Khi nhìn thấy Trình Phong 7 người, lập tức nhìn ra người tới không bình thường. Vì vậy nhanh chóng tiến nhập Tiêu gia đại trạch, đi vào thông chi. Chỉ chốc lát sau, một vị vóc dáng khôi ngô lão nhân từ Tiêu gia đại trạch đi ra. Cách thật xa, liền cười nói, Trình Phong công tử, Lương công tử. Chư vị thanh niên tuấn kiệt tới Tiêu gia ta, lão phu rất là vinh hạnh. Tiêu gia chủ ngài khách khí. Tại khôi ngô lão nhân ra đi trước mắt, Bạch Trạch liền truyền âm nói cho Trình Phong lão người thân phận. Cho nên Trình Phong tiến đến mấy bước, ôn quyền nói, vạn bối lần này tới, là có chuyện muốn hướng ngài hỏi ý kiến một ít. Chuyện gì Trình công tử mời nói? Tiêu gia gia chủ đối với Trình Phong, có thể nói là vô cùng coi trọng, không dám thờ ơ. Chắc là thấy được Vũ Văn gia tộc gặp phải, sâu biết rõ được Trình Phong không thể đắc tội. Là như thế. Trình Phong thẳng vào chính đề, ta có một vị sư huynh, tên là Tiêu Biệt Ly, tục truyền chính là quý gia tộc một cái bảng chi tộc nhân. Đại khái tại mấy tháng trước, Tiêu sư huynh một mình đi tới Ngọc Kinh nhận tổ quy tông, nhưng lại đi một lần mất tung ảnh. Không biết Tiêu sư huynh đã đến quý gia tộc không có, tình huống thế nào? Tiêu Biệt Ly. Tiêu gia chủ hơi chút trầm ngâm, chợt cười nói, tại mấy tháng lúc trước, thật có như vậy cái bảng chi tộc người đến qua. Người này thiên phú không tệ, đối với đao đạo rất là si mê. Khi ta thì nhìn thấy sau đó, rất là thưởng thức, vì vậy liền đem hắn đưa vào gia tộc tổ địa trong. Tiêu gia chủ nói, Căn cứ vào gia tộc tổ địa phản hồi đến tin tức, biệt ly đứa bé kia rất không chịu thua kém, tu vi đã đạt tới chân long cấp. So chủ mạch ra đi thiên tài đỉnh tiêm, đều còn mạnh hơn nhiều. Tiêu sư huynh đi tới Tiêu gia tổ địa. Trình Phong nhướng mày một cái, rồi sau đó truyền âm hỏi thăm Bạch Trạch, Tiêu gia tổ địa là một cái dạng gì địa phương? Trình Phong, Tiêu gia tổ địa, hẳn đúng là Tiêu gia cao cấp nhất tu luyện bảo địa. Bạch Trạch nói, theo ta được biết, Tiêu gia tổ địa cũng không tại địa khung đại lục, mà là nằm ở một mảnh khác thế giới. Nếu như Tiêu Biệt Ly thật đi tới Tiêu gia tổ địa, kia ngắn hạn bên trong, các ngươi chỉ sợ là khó mà gặp lại. Tiêu gia tổ địa, tại một mảnh khác thế giới sao? Trình Phong nói nhỏ, đồng thời trong lòng chợt nhớ tới Nạp Lan Trường Sinh nói câu nào. Địa khung đại lục hơn 9 đại thần triều, đỉnh phong tông môn, đều là người ngoại lai. Nếu Tiêu gia tổ địa tại địa khung đại lục ở ngoài, kia 80-90%, Tiêu gia cũng là người ngoại lai. Có thể Ngọc Kinh thành Tiêu gia, chỉ là thế giới bên ngoài Tiêu gia một cái chi nhánh. Tiêu sư huynh đi tới Tiêu gia tổ địa, khả năng cũng là một chuyện tốt. Trình Phong nói nhỏ, bởi vì chỉ có đi tới rộng lớn sân khấu, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, bước trên đỉnh phong. Chỉ hy vọng về sau, chúng ta còn có thể tụ tập một chỗ uống rượu. Tuy nghĩ thế, Trình Phong hít sâu một hơi, đem tâm tình rất phức tạp bình phục lại. Tiêu gia chủ, đa tạ ngài đối với Tiêu sư huynh thưởng thức. Biết rõ Tiêu Biệt Ly tình huống sau đó, Trình Phong hướng về phía Tiêu gia gia chủ cúi người hành lễ, Tiêu sư huynh có ngài trông nom, khẳng định có thể triển khai kế hoạch lớn. Ha ha, chỉ cần Biệt Ly đứa bé kia không chịu thua kém, tương lai ít nhất cũng có thể bước vào đăng tiến cảnh. Tiêu gia gia chủ cười nói, đến lúc đó, ta liền đem đây chức gia chủ chuyển cho hắn, để cho hắn đến chấp trưởng Tiêu gia. Sau đó, Trình Phong cùng Tiêu gia gia chủ tán gẫu chốc lát. Theo sau ôm quyền thi lễ, cáo tử. Tiêu gia đại trạch trước, Tiêu gia gia chủ nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, trong mắt quang mang chớp thước. Trình Phong người này, ngược lại một cái trọng tình người. Tiêu gia gia chủ nói nhỏ, chỉ tiếc, người này đã bị thần đế bệ hạ nhìn trúng. Trừ phi có thủ đoạn nghịch tiên, nếu không, con đường phía trước mong manh. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1162, về nhà. Trình Phong, người tiếp theo còn có khác sự tình. Rời khỏi Tiêu gia sau đó, Trình Phong một nhóm 7 người bước từ từ đi về phía trước. Hẳn đúng là không có. Trình Phong cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể, là thời điểm phản hồi thư viện rồi. Rốt cuộc phải hồi thư viện rồi sao? Thái Long thở dài nói, nhắc tới, chúng ta rời khỏi thư viện, đã thời gian thật dài a. Trình Phong mấy người bọn hắn, từ khi bị huyết thần giáo âm thi hộ pháp, từ Tiềm Long thư viện bắt đi đến nay, liền từ chưa trở lại Tiềm Long thư viện. Trong thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, lúc này chuẩn bị trở lại, hẳn là sinh ra một loại không tên cảm xúc. Đi thôi, chúng ta đi Ngọc Kinh thành dành riêng truyền tống khu. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong nói. Được. Mấy người khác đủ gật đầu. Ngọc Kinh thành, với tư cách vũ hóa thần triều đế đô, đề phòng thập phần nghiêm ngặt. Toàn bộ nội thành, tất cả đều nằm ở cấm không trạng thái. Chỉ cần đi vào rồi Ngọc Kinh thành, bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến hành hư không truyền tống, và tê liệt hư không. Muốn sử dụng truyền tống trận, chỉ có đi dành riêng truyền tống khu mới được. Rất nhanh, Trình Phong mấy người tới Ngọc Kinh thành dành riêng truyền tống khu. Còn thấy nơi đây dòng người chật trội, toàn bộ đều là chuẩn bị truyền tống rời khỏi, hoặc là vừa truyền tống trở lại võ giả. Bất quá hướng theo Trình Phong 7 người xuất hiện, thoáng cái, hiện trường náo động yên tĩnh lại. Cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người, hết thể nhìn về phía Trình Phong. Mau nhìn, thanh niên mặc áo đen kia là ai? Trình Phong, kia người thật giống như là Trình Phong. Tin đồn nói, Trình Phong tại huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần dưới sự đuổi giết bảo vệ tánh mạng, hôm nay xem ra, quả là như thế à. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, mọi người vốn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, xôi trào một bản tiếng nghị luận, giống như sóng lớn giống như bao phủ mà khởi. Tất cả đều đối với Trình Phong tràn ngập tò mò, ngay cả rất nhiều đang chuẩn bị truyền tống rời khỏi võ giả, đều là không nhịn được tạm ngừng truyền tống. Bất quá, đối với mọi người chú ý, Trình Phong lại không có để ý. Mà là mang theo Thái Long mấy người, trực tiếp đi một cái truyền tống khu chỗ trống. Sau đó thần niệm thúc dục, lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống, đem mở ra. Đợi đến đem truyền tống đầu cuối định xong, Lương Lạc Thạch ba người trục vừa tiến vào. Trình Phong chính là mặt ngó Bạch Trạch, Bạch Trạch, thay ta hướng lên trời chiếu theo tiền bối cùng kinh thúc Vân An. Hửm, ta sẽ. Bạch Trạch gật đầu, chúc các ngươi lên đường xuôi gió, sang năm thiên kiêu luận chiến thời điểm gặp lại. Được, sang năm gặp. Trình Phong cười gật đầu một cái, không chút rông dài, vừa bước một bước vào rồi trong hoàng kim cổng truyền tống. Tiếp đó, hoàng kim cổng truyền tống ánh vàng rực rỡ. Sau một khắc, hóa thành một cái điểm sáng màu vàng, nhanh chóng biến mất. Ngọc Kinh khoảng cách Tiềm Long quận rất xa, khoảng chừng hết mấy chục ngàn bên trong. Bất quá tại Hoàng Kim cổng truyền tống dưới, lại vừa vặn một cái chớp mắt sự tỉnh. Trình Phong chân trước vẫn còn ở Ngọc Kinh thành, sau đó một cước, liền xuất hiện ở một tòa hùng vĩ đỉnh núi bên trên. Ngọn núi này rất lớn, nó nóc trực tiếp bị một thanh kiếm tiêu diệt, kiến tạo một tòa cái truyền tống trận. Vào giờ phút này, Trình Phong 6 người đang đứng tại một cái truyền tống trận bên trong. Hô ba. Trong truyền tống trận, Trình Phong thở dài một hơi, trở về rồi, thời gian qua đi hơn mấy tháng, ta cuối cùng quay trở về thư viện. Ngọn núi này, chính là Tiềm Long Thư viện dành riêng truyền tống khu. Tiềm Long Thư viện võ giả, nghĩ muốn tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, bình thường đều ở chỗ này tiến hành. Cho nên khi Trình Phong mấy người đột nhiên xuất hiện, thoáng cái, hiện trường sôi trào. Mau nhìn, kia thật giống như Thư Sơn lần trước đệ nhất nhân, có lấy thi thánh danh xưng Lương Lạc Thạch. Cái kia trên người mặc tử sắc áo choàng thanh niên, chính là Phong Vũ Lôi Điện đỉnh đệ nhất thiên tài Phong Vũ Lôi Điện. Ô hát, trời ơi, mau nhìn thanh niên mặc áo đen kia. Kia thật giống như Trình Phong, đao tháp đỉnh mạnh mẽ nhất mới Trình Phong, cái kia sáng lập vô số kỳ tích Trình Phong. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, vô số võ giả kinh hô thành tiếng. Hơn nữa vài năm nữa nhẹ hồi sinh, và cùng Trình Phong đồng giới học viên, càng là giống như gặp được mình thần tượng. Vù vù một hồi, rối rít vây lại. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Thấy màn này, Thái Long sợ hết hồn. Bất quá ngay sau đó, Thái Long liền hiểu rõ ra, biết rõ những sách này viện học viên, là hướng về phía bọn họ đến. Chính xác điểm tới nói, là hướng về phía Trình Phong, Lương Lạc Thạch mấy người đến. Về phần hắn, trực tiếp bị đi ngang qua, cái này làm cho Thái Long trên mặt, thoáng cái phủ đầy hát tuyến. Trình Phong sư huynh, nghe nói ngài một người chém giết qua ba vị nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, đây là thật sao? Trình Phong sư huynh, nghe nói ngài tại huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần tập kích giới, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Trình Phong sư huynh, nghe nói ngài bị mặt đất linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới, mặt đất linh diễm có phải hay không rất khủng bố? So với Thái Long phiền muộn, Trình Phong chính là có chút luống cuống tay chân. Bị vô số thanh niên tuấn kiệt vây quanh, lấy ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm hỏi lung tung này kia, Trình Phong vẫn là đầu một lần. Hơn nữa, những thứ này tuổi trẻ đều là đồng môn mình sư huynh đệ, Trình Phong vẫn không thể giống như đối đãi người khác như vậy bỏ mặc. Chỉ có thể cười khổ liên tục đáp lại, bận làm việc nửa ngày lúc này thoát thân ra đi. Đi đi đi, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Thoát thân sau đó, Trình Phong liền vội vàng mang theo Thái Long cùng người khác chạy trốn truyền tống dành riêng khu. Bởi vì Trình Phong bọn họ trở lại tin tức, đã nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Nếu như lại chờ chốc lát, cái khác biết được tin tức học viên chạy tới, Trình Phong khẳng định khó mà thoát thân. Rất nhanh, Trình Phong mấy người rời đi truyền tống dành riêng khu. Đợi đến đi tới chỗ vắng người, Phương mới dừng lại thở ra một hơi dài. Ồ, người làm sao ít đi? Nghỉ ngơi trên đường, ánh mắt Trình Phong đảo qua. Phát hiện Lương Lạc Thạch cùng Phong Vũ Lôi Điện đỉnh, lại không thấy tung tích. Trình Phong, Lương Sư Huynh còn bị vây quanh ở truyền tống dành riêng khu. Vương Ngữ Yên nói, về phần Phong Vũ Lôi Điện, chính là đến thư viện sau đó liền một mình rời đi. Đoán chừng là quay trở về Phong Vũ Lôi Điện đỉnh đi. Đáng thương Lương Sư Huynh. Nghe vậy, Trình Phong là Lương Lạc Thạch mặc niệm. Trình Phong, các ngươi kế tiếp là muốn phản trở về Đao Tháp đỉnh sao? Hừm, chúng ta dự định đi trước Đao Tháp đỉnh thăm sư tôn. Trình Phong gật đầu, rồi sau đó hỏi, ngươi đây? Ta chuẩn bị đi trước Nghệ Hải, hướng về phía sư tôn Vân An. Vương Ngữ Yên nói, sau đó đi tới gia tộc, tham gia gia bọn họ. Vậy được, chúng ta lúc ấy ly biệt đi. Chờ ngươi xử lý xong chuyện vụn vặt, chuẩn bị đi Thiết Mục gia tộc trả thù thì nhớ kêu ta. Vương Ngữ Yên nói, năm đó Thiết Mục đăng khoa đưa cho ta khuất nhục, ta muốn một phần không thiếu trả lại cho Thiết Mục gia. Được, nhất định kêu ngươi. Trình Phong gật đầu, vô luận là ai, thiếu trái tổng là phải trả. Hẹn xong sau đó, Vương Ngữ Yên phiêu nhiên nhị khứ. Vương Ngữ Yên sau khi đi, Trình Phong nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Ta muốn đi Kiếm Lâm. Kiếm Vô Trần lời ít ý nhiều, đoạn thời gian gần nhất, ta đều sẽ ở tại Kiếm Lâm kiếm mộ bên trong. Có chuyện, nhất định gọi ta. Dứt lời, Kiếm Vô Trần liền muốn phi thân rời đi. Kiếm Sư Huynh, cho ngươi cái này. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng lấy ra trang điểm Thiên Long Long Nguyên hộp ngọc nhỏ, từ trong cầm ra 10 khối Long Nguyên, một cái ném về phía Kiếm Vô Trần. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1163, gặp đao duy nhất. Long Nguyên Kiếm Vô Trần sau khi nhận được, chân mày cau lại hỏi. Không sai, vật này là Thiên Long Long Nguyên. Trình Phong nói, tổng cộng là 10 cân, đủ để đem tu vi ngươi tăng lên tới tổ long cấp, thậm chí phá toái cảnh rồi. Kiếm Vô Trần gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Đem một cái thu nhập trong hồn giới, trực tiếp xoay người rời đi. Trình Phong, ngươi là từ nơi nào làm ngày qua Long Long Nguyên, lại một đưa chính là 10 cân. Kiếm Vô Trần sau khi đi, Thái Long con mắt trừng lên. Đối với Long Nguyên, Thái Long chính là sớm có nghe thấy, bất quá lại vẫn không có cơ hội sử dụng. Bởi vì Long Nguyên quá mức chân quý, nhất là Thiên Long Long Nguyên, quả thực chân quý đến vượt quá bình thường trình độ. Đừng nói bao nhiêu cân, có thể lấy được một ít hai, đều đủ để thổi phồng hơn mấy tháng. Nhưng mà Trình Phong, ra tay một cái chính là 10 cân, quả thực năng lực hủ chết người. Hôm nay Long Long Nguyên, ta là từ hoàng gia trong bảo khố đổi được, tổng cộng 100 kg. Trình Phong lạnh nhạt nói, này là 10 cân, ngươi cầm xài trước đi, không đủ lại theo ta mướn. Vừa nói, Trình Phong đem trong hộp ngọc nhỏ Thiên Long Long Nguyên, trực tiếp lấy ra 10 khối, một cái vứt cho Thái Long. Mẹ kiếp, ngươi cái tên này cũng quá trâu bò đi. Thái Long tiếp lấy 10 khối Thiên Long Long Nguyên, nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm giác trong cơ thể chân long lực lượng liền sôi trào lên. Không nhịn được đưa ra độ dày bàn tay to, liền tại Trình Phong trên bả vai vỗ mạnh. Chỉ đem Trình Phong lấy được cơ thể nghiêng về, khí huyết đều quay cuồng không thôi. Mẹ kiếp, ngươi cái tên này, này là nghĩ đập chết ta sao? Trình Phong vẻ mặt đau khổ nói, nếu như không muốn Thiên Long Long Nguyên, có thể trực tiếp trả lại. Ha ha ha ba. Thái Long cười to, tiến nhập ta Thái Long tay đổ vật bên trong, sao lại có ra bên ngoài bắt khả năng? Đây 10 cân Thiên Long Long Nguyên, từ nay về sau họ Thái. Nói đùa bên trong, Thái Long đem 10 cân Thiên Long Long Nguyên thu lại. Rồi sau đó hai người không lưu lại nữa, chạy thẳng tới Đao Tháp Đỉnh mà đến. Đao Tháp Đỉnh, nằm tại Tiềm Long Thư Viện phía Tây. Trình Phong hai người ngự không phi hành, một lát sau, kia tựa như một cái đao gãy một bản Đao Tháp Đỉnh, liền hiển nhiên trong tầm mắt. Cuối cùng trở lại nhà. Nhìn thấy Đao Tháp Đỉnh trước mắt, Trình Phong trong lòng muôn vạn suy nghĩ hiện lên. Vậy mà mùi hế ẩm, có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Đúng vậy a, cuối cùng đến nhà. Thái Long tình huống, thậm chí còn không bằng Trình Phong. Đường đường một cái 3 mét trắng hán, con mắt lại hơi nước ánh trăng mở. Mang theo loại này tâm tình rất phức tạp, Trình Phong hai người chậm chậm hướng về phía Đao Tháp Đỉnh hạ xuống. Chỉ là không giống Trình Phong hai người dừng ở chỗ, từng đạo nhân ảnh, liền từ 4 phương 8 hướng bay tới. Càng cái thứ nhất bóng đen to lớn, càng là từ trên trời rơi xuống, bổ nhào Trình Phong mà đến. Chính là Trình Phong từ Thiết Mộc gia tộc cướp được Ưng Vương hậu duệ Tiểu Hắc. Lịch, lịch. Cự ưng bay đến Trình Phong phụ cận, tràn đầy hoan hỉ đem to đầu lớn sắp gần Trình Phong. Kia sắt thép rèn đúc một bản mỏ nhọn đụng chạm lấy Trình Phong, so đao tử còn phải sắc bén. Bất quá lấy Trình Phong hôm nay tu vi, chính là không thèm để ý chút nào. Ngược lại sờ ưng truy, mặt đầy mỉm cười nói, Tiểu Hắc, hơn nửa năm không gặp, ngươi ngược lại mạnh ra không ít ta. Hơn nữa, còn tấn cấp đến huyền cấp tam phẩm. Trình Phong cướp được Tiểu Hắc thời điểm, Tiểu Hắc mới hoàng cấp bát phẩm. Hôm nay liền vượt tứ giai, tiến vào huyền cấp tam phẩm, đối với một đầu bình thường phi cầm lại nói, có thể nói là thần tốc. Phong ca, ngươi là không biết. Lúc này, rất nhiều Đao Tháp Đỉnh học viên đến phụ cận. Một tên trong đó thanh niên chen lời vào, chính là Vương Vạn Bản. Phong ca, từ khi ngươi sau khi rời đi, Tiểu Hắc cơ hồ không có ai quản được ở. Ăn trộm không biết bao nhiêu dược liệu chân quý. Vì thế, thư viện đan điện các tiền bối, không ít tìm đến Đao Lễ rủm A Phiền. Lịch, lịch. Tấn nhập huyền cấp tam phẩm sau đó, Tiểu Hắc rõ ràng mở ra linh trí. Hoàn toàn có thể nghe hiểu Vương Vạn Bản đang nói nó nói xấu, không nhịn được cánh hất một cái, dám đem Vương Vạn Bản áp tới nằm trên đất. Tiểu Hắc, trộm ăn đồ ăn cũng không phải cái gì thói quen tốt. Trình Phong nhìn về Tiểu Hắc, khiển trách, từ nay về sau. Không cho phép lại đi hỏa hại đan điện các tiền bối dược viên rồi. Lịch. Tiểu Hắc mặt đầy không nỡ, nhưng lại trọng trọng gật đầu. Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng không bỏ được những dược liệu kia. Trình Phong thấy vậy, cười nói, về sau ta cho ngươi ăn đều loại dược liệu luyện chế xuất đan thuốc, so với kia đắng chắt dược liệu mỹ vị nhiều lắm. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong hồn giới cầm ra mấy chục chai nhỏ. Mỗi cái trong bình nhỏ, đều chứa mấy chục khối trong suốt như rễ đan dược. Cầm đi ăn đi. Trình Phong cầm trong tay chai nhỏ ném về phía không trung. Dầm dầm ba. Tiểu Hắc lập tức bay lên mà khởi, đem những cái kia chai nhỏ hết thảy quấn vào hai cánh bên trong. Rồi sau đó không kịp chờ đợi, đem ngay ngắn một cái bình đan dược ném vào rồi trong miệng, lớn nhai, trên mặt lộ ra nhân tính hóa say mê biểu tình. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong cười lắc đầu một cái, đây mới nhìn hướng Vương Vạn Bản bọn họ. Chỉ thấy vây ở bên cạnh mình Đao Tháp Đỉnh học viên, phần lớn đều tuổi rất trẻ, hơn nữa tương đối xa lạ. Hẳn đúng là năm nay vừa gia nhập Đao Tháp Đỉnh hồi sinh, lúc này mỗi người mặt đầy sùng bái đang nhìn mình. Quả nhiên, Vương Vạn Bản run run người bên trên bụi đất, chỉ những người tuổi trẻ kia nói. Phong ca, những thứ này đều là năm nay vừa gia nhập Đao Tháp Phong ta tân học tử. Vương Vạn Bản giới thiệu, về phần cái khác các niên trưởng, đại đa số đều đi ra ngoài lịch luyện rồi, cùng ta phái rác rưởi giao chiến. Ta bởi vì tu vi không đủ, bị đao chủ mạnh mẽ lưu lại. Vương Vạn Bản bây giờ tu vi, đại khái là phá toái đệ nhất cảnh. So với giống như võ giả lại nói, đã tương đối khá, nhưng mà cùng Trình Phong bọn họ so sánh, lại kém quá nhiều. Bậc này tu vi đi theo tà phái võ giả chém giết, rất dễ dàng vẫn lạc. Đao duy nhất đem ở lại đao tháp đỉnh, cũng coi là đối với hắn một loại bảo hộ. Chư vị các sư đệ tốt. Nghe xong Vương Vạn Bản giới thiệu, Trình Phong hướng về phía tân các học sinh chào hỏi. Sau đó lấy ra một ít binh khí, và đan dược, đưa cho tân các học sinh làm lễ ra mắt. Những binh khí này cùng đan dược, đều là Trình Phong không dùng được, nhưng đối với tân các học sinh lại nói, lại cái là bà bối. Lấy được lễ vật sau đó, tất cả đều hết sức phấn khởi, hướng về phía Trình Phong nói cảm ơn. Đưa xong lễ sau đó, Trình Phong nhìn về Vương Vạn Bản. Vạn Bản, sư tôn tình huống bây giờ thế nào? Hơn nửa tháng trước, đao duy nhất bị Trình Phong từ sông Ngọc Thương lưu vực sông cứu ra. Lúc đó đao duy nhất liền bị trọng thương, theo sau lại bị tà phái người mai phục tập kích, bị đâm trúng rồi trái tim. Mà phiền toái nhất là, kia đâm trúng đao duy nhất trái tim vũ khí bên trên, còn ngâm kịch độc. Tuy nói đao duy nhất tu vi huyền thâm, đồng thời tiềm long thư viện đan đạo tông sư không ít, nhưng có thể hay không giải trừ trong cơ thể kịch độc, vẫn là ẩn số. Trình Phong trong lòng, một mực đang lo lắng. Sư tôn tình huống không tồi. Vương Vạn Bản nói, theo ta được biết, sư tôn làm chúng kịch độc, đã bị đan tiên sinh luyện chế ra một khỏa bát phẩm giải độc đan khu trừ. Hôm nay chỉ là trên thân thể thương thế, một mực đang đao tháp tầng chốt nhất bế quan tu dưỡng. Nếu Phong ca ngươi đã trở về, không bằng tự mình đi gặp xem đi. Cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau tại Vương Vạn Bản dẫn đường dưới, một nhóm ba người chạy thẳng tới đao tháp mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1164, Niệm Ai Long Ngạo Thiên. Đao tháp, tổng cộng 99 tầng, đao ý ngút trời. Trong đó thứ 90 tầng về sau, mỗi tầng đều bao phủ mạnh mẽ đao thế, từ một cấp đạt tới cửu giai. Mà đao duy nhất bế quan địa phương, chính là đao tháp 91 tầng. Đây cũng nói, đao duy nhất hôm nay đao thế vừa vặn một cấp. Rất nhanh, Trình Phong ba người tới đao tháp. Mà tại lúc này, một cái lãnh đạm âm thanh từ đao tháp tầng cao nhất truyền ra. Là Trình Phong đã trở về sao? Cái thanh âm này, mặc dù lãnh đạm không sóng, nhưng Trình Phong nhưng từ trong nghe được một ít ân cần mùi vị. Hiển nhiên chính là đao duy nhất. Sư tôn, đệ tử đã trở về. Trình Phong ôm quyền, không người nói. Tất cả lên đi. Đao duy nhất nhàn nhạt nói một câu. Chợt một luồng đao thế rơi xuống, hình thành một cái vô hình nấc thang, thẳng tới đao tháp thứ 91 tầng. Thấy vậy, Trình Phong ba người liếc nhau một cái, thuận theo vô hình nấc thang leo. Đợi đến đi tới đao tháp thứ 91 tầng, xuất hiện một tòa cửa đá. Trình Phong ba người không chần chờ, bước vào trong cửa đá. Trong cửa đá, là một mảnh rộng rãi không gian, nhưng lại không có bất kỳ bàn ghế bãi kiện. Chỉ ở đứng đầu gần bên trong vị trí, bày một cái dây leo nệm. Mà trên đệm ngồi, đang ngồi xếp bằng ngồi một vị trung niên, chính là đao duy nhất. Sư tôn. Nhìn thấy đao duy nhất, Trình Phong ba người đồng loạt vấn an. Hừm, tất cả ngồi đi. Đao vâng gật gật đầu, rồi sau đó vung tay lên. Dầm dầm ba. Một luồng thần lực xuất hiện, ngưng kết ra từng cái một ghế ngồi. Trình Phong ba người thấy vậy, mỗi người lựa chọn một cái ngồi xuống. Sư tôn, ngài thương thế. Sau khi ngồi xuống, Trình Phong thẳng vào chính để hỏi. Ta bị thương đã không chế được. Đao duy nhất nói, trong đó ngâm vào trong cơ thể kịch độc, đã bị đan tiên sinh luyện chế một cái bát phẩm giải độc đan khu trừ. Hôm nay chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có đúng không vậy thì thật là quá tốt. Trình Phong thở ra một hơi dài, hoàn toàn yên lòng. Được rồi, còn là nói ngươi đi. Đao duy nhất nói, nghe lãnh sư thuốc truyền về tin tức, ngươi bị huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần tập kích, thậm chí còn bị mặt đất linh diễm kéo vào rồi địa tâm thế giới. Vâng, lúc ấy đệ tử thật là suýt chút nữa bỏ mạng. Hồi tưởng lại thánh hỏa quận trải qua, Trình Phong vẫn có chút kinh hãi. Mà khi hắn đem chọn cái quá trình, đơn giản giảng thuật một lần, đao duy nhất cũng là chân mày ngưng tụ lại. Về phần Vương Vạn Bản, càng là há to miệng, ngây người như phỗng. Trình Phong, xem ra huyết thần giáo thật là đối với ngươi sinh ra rất nặng sát tâm. Trầm ngâm bao lâu, đao duy nhất mới là nói, bất quá lãnh sư thúc bọn họ, trước đây không lâu đã đi tới biên hoang quận, chuẩn bị đối với huyết thần giáo tới một lần mạnh mẽ trả thù. Như vậy phía dưới, có lẽ có thể để cho bọn họ sơ qua thu liễm một chút. Mà nói đến đây, đao duy nhất trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, ngoài ra, ta lần này hiểm tử nhưng vẫn còn sống, để cho tu vi ta cũng xuất hiện đại phúc độ giãn ra. Chờ ta thương thế khỏi bệnh sau đó, phỏng chừng là có thể thuận thế vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5, tấn nhập đăng thiên đệ ngũ trọng. Đồng thời, đao thế cũng có thể tấn nhập cấp thứ 2. Đao duy nhất trầm giọng nói, đến lúc đó, ai nếu dám động tới ngươi, ta liền để cho hắn đem mạng lưu lại. Đăng thiên đệ ngũ trọng nhị giai đao thế. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới đao duy nhất bị tập kích giết sau đó, lại để cho tu vi nâng cao một bước. Mà một khi đao duy nhất tu vi đạt đến đăng thiên đệ ngũ trọng, đao thế tấn nhập nhị giai, đem sẽ cường hành phi thường. Sợ rằng so với Lãnh Thương Vũ, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho chuyện tới đây, đao duy nhất xoay chuyển ánh mắt, tại Trình Phong cùng Thái Long trên thân đảo qua. Không sai, tu vi đều đạt tới chân long cấp. Đao duy nhất nói, bất quá bậc này tu vi vẫn chưa đủ, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Các ngươi vừa phản trở về đao tháp đỉnh, đều trước tiên phản hồi mỗi cái gia tộc, sơ qua theo một hồi người nhà. Sau đó, liền tất cả đều bế quan tu luyện. Đao duy nhất trầm giọng nói, tu vi không có đột phá đến tổ long cấp, không cho phép xuất quan. Vâng. Trình Phong cùng Thái Long đồng thanh trả lời. Này là đại biểu đao tháp phong ta phong chủ lệnh bài, Trình Phong ngươi cầm. Đao duy nhất phát biểu xong, xuất ra một cái đao hình lệnh bài, một cái ném cho Trình Phong, dựa vào tấm lệnh bài này, ngươi có thể đi thư sơn lãnh được mấy trăm cân thiên long long nguyên. Sư tôn, trên người ta thiên long long nguyên đầy đủ. Tiếp lấy đến đao hình lệnh bài, Trình Phong từ chối nói. Thế mà, không giống Trình Phong nói hết lời, đao duy nhất liền ngắt lời nói, gọi ngươi cầm thì cứ cầm. Nghe vậy, Trình Phong chỉ đành phải thu hồi đao hình lệnh bài. Được rồi, các ngươi đều đi làm chuyện mình đi. Đao duy nhất hạ lệnh chủ khách, bất quá nhớ lấy một chút, không muốn cách xa thư viện. Huyết thần giáo gần đây rất điên cuồng, rời khỏi thư viện quá xa, nộ nhỡ gặp phải tập sát, muốn cứu cũng không kịp. Hiểu được. Trình Phong ba người gật đầu. Rồi sau đó đứng lên, hướng về phía đao duy nhất túi người hành lễ. Chợt thuận theo đường cũ, rời đi đao tháp 91 tầng. Trình Phong vừa rời đi đao tháp, một cái quái dị tiếng kêu liền lập tức vang lên. Hoa cạc cạc, mấy trăm cân thiên long long nguyên. Trình Phong, chờ ngươi lãnh được sau đó, nhất định phải phân ta mấy chục cân A. Nghe thấy âm thanh này, Thái Long cùng Vương Vạn Bản sợ hết hồn. Đợi đến thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái ngón tay cái độ dày mini tiểu long đang vòng tại Trình Phong trên cánh tay, con mắt sáng lên. Long Ngạo Thiên. Nhìn thấy mini tiểu long, Thái Long sắc mặt tối sầm, ngươi cái tên này làm sao cũng đi theo thật là suối quẩy. Mẹ kiếp, ngươi cái tên này nói thế nào đây? Long Ngạo Thiên cùng Thái Long, rất là không vừa mắt, vừa thấy mặt đã đớp chác, phải biết, bản thiếu hôm nay cũng không phải là tay trói gà không chặt. Chính là chân long cấp võ giả, vốn thiếu một phân đồng hồ có thể đánh ngã 10 cái. Gào to tăng cao tính khí. Thái Long trừng mắt, nếu không ta hai luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút. Long Ngạo Thiên phạch một cái bay lên, long khu đột nhiên trở nên lớn, mạnh mẽ thiên long chi uy tan ra bốn phía. Cho dù là Trình Phong, đều cảm giác cơ thể trầm xuống. Về phần Vương Vạn Bản, vừa vặn mới phá toái đệ nhất cảnh, bị thiên long chi uy đẻ một cái, lập tức nằm trên đất, động đều không cách nào nhúc nhích xuống. Được rồi. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại, các ngươi nghị nhào nháo, ta không ngăn, nhưng không cho phép tại đao tháp đỉnh dính vào. Nếu như quả thực ngứa tay muốn động thủ, ta cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, một luồng mạnh mẽ khí tức từ trên người Trình Phong tản ra. Lại đem Long Ngạo Thiên trên thân thiên long chí uy, gắng gượng áp tới quay trở về Long Ngạo Thiên trong cơ thể. Thậm chí ngay cả trên bầu trời Long Ngạo Thiên, đều là bị Trình Phong trên thân khí tức, trực tiếp áp tới đáp xuống. Tùy ý Long Ngạo Thiên nỗ lực vùng ấy, cũng đều không tránh thoát được chút nào. Mà không có rồi Long uy áp chế, Vương Vạn Bản từ dưới đất bỏ dậy, mặt đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đây cũng là Phong ca thực lực sao, quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Một khắc này, Vương Vạn Bản thật sâu nhận thức được Trình Phong cường hãn. Phải biết, ban nãy Long Ngạo Thiên Long uy áp chế, chân long cấp võ giả sợ rằng đều khó đứng dậy. Thế nhưng chờ mạnh mẽ Long uy, lại bị Trình Phong hời hợt ép trở về. Như vậy rõ ràng, Trình Phong tu vi mặc dù mới chân long cấp, nhưng thực lực chân chính, chỉ sợ so tổ long cấp, phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước đăng thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Khó trách có thể lực gáp Tô Lâm, vinh đăng thiên kiêu bảng đầu tiên bảo tọa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1165, gần hương tỉnh sợ hãi. Mẹ kiếp, Trình Phong, ngươi nha đến thật ta. Bị Trình Phong mạnh mẽ khí tức từ trên trời đè xuống, Long Ngạo Thiên hét lên. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới Long Ngạo Thiên kêu la. Trong cơ thể hùng hậu khí tức không ngừng xông ra, đem Long Ngạo Thiên dám hướng về phía trên mặt đất áp đi. Vành. Đến lúc Long Ngạo Thiên dài hơn 5 thước long khu, bằng phẳng dán ở trên mặt đất, Trình Phong tải khí thở vừa thu lại. Long Ngạo Thiên, mọi việc không thể quá mức. Trình Phong nói, ta mang ngươi đến đao tháp đỉnh, là đem ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi lại tựa hồ như không có đem ta làm bằng hữu. Tuy tuy tiện tiện liền động thủ, càng đem bằng hữu của ta Vương Vạn Bản, lấy long uy áp tới ngũ thể chạm đất. Nếu ngươi yêu thích như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi tự mình cảm giác một hồi thứ mùi này. Trình Phong trầm giọng nói, đồng thời, cũng để cho ngươi học tập một hồi thế nào tôn trọng người khác. Nguyên lai Trình Phong nổi giận, chính là VS Vương Vạn Bản. Vương Vạn Bản tuy rằng tu vi không cao, nhưng là Trình Phong nhận biết sớm nhất mấy người bằng hữu một trong. Ban nãy Vương Vạn Bản vô duyên vô cớ, lại bị Long Ngạo Thiên dùng long uy thoáng cái áp nằm trên đất. Rõ ràng là không có đem Vương Vạn Bản coi ra gì, không chút nào hiểu biết phải tôn trọng người. Trình Phong, không cần thật tình như vậy đi. Nằm trên đất, Long Ngạo Thiên khó chịu nói, ta chỉ là không cẩn thận ảnh hưởng đến Vương Vạn Bản mà thôi, lại không phải cố ý. Long Ngạo Thiên, ngươi không là không cẩn thận, mà là vốn không có để ý. Trình Phong nói, hoặc có lẽ là, ánh mắt ngươi trong căn bản không có Vạn Bản người như vậy. Ta biết, ngươi với tư cách Thiên Long tộc bá chủ chuyển thế, cũng không thấy thế nào đắc khởi Vạn Bản. Nhưng mà ta muốn nói, Vạn Bản là Trình Phong ta bằng hữu, ta không thích người khác xem thường hắn. Trình Phong âm thanh trầm xuống, cho dù ngươi thật nhìn không thuận mắt, cũng xin giấu ở trong lòng, không muốn biểu lộ ra, lúc đó làm người rất đau đớn. Nghe xong Trình Phong nói chỗ này, Long Ngạo Thiên trầm mặc. Đồng thời, Thái Long cũng là bắt đầu nghĩ lại. Được rồi, ta sai rồi. Trầm mặc chốc lát, Long Ngạo Thiên nhăn nhăn nhó nhó thừa nhận sai lầm, ta không nên không coi ai ra gì, ta xin lỗi. Long Ngạo Thiên, ngươi phải hướng về phía Vạn Bản nói xin lỗi, mà không phải ta. Phong ca, không cần. Ta không sao. Nhìn thấy Trình Phong vì mình xuất đầu, không tiếc đối với một đầu Thiên Long nổi gióa, Vương Vạn Bản rất là cảm động. Vạn Bản, bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện, đều phải nhận sai. Trình Phong kiên trì nói, coi như là một đầu Thiên Long, cũng không thể ngoại lệ. Được được được, ta xin lỗi, bản thiếu nói xin lỗi được chưa? Nhìn thấy Trình Phong vẻ mặt thành thật, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ, ngoan ngoãn hướng về phía Vương Vạn Bản nói xin lỗi. Cùng lúc đó, Thái Long quay đầu nhìn về Vương Vạn Bản. Vạn Bản lão đệ, ta cũng phải hướng về phía ngươi nói lời xin lỗi. Thái Long nói, ban nãy ta chỉ lo cùng Long Ngạo Thiên gia hỏa kia đấp chắc rồi, nếu nói là sai, ta cũng có phần. Không việc gì, to lớn ca các ngươi không cần như vậy. Vương Vạn Bản liên tục khoát tay, chúng ta đều là Phong ca bằng hữu, không cần như vậy tích cực. Ha ha, việc này mà nói không sai. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên lại bắt đầu đi sắt lên, đều là bằng hữu sao. Quá mức tích cực liền không có ý nghĩa. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên lại bị bộ dáng, Trình Phong không còn gì để nói. Biết rõ mình ban nãy một phen miệng ai, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng. Vì vậy, chẳng muốn lại theo Long Ngạo Thiên tốn sức. Trực tiếp đem mạnh mẽ khí tức vừa thu lại, sải bước hướng về phía đao tháp đỉnh khu túc xá đi tới. Vạn Bản, nghe nói người nhà ta, toàn bộ bị thư viện cao thủ nhận được trong thư viện. Đuổi dọc đường, Trình Phong hỏi thăm Vương Vạn Bản, bọn họ hôm nay ở địa phương nào, ngươi biết không? Biết rõ. Bọn họ ngay tại thư viện hơn 100 dặm bên ngoài. Vương Vạn Bản nói, Phong ca ngươi dường như đi, ta có thể dẫn đường. Được. Trình Phong gật đầu, từ khi rời khỏi gia tộc, ta đã gần một năm rất không trở về, cũng là thời điểm về thăm nhà một chút ra ra bọn họ. Trình Phong sở dĩ một mực không hồi Trình gia, thứ nhất là sự tình trì hoãn. Thứ hai, cũng là sợ cho Trình gia mang đi phiền toái. Bởi vì Trình Phong thủ quá nhiều người, thực lực lại quá mạnh mẽ. Nếu như Trình Phong đối với người nhà quá trọng thị, Trình Phong kia cửu nhân nói không chừng liền sẽ đi lùng bắt người Trình gia, dùng cái này đến uy hiếp Trình Phong. Như vậy phía dưới, không những sẽ mang đến cho mình phiền toái, càng hội thương tổn đến người nhà. Bất quá bây giờ tình huống bất đồng rồi, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều bị Tiềm Long Thư Viện cao thủ, từ mấy ngàn dặm bên ngoài rời đến Tiềm Long Thư Viện. Mà có Tiềm Long Thư Viện che chở, huyết thần giáo cường giả muốn động Trình gia, cũng phải cân nhắc một chút. Thái Long, ta phải về nhà tộc thăm người nhà, ngươi có muốn đi chung hay không? Sau khi có quyết định, Trình Phong nhìn về Thái Long. Cùng nhau đi. Thái Long úng thanh nói, ngược lại ta cũng không nhà có thể hồi, đi liền nhà các ngươi tham gia náo nhiệt. Vô nhà có thể hồi, Trình Phong chân mày cau lại. Tình huống ta tương đối đặc thù. Thái Long nói, ta đến từ phía bắc bách vạn đại sơn sâu bên trong, Thái Thản Bộ Lạc. Thái Thản Bộ Lạc, có lấy một cái đặc thù truyền thống, hồi sinh trong tộc nhân cường tráng nhất 10 người, phải bị từ nhỏ đưa ra bách vạn đại sơn. Cho đến tự mình trưởng thành tăng cường. Tu vi đạt đến đăng thiên cảnh, mới có thể trở về bộ tộc. Thái Long âm thanh có chút âm u, ta tại lúc rất nhỏ, liền bị bộ tộc trưởng lão đưa vào ngoài núi một nhà thợ săn trong. Cho đến ngày nay, chưa bao giờ trở lại bộ tộc một lần. Nghe xong lời này, Trình Phong mấy cái tất cả đều sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới Thái Long từ nhỏ đến lớn, lại chưa bao giờ trở về nhà. Hoặc có lẽ là, biết rõ có nhà, nhưng lại không thể hồi. hơn nữa còn là bị tộc nhân mình, mạnh mẽ ngăn cản kết quả. Cái này so với lên đường đỉnh đến, có thể tàn khốc hơn nhiều. Khó trách Thái Long tính khí táo bạo như vậy, chỉ sợ cũng cùng hắn trải qua có nhiều quan hệ. Thái Long, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng đi. Trình Phong nói, các ngươi bộ tộc người, sở dĩ ngăn cản ngươi về nhà, hẳn là cũng là vì tốt cho ngươi. Và lại, Trình Phong ta nhà, chính là ngươi nhà. Trình Phong vô vỗ Thái Long bả vai, năm nay chúng ta cùng nhau về nhà, cố gắng tốt nhất. Các cạc, hết năm sao? Lúc này, Long Ngạo Thiên chen lời vào, nghe nói nhân loại các ngươi hết năm rất có ý tứ, vừa vặn bản thiếu cũng tới tập hợp tham gia náo nhiệt. Ngươi cũng phải đi. Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên một cái, ngươi đi cũng được, nhưng nhất định phải an phận một ít. Nếu không, đừng trách ta tại cuối năm thời điểm đuổi ngươi đi ra ngoài. Mẹ kiếp, người nào sao? Long Ngạo Thiên khó chịu nói, lại một vốn một lời ít phân biệt đối đãi, quá không có nhân tình mùi. Đối với Long Ngạo Thiên kháng nghị, Trình Phong trực tiếp mặc kệ. Theo sau tại Vương Vạn Bản dẫn đường dưới, nhanh chóng chạy tới Tiềm Long Thư Viện ngoài trăm dặm Trình ra. Tiềm Long Thư Viện, nằm tại Tiềm Long Sơn mạch sâu bên trong, bốn bể toàn núi. Trình Phong ba người một con rồng bay ra Tiềm Long Thư Viện, hướng tây phi hành thêm vài phút đồng hồ. Một tòa tiểu thành trì nhỏ liền dọi vào rồi mi mắt. Thiên Tinh Thành, đó là Thiên Tinh Thành. Trong hư không, Trình Phong dương mắt trông về phía xa, tòa thành trì kia nhanh chóng bị gần hơn, thấy rõ ràng. Trình Phong thậm chí có thể nhìn thấy trên đường người đi đường, trên cửa hàng chiêu bài, và tọa lạc tại thành trì phía bắc Trình gia đại viện. Nhìn thấy từng màn hình ảnh quen thuộc, Trình Phong đỗng nhiên suy nghĩ muôn vạn. Trong vô tình, mũi hơi hế ẩm, vậy mà sinh ra một loại tư niệm cùng nhút nhát đan xen tâm tình rất phức tạp. Gần hương tình sợ hãi, có thể chính là Trình Phong lúc này miêu tả. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1166, người nhà vui sướng. Trình Phong, tòa thành trì kia liền là nhà của ngươi hương sao? Lúc này, Thái Long cũng nhìn thấy Thiên Tinh Thành. Đúng vậy a, vậy chính là ta quê hương. Trình Phong thở dài một hơi, ngăn chặn tâm tình rất phức tạp, tại thành bắc phương hướng kia tòa trạch viện, chính là Trình gia ta. Trình Phong, nhà các ngươi tựa hồ chẳng có gì đặc sắc sao? Long Ngạo Thiên tại trong hư không quanh quẩn, biết truy đạo, trạch viện diện tích mới lớn cỡ bản tay điểm, sợ rằng liền bản thiếu thời kỳ tột cùng một cái long trảo đều không bỏ được. Đối với Long Ngạo Thiên lời nói, Trình Phong con đáp lại một chữ. Theo sau thoáng bình phục một tình cảm xuống, liền hướng về phía Thiên Tinh Thành bay đi. Chờ bay gần Thiên Tinh Thành thời điểm, Trình Phong bỗng dưng cảm ứng được một luồng mạnh mẽ khí tức. Đợi đến hướng về phía mạnh mẽ khí tức phương hướng này vừa nhìn, phát hiện tại một nhà trong tử quán, ngồi một vị lao đầu nhi. Vị lao đầu này nhi trên người mặc thô y vải bố, phi thường tầm thường. Nhưng Trình Phong lại từ trên người đối phương, đánh hơi được thiên kiếp mùi vị. Điều này nói rõ lao đầu này nhi tu vi, ít nhất cũng đạt tới đăng thiên cảnh. Lao đầu nhi cảm ứng thập phần nhạy cảm, tại Trình Phong nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt của hắn cũng nhìn sang. Hai người ánh mắt, tại trong hư không va chạm, tất cả đều phi thường sắc bén, giống như đao phong. Truy cập, T. Doẹ nụ ạ toài nét người này không đơn giản, hơn nữa tinh thông đao pháp. Ánh mắt vừa đối mắt, Trình Phong chân mày không nhịn được ngưng tụ. Mà đang ở Trình Phong sinh lòng đề phòng thời khắc. Một cái thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Ngươi là Trình Phong đi. Cái thanh âm này, đến từ lao đầu nhi kia, ta là đao tháp đỉnh võ giả, tính toán ra, cùng sư tôn ngươi đao duy nhất là đồng giới học viên. Đao tháp đỉnh tiền bối. Trình Phong chân mày cau lại, ngài ở chỗ này, chẳng lẽ là vì bảo hộ Thiên Tinh Thành. Duy nhất sư huynh sợ huyết thần giáo sẽ đối với người nhà ngươi ném đá dấu tay, cho nên liền để cho ta ở chỗ này trông coi. Đa tạ tiền bối bảo hộ người nhà ta. Nghe vậy. Trình Phong tâm lý sinh ra một luồng ấm áp. Đao duy nhất nhìn bề ngoài lạnh lùng thiết huyết, nhưng trên thực tế nhưng vẫn che chở Trình Phong, che chở Trình Phong người nhà. Trình Phong, ngươi trước đi trong nhà xem một chút đi. Lao đầu cười khoát khoát tay, người nhà ngươi đều phi thường tưởng niệm ngươi. Tiền bối, sau này ta tự mình hướng về phía ngài nói cảm ơn. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau long lực vừa thu lại, chậm chậm hướng về phía Thiên Tinh Thành hạ xuống mà đến. Thiên Tinh Thành, chỉ là một thành trì nhỏ. Nội thành võ giả không nhiều, tu vi cao nhất phỏng chừng cũng mới phá toái cảnh. Lúc này thấy đã có ba gã võ giả ngự không mà đến, cũng mà còn có một con rồng đi theo, khắp thành lập tức đều đã bị kinh động. Rất nhiều người đứng ở trên đường, đối với Trình Phong bọn họ chỉ trỏ trỏ. Chỉ là, Trình Phong mặc dù là sinh trưởng ở địa phương Thiên Tinh Thành người, nhưng đi ra ngoài đã hơn một năm, biến hóa quả thực có chút lớn, khắp thành lại không có người nào nhận ra. Trong này, ngay cả Trình gia tộc người đều là như vậy. Bất quá, hướng theo Trình Phong ba người một con rồng hạ xuống Trình gia đại viện phụ cận. Lại lập tức bị một vị khôi ngô lão nhân nhận ra được. Tiểu Phong ngươi là Tiểu Phong. Khi Khôi Ngô lão nhân nhìn thấy Trình Phong chớp mắt, thoáng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ra ra, ta là Tiểu Phong. Nhìn thấy Khôi Ngô lão nhân một khắc này, Trình Phong cũng là bỗng nhiên mũi đau xót. Chợt oanh một tiếng, hai đầu gối chạm đất, bình thường quỳ trên đất, bất hiếu tôn nhi Trình Phong, trở về thăm ngài. Tiểu Phong, thật là Tiểu Phong. Mau dậy đi, mau dậy đi. Nhìn thấy quỳ dưới đất Trình Phong, Khôi Ngô lão nhân ba chân bốn cẳng, nhanh chóng vọt tới Trình Phong phụ cận. Đem Trình Phong từ dưới đất dám đỡ lên, trong miệng một mực nhắc tới, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cùng lúc đó, Trình gia những người khác, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Rồi rít vây lại, quan sát tỉ mỉ Trình Phong. Về phần Thiên Tinh Thành những dân chúng khác, chính là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tiếp theo sóng lớn một bản tiếng nghị luận, lập tức cầm ầm vang dội vang lên. Trình Phong, nguyên lai hắn chính là Trình Phong, cái kia Trình gia Kỳ Lân Nhi. Tin đồn người này đi tới võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện tu luyện, hơn nữa còn chiếm được cường giả siêu cấp coi trọng. Hôm nay học thành trở về, sợ rằng tu vi đạt tới cảnh giới cực cao đi. Đó là đương nhiên, các ngươi không thấy Trình Phong sau khi đến, là từ trên trời bay sao. Được kêu là ngự không phi hành, chỉ có luyện được long lực, tu vi đạt đến phá toái cảnh siêu cấp cao thủ mới có thể làm đến. Ngự không phi hành nói như vậy, Trình Phong tu vi há chẳng phải là đến phá toái cảnh. Một khắc này, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Ở tại bọn hắn trong nhận thức, tu vi đạt đến phá toái cảnh, liền là phi thường xuất sắc hành động vĩ đại. Trình Phong đi ra ngoài vừa vặn đã hơn một năm, tu vi đã đạt đến tình trạng như thế, quả thực có chút nghe rợn cả người. Nào ngờ, Trình Phong tu vi đã là chân long cấp, hơn nữa tùy thời có thể đột phá đến tổ long cấp. Giả như để cho mọi người biết rõ tin tức này, chỉ sợ thế nào cũng phải giống như hù dọa ngất đi không thể. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10, trắng trợn nghị luận thời khắc. Trình ra cửa đại viện, Trình Phong hướng về phía chư vị gia tộc trưởng bối Vân An. Tiểu Phong, ngươi hơn một năm nay đều đi nơi nào trải qua rất tốt. Tiểu Phong, tu vi ngươi đạt tới tầng thứ gì ta nhìn thấy ngươi lại có thể ngự không phi hành. Tiểu Phong, ngươi... Trình Phong vừa hướng về phía các trưởng bối hỏi xong tốt, đón lấy, liền bị các trưởng bối tiếng hỏi thăm bao phủ. Mà tại lúc này, Khôi Ngô lão nhân Trình Vũ Thiên lên tiếng, được rồi, cũng không muốn hỏi bậy rồi. Tiểu Phong thật vất vả trở về, muốn hỏi cái gì về sau thời gian nhiều phải. Về phần hiện tại, chúng ta về phòng trước, để cho Tiểu Phong cùng bạn hắn nhóm nghỉ một chút. Gia chủ lên tiếng, Trình gia mọi người mặc dù hiếu kỳ, lại cũng chỉ năng lực mạnh mẽ cố trụ. Theo sau Trình Phong ba người một con rồng. Mọi người ở đây cùng đi, trực tiếp tiến vào Trình gia đại viện. Tiến nhập Trình gia đại viện sau đó, Trình Phong biết rõ các tộc nhân đều muốn mau sớm biết rõ mình tình huống. Vì vậy thẳng vào chính đề, đem chính mình gần đây đã hơn một năm trải qua, đơn giản nói một lần. Đương nhiên, hứa biết bao nguy hiểm gặp phải, tất cả đều bị Trình Phong lướt qua. Nhưng dù vậy, Trình gia mọi người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hơn nữa khi biết Trình Phong, hôm nay tu vi đã gần đến trong tin đồn chân long cấp. Thoáng cái, toàn trường yên tĩnh. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, liền rót đầy Trình Phong lỗ thai. Thật ra thì đây cũng không do người Trình gia không kích động. Bởi vì tại Thiên Tinh Thành, phá toái đệ nhất cảnh cũng đủ để hùng bá một phương. Mà so phá toái đệ nhất cảnh còn cao hơn nhiều cái cấp bậc chân long cấp, đó là khái niệm gì? Sợ rằng dễ dàng liền có thể càn quét toàn bộ Thiên Tinh Thành, trở thành Thiên Tinh Thành đầu tiên bá chủ. Kích động đi qua, người Trình gia rối rít hành động. Bắt đầu giết heo làm thịt dê. Bại yến tịch lớn đến ăn mừng Trình Phong trở về. Trận này chúc mừng, từ nửa đêm bắt đầu, trọn vẹn kéo dài đến sáng ngày thứ hai, lúc nãy kết thúc. Mà Trình Phong biết rõ mình thiếu nợ nhà quá nhiều người, cho nên cho dù mình thời gian khan hiếm, nguy cơ vần quanh, cũng một mực phụng bồi các tộc nhân đến trời sáng. Mãi đến tiệc rượu tàn đi, lúc này đi cùng tổ phụ Trình Vũ Thiên cùng phụ thân Trình Tinh Hà, đi tới gia tộc mật thất. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1167, mẫu thân tin tức. Trình gia mật thất vừa phải, ước chừng chừng 10 mở. Bốn phía lấy bách luyện tinh cương gen đúc, chí ít có thể ngăn trở phá toái cảnh võ giả công kích. Trình Phong, Trình Tinh Hà, Trình Vũ Thiên tiến nhập mật thất sau đó, theo thứ tự ngồi xuống. Ngay sau đó, Trình Vũ Thiên liền thẳng vào chính để nói. Tiểu Phong, tu vi ngươi thật đạt tới trong tin đồn chân long cấp. Ra ra, ngài đã hỏi ta 3 lần rồi. Nghe vậy, Trình Phong gượng cười. Ha ha. Thật sự là tu vi ngươi tăng trưởng quá mức dọa người. Trình Vũ Thiên cười nói, đã hơn một năm thời gian, từ địa võ cảnh tiêu thăng đến chân long cấp, quả thực nghe đều chưa nghe nói qua. Ra ra, ta chính là đi tới võ đạo thánh địa Tiềm Long Thư Viện A. Trình Phong cười nói, ở nơi nào, lợi hại hơn ta võ giả vừa nắm một bó to, cũng không ly kỳ. Bởi vì sợ hãi người Trình gia lo lắng, liên quan tới Trình Phong bên ngoài tất cả tin tức, tất cả đều Tiềm Long thư viện bị cắt đứt, không có truyền vào Thiên Tinh thành một chút. Nếu không, Trình Vũ Thiên tuyệt đối sẽ không nghi thần nghi quỷ. Tiểu Phong, thật ra thì ngươi có thể đủ hôm nay thành tựu, ra ra ta cũng không kỳ quái. Lúc này, Trình Vũ Thiên bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, bởi vì ngươi vốn là trời sinh không giống, hơn nữa mẫu thân ngươi. Mà nói đến đây, Trình Vũ Thiên bỗng dưng dừng lại. Mẫu thân của ta. Trình Phong chân mày cau lại, ra ra, mẫu thân của ta làm sao vậy? Từ khi ta hiểu chuyện đến nay, ta tựa hồ liền chưa từng thấy qua mẫu thân, nàng rốt cuộc tình huống gì. Đối với mẫu thân mình, Trình Phong ký ức rất mơ hồ. Thậm chí có thể nói, căn bản không có ký ức. Bất quá cho dù không có ký ức, nhưng nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi có mẫu thân thương yêu, mà mình lại không có, trong lòng vẫn là khá khó xử qua. Trình Phong có mấy lần không nhịn được hỏi thăm phụ thân Trình Tinh Hà, nhưng Trình Tinh Hà đều là tránh không nói. Hơn nữa mỗi lần hỏi thăm sau đó, Trình Tinh Hà cũng sẽ sầu não bất ức rất lâu. Trình Phong sau khi thấy được, vì không để cho mình phụ thân khó chịu, liền dần dần không đi hỏi rồi. Thẳng đến ngày hôm nay, nếu không phải Trình Vũ Thiên nói đến, Trình Phong cũng sẽ chịu đựng không đi hỏi. Tiểu Phong, mẫu thân ngươi chuyện, theo ta Tinh Hà sở dĩ một mực gạt ngươi, là sợ nói ra hủ dọa ngươi. Yên lặng chốc lát, Trình Vũ Thiên mới nói, hơn nữa căn cứ vào ta gần đây đã hơn một năm suy đoán, càng là phát hiện mẫu thân ngươi lai lịch không bình thường. Bất quá, ngươi hôm nay đã lớn lên rồi, ngoài ra tu vi cũng đạt tới chân long cấp. Cho nên theo ta Tinh Hà sau khi thương lượng, chuẩn bị đem việc này nói cho ngươi biết. Trình Vũ Thiên nói, nếu như có thể bắt kịp mà nói, có thể còn có thể đưa ngươi mẫu thân cứu ra. Cứu mẫu thân của ta. Nghe xong nói chỗ này, Trình Phong ánh mắt lạnh lùng. Đợi đến hít sâu một hơi, lúc này đem trong lòng gợn sóng bình phục lại. Sau đó nói, ra ra, xin ngài nói đi, vô luận tình huống gì, ta đều năng lực chịu được. Trình Vũ Thiên gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Trình Tinh Hà, mở miệng nói. Tiểu Phong, theo ta được biết, mẫu thân ngươi nàng khả năng không phải người. Trình Vũ Thiên nói lời kinh người, nàng cùng phụ thân ngươi chung một chỗ thời điểm, một mực thâm cư giản xuất, thậm chí ẩn náu tại trong rừng sâu núi thẳm không đi ra. Năm đó vì chuyện này, ta suýt chút nữa cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Theo sau ta trong bóng tối theo dõi phụ thân ngươi, mới phát hiện mẫu thân ngươi, nàng vậy mà. Cái gì mẫu thân của ta lại không phải nhân loại? Thoáng cái, Trình Phong có chút tâm linh thất thủ. Trong lòng của hắn mặc dù làm xong đủ loại chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng, rốt cuộc sẽ gặp phải loại tình huống này. Liên tục làm hảo mấy hơi thở, Trình Phong mới ổn định tâm tình, hỏi ra ra, kia mẫu thân của ta nàng. Nàng rốt cuộc là mẫu thân ngươi, có thể là một loại tinh quái. Trình Vũ Thiên nói, tương tự hoa cỏ cây cối thành tinh, từ đó sinh ra loại khác sinh mệnh. Tinh quái cỏ cây thành tinh. Trình Phong con mắt trừng lên, quay đầu nhìn về Trình Tinh Hà, phụ thân, ra ra nói, đều là thật sao. Hừm, nhưng không hoàn toàn đúng. Lúc này Trình Tinh Hà, tâm tình phi thường phức tạp. Hắn trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, nói ra, mẫu thân ngươi nàng xác thực không phải nhân loại, nhưng cũng không phải cỏ cây thành tinh. Nàng hẳn đúng là thiên điệu tinh linh, là thiện lương cùng mỹ lệ hóa thân. Chỉ có thể hận, thiết mục gia tộc đám rác rưởi kia. Thiết mục gia tộc mẫu thân của ta cũng cùng thiết mục gia tộc có liên quan. Nghe thấy Trình Tinh Hà bỗng nhiên nói đến thiết mục gia tộc, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Chuyện này ta cũng là gần đây mới suy nghĩ ra. Trình Tinh Hà nói, năm đó ta với ngươi mẫu thân gặp nhau, quen biết, yêu nhau, theo sau nàng vì có thể cùng nhân loại bình thường mở dạng, có thể sinh con dưỡng cái, không tiếc từ bỏ mình vĩnh hằng sinh mệnh, tạo nên nục thai, bỏ qua đã từng thể xác. Như vậy phía dưới, nàng tuy rằng biến hóa cùng cô gái bình thường độc nhất vô nhị, nhưng lại mất đi lực tự bảo vệ. Khi nàng sinh ra tỷ tỷ ngươi Thanh Tuyết, theo sau lại xảy ra dưới ngươi thì, không may bị người xấu để mắt tới. Đám kia ngạt người tu vi rất cao, hết thể đều tại phá toái cảnh trở lên. Trình Tinh Hà giọng căm hận nói, mà ta khi đó mới vừa vận thiên võ cảnh, căn bản không ngăn được những cái kia người xấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, mẫu thân ngươi bị đám kia người xấu bắt đi. Cho tới hôm nay, ta mới từ đám kia ngạt trên thân người kéo xuống một mảng nhỏ vải vụn, từng bước một truy tìm, biết được kia sóng người xấu hẳn là thiết mục gia tộc người. Thiết mục gia tộc bắt đi mẫu thân của ta. Nghe đến đó, Trình Phong chợt nhớ tới một kiện chuyện cũ. Nhớ hắn tại Long Thành gặp phải thiết mục gia tộc cựu trưởng lao thiết mục mạ xạ ổ thời điểm, thiết mục mạ xạ ổ liền từng ám thị, Trình Phong mẫu thân tin tức, chỉ có hắn thiết mục gia tộc biết rõ. Lúc đó Trình Phong vẫn không có để ở trong lòng, bây giờ nhìn lại, mẫu thân hắn căn bản là tại thiết mục gia tộc trong tay. Ra ra, phụ thân, ta có chút không rõ. Trình Phong cau mày, kia thiết mục gia tộc vì sao phải bắt đi mẫu thân của ta, lẽ nào vừa vặn là bởi vì ta mẫu thân, chính là một cái phi nhân loại. Tiểu Phong, mẫu thân ngươi mặc dù bị bắt, hẳn là cùng nàng thân phận chân chính có liên quan. Trình Vũ Thiên nói, mẫu thân ngươi không phải nhân loại, không phải hoa cỏ thành tinh, vậy đoán chừng là một loại không thể thiên địa linh vật. Thiết Mộc gia tộc đem nàng bắt đi, chỉ sợ là muốn từ ngươi trên người mẫu thân, đạt được một thứ gì đó. Mà cho đến ngày nay, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi siêu cấp thiên phú, đã đầy đủ nói rõ mẫu thân ngươi bất phàm. Trình Vũ Thiên nói, nếu như không có mẫu thân ngươi, chỉ bằng vào tinh hà huyết mạch, tuyệt đối không thể để cho tỷ tỷ ngươi Thanh Tuyết sinh ra cựu khiếu linh lung thể. Càng không thể nào để cho ngươi tại ngắn ngủi trong vòng một năm, tu vi từ địa võ cảnh tiêu thăng đến phá toái đệ thất cảnh chân long cấp. Nghe xong Trình Vũ Thiên giảng thuật, Trình Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng liên quan tới mẫu thân nàng rốt cuộc là cái nào loại vật, Thiết Mộc gia tộc đem bắt đi cụ thể mục đích, vẫn như cũ không biết gì cả. Bất quá, hai điểm này không biết cũng không sao. Chỉ cần hắn giết tới Thiết Mộc gia tộc, đem mẫu thân hắn cứu ra, thế thì đầy đủ mọi thứ liền có thể rõ ràng. Nghĩ đến đây, Trình Phong lãnh đạm nói, ra ra, phụ thân, ta dự định sẽ đi ngay bây giờ Thiết Mộc gia tộc. Đem Thiết Mộc gia tộc tiêu diệt, đem mẫu thân cứu ra. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1168, biếu tặng bà bối. Bây giờ liền giết tới Thiết Mộc gia tộc. Trình Vũ Thiên chân mày ngưng tụ, một mình người sao? Tiêu diệt chính là một cái Thiết Mộc gia tộc, một mình ta, đủ rồi. Trình Phong hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Thế mà, Trình Vũ Thiên lại nhất khẩu bác bỏ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Thiết Mộc gia tộc quang phá toái cảnh võ giả, tự có mấy chủ. Trong đó, chân long cấp cao thủ không dưới 10 cái. Về phần kia Thiết Mộc gia tộc Lao Thái gia, tục truyền càng đã vượt qua nhất lượt thiên kiếp, đạt tới nghe rợn cả người đăng thiên cảnh. Trình Vũ Thiên nói, ngươi đi một mình, căn bản là chịu chết. Ra ra, Thiết Mộc gia bất quá chỉ có một người đăng thiên đệ nhất trọng võ giả mà thôi. Trình Phong lạnh nhạt nói, ta chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đem vây sát. Về phần cái khác chân long cấp võ giả, tất cả đều là một đám ô hợp, chưa tới nhắc tới. Tiểu Phong, nói cái gì mê sảng đây? Trình Vũ Thiên trừng mắt, đăng thiên cảnh cường giả, há lại ngươi muốn giết chết là có thể giết chết. Nhìn thấy Trình Vũ Thiên không tin, Trình Phong cũng không hiểu thả, mà là một tay nắm giữ ra hư không hổ. Đợi đến nổ ra ấm nhét, hơi run lên. Bành bành bành ba. 4-5 thi thể, trực tiếp từ trong hư không hổ rớt ra. Đây 4-5 thi thể, mỗi một bộ đều bị khủng bố vết đao cắt ra, dòng máu màu bạc chảy xuống. Cho dù là chết rồi, cũng cho người một loại áp lực cực lớn, giống như 4-5 tòa núi lớn một dạng. Hiển nhiên chính là Trình Phong từ Lan Thương Châu thu thập được đăng thiên cảnh võ giả thi thể. Chuyện này, đống nhiên nhìn thấy 4-5 cụ đăng thiên cảnh cường giả thi thể, Trình Vũ Thiên con mắt trợn thật lớn, cơ hồ muốn rơi ra đến. Về phần Trình Tinh Hà, đồng dạng là như vậy. Hai người bọn họ lắp ba lắp bắp, sửng sốt một lúc lâu. Mới mặt đầy hoảng sợ hỏi, Tiểu Phong, lẽ nào những thi thể này, tất cả đều là... Không sai, những thứ này tất cả đều là đăng thiên cảnh võ giả thi thể. Trình Phong lạnh nhạt nói, trong đó đây một cô thi thể, càng là đăng thiên đệ tam trọng. Cái gì, đăng thiên? Đệ tam trọng. Nhìn đến bộ kia đổ nát thi thể, Trình Vũ Thiên tay đều đang run run. Trong lòng kinh ngạc, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Trọn vẹn mấy phần đồng hồ sau đó, Trình Vũ Thiên mới rồi nói tiếp, Tiểu Phong, những thứ này đăng thiên cảnh cường giả, đều là bị ngươi giết chết. Không phải, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Trình Phong nói, cho nên ra ra, đăng thiên đệ nhất trọng võ giả ở trong mắt ta, thật không coi vào đâu. Nếu như ta giết tới Thiết Mộc gia tộc, nửa phút liền có thể để cho tiêu diệt. Hô ba. Trình Vũ Thiên thở dài một hơi, thật lâu khó mà giữ vững bình tĩnh, không nghĩ tới, ta nho nhỏ Trình ra, lại ra khỏi một cái như vậy nhân vật cường hành. Liền đăng thiên cảnh cường giả, cũng có thể thoải mái chém giết. Đang khi nói chuyện, Trình Vũ Thiên đông nhiên quỳ xuống, mặt ngó từ đường phương hướng, Trình ra liệt tổ liệt tông A, các ngài đều thấy được sao. Trình ra chúng ta, rốt cuộc phải nổi bật rồi, rốt cuộc phải quật khởi. Tế bái xong tổ tiên, Trình Vũ Thiên ngồi dậy. Hắn nhìn đến Trình Phong, mặt đầy vui mừng nói, Tiểu Phong, ngươi có thể có thực lực như thế, quả thật ra ngoài ra ra dự liệu. Nhưng mà, ta chỉ là không đồng ý ngươi sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiết Mộc gia tộc cứu người. Tại sao Trình Phong không hiểu? Bởi vì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trình Vũ Thiên nói, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, trải qua mười mấy năm qua mười mò, Thiết Mộc gia tộc có hay không đã từ ngươi trên người mẫu thân, lấy được một thứ gì đó. Dạ như không cẩn thận, ngươi bị Thiết Mộc gia tộc thương tổn đến, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ngươi tốt nhất trước tiên tìm cách một hồi, mời mấy vị Tiềm Long thư viện cường giả đi theo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trình Vũ Thiên nói, tiếp theo, tỷ tỷ ngươi trước chút thời gian truyền tin trở về, nói sắp sửa tại gần đây trở lại. Đến lúc đó, các ngươi tỷ đệ hai hành động chung, cũng năng lực có thể chiều ứng lẫn nhau. Tỷ của ta muốn trở về rồi sao? Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cụ thể là lúc nào? Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết, từ khi hơn một năm trước bị Nguyệt Thần Điện Tam Điện chủ mang đi, chưa bao giờ đã trở lại. Hôm nay truyền tin muốn trở lại, phỏng trừng tu vi đã tiểu thành. Tối thiểu cũng tại chân long cấp, thậm chí tổ long cấp. Tỷ ngươi truyền tới bức thư bên trên, cũng không có nói thời gian cụ thể. Trình Vũ Thiên nói, nhưng hẳn sẽ tại năm trước đi. Hôm nay đã 24 tháng chạp, cũng liền 5-6 ngày chuyện. Cho dù muốn cứu người, cũng không cần gấp với nhất thời. Trình Vũ Thiên lời này ngược lại cũng không không thật, Trình Phong mẫu thân bị bắt đi, đã trọn vẹn vài chục năm rồi. Nếu như xảy ra chuyện mà nói, chỉ sợ sớm đã ra khỏi, nói mấy ngày trước cứu người, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Để cho lão nhân an tâm, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng. Chuẩn bị tại Trình Thanh Tuyết quay trở về sau đó, sẽ đi đối với Thiết Mộc gia tộc động thủ. Nói xong chuyện quan trọng sau đó, Trình Phong phụng bồi Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà tán gẫu. Trong lúc ở chỗ này, Trình Phong đem chính mình trong hồn giới lượng lớn đan dược, vũ khí, nguyên thạch, long tinh, vân vân, tất cả đều sửa sang lại, chứa mấy cái hồn giới bên trong, giao cho Trình Vũ Thiên. Để cho Trình Vũ Thiên đem những thứ này, từng nhóm đưa cho gia tộc người. Trừ lần đó ra, Trình Phong còn lấy ra rất nhiều công pháp võ thuật, kỳ chân dị bảo. Đồng thời còn có Trình Phong tại 10 dặm sườn núi đạt được bộ kia cương thiết cự nhân, và này mặt có thể ngăn trở nửa bước đăng thiên cảnh võ giả hoành kích huyền quy thuẫn. Cái này cương thiết cự nhân. Bởi vì cương thiết cự nhân quá lớn, Trình Phong vừa vặn đem thả ra gần nửa cái đầu. Nhưng dù vậy, Trình Vũ Thiên cũng hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Ra ra, này là cương thiết cự nhân, là một kiện bán thành phẩm trung cực cơ giới khôi lỗi. Trình Phong giới thiệu, vật này là ta tình cờ đoạt được, nắm giữ phá toái cảnh đỉnh phong chiến lực. Bây giờ ta đem vật này giao cho ngài, lưu tại gia tộc, bảo hộ gia tộc căn nguy. Cái gì? Một cụ trung cực cơ giới khôi lỗi chiến lực có thể so với phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Nghe đến lời này, Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà trực tiếp là bối rối. Đến thời khắc này, bọn họ mới rốt cuộc biết, Trình Phong thực lực rốt cuộc đạt tới một loại bực nào dọa người trình độ. Phá toái cảnh đỉnh phong khôi lỗi, cũng có thể tiện tay tặng người. Mà còn chưa xong, khi Trình Phong cầm lên huyền quy thuẫn, đem chức năng tiến hành giới thiệu. Trình Vũ Thiên hai người, càng là không lời nào để nói, con mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Đợi đến cuối cùng, Trình Phong đem từ hoàng gia trong bảo khố, đổi được hơn 1.500 cân đại long long nguyên, một chữ đặt vào Trình Vũ Thiên trước mặt. Trình Vũ Thiên cùng Trình Tinh Hà, đã là chết lặng. Ra ra, phụ thân, này là 1.500 cân đại long long nguyên. Trình Phong tiến hành giới thiệu, vật này chính là long tộc đại long tinh hoa sinh mệnh, các ngươi tiến hành hấp thu luyện hóa, có thể đột phá nhanh chóng tu vi cảnh giới. Để cho tu vi đạt đến phá toái đệ tam cảnh, thậm chí cao hơn. Tiểu Phong, loại này bảo bối tốt, chúng ta dùng quả thực có chút lãng phí, vẫn là. Ra ra, cái gì gọi là lãng phí a? Trình Phong ngắt lời nói, các ngươi yên tâm sử dụng, chỉ có các ngươi tu vi tăng lên rồi, hài nhi mới sẽ khai tâm. Hơn nữa, trên tay ta còn có thứ tốt hơn, tuyệt đối đừng đưa cho ta tiết kiệm. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1169, vận mệnh tuyến. Ngươi hải tử này, thật là tiền đồ a. Thấy vậy, Trình Vũ Thiên cảm xúc khá sâu thở dài một tiếng. Trận mặt đầy mỉm cười, đem đủ loại bảo bối đều thu vào. Ra ra, phụ thân, các ngài trước hết tại trong mật thất tu luyện đi. Đưa xong bảo bối sau đó, Trình Phong nói, ta đi bên ngoài nhìn ta một chút mấy người bằng hữu kia. Được, đi thôi. Trình Vũ Thiên gật đầu. Trình Phong khẽ mỉm cười, lặng lẽ đi ra mật thất. Bên ngoài mật thất, Trình gia tộc người một mảnh bận rộn. Chúng phụ nhân tất cả đều bận rộn thu thập canh thừa thịt nguội, các nam nhân chính là tụ lại tại sân diễn luyện, đang một người siêu cấp tráng hán dưới sự chỉ đạo, tu luyện võ nghệ. Tráng hán kia chính là Thái Long. Mà khi Trình Phong đi tới diễn võ trường, Trình gia tộc mọi người hoan hô. Muốn Trình Phong phơi bày một ít thực lực, mở mang tầm mắt. Bởi vì trải qua Thái Long miệng rộng, Trình Phong ở bên ngoài kinh người sự tích, người Trình gia đã mọi người đều biết. Đối với lần này, Trình Phong hung ác trợn mắt nhìn Thái Long một cái. Chợt không có từ chối, tuy tiện diễn luyện một hồi đao pháp. Trình Phong hôm nay tu vi, so người Trình gia cao hơn rất nhiều. Cho dù tùy tiện diễn luyện, cũng để cho mọi người thấy si mê như say rượu. Hơn nữa mấy cái đối với đao đạo có chút thiên phú tộc nhân, càng là vì vậy mà bị dẫn dắt, đem trước một mực không có thể luyện thành đao thức, thoáng cái liền luyện thành. Chỉ đạo chốc lát các tộc nhân võ nghệ sau đó, Trình Phong mang theo Thái Long mấy cái, đi tới mình khi còn bé cuộc sống tiểu viện. Khu nhà nhỏ này vừa phải, trước sau cũng liền mấy trăm mở, bất quá thu thập phi thường chỉnh tề. Trong sân, còn bày mấy cái nặng ngàn cân tối đá. Đó là Trình Phong khi còn bé, chịu đựng khí lực thu nhận công nhân cụ. Tiến nhập tiểu viện sau đó, Trình Phong xúc cảnh sinh tình, không khỏi nhớ lại khi còn bé thời gian. Thế mà, không giống Trình Phong nhớ lại quá lâu, liền bị một cái thanh âm đánh gãy. Trình Phong, đây chính là ngươi khi còn bé cuộc sống địa phương. Âm thanh đến từ Long Ngạo Thiên miệng, chặt chặt, thật là đủ một mạc. Long Ngạo Thiên, ngươi nha có thể hay không nhắm lại một hồi ngươi miệng túi. Nghe được Long Ngạo Thiên âm thanh, Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, ngươi không nói lời nào, không có ai đem ngươi trở thành người câm. Bản thiếu chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Long Ngạo Thiên xẹp lép miệng, được rồi, không nói, ta chỉ là đi luyện hóa kia 10 cân thiên long long nguyên đi. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt nhìn không tốt, để tránh bị Trình Phong giáo huấn. Long Ngạo Thiên rào một hồi, bay đến tiểu viện một cây cổ thụ bên trên. Chợt mắt rồng khép lại, bắt đầu luyện hóa thiên long long nguyên. Không có Long Ngạo Thiên quấy nhiễu, không khí hiện trường hòa hợp hơn nhiều. Tại Trình Phong dưới sự hướng dẫn, Thái Long hai người tại tiểu viện đi dạo qua một lần. Theo sau hai người mỗi người chọn lựa một căn phòng, đi ngay phòng bên trong tu luyện. Nhất là Vương Vạn Bản, Trình Phong cho hắn một khối thiên long long nguyên. Nếu như đem khối này long nguyên hoàn toàn luyện hóa hấp thu rồi, ít nhất cũng có thể đem tu vi của hắn tiến tới đến phá toái 4-5 cảnh. An bài xong Thái Long ba cái sau đó, Trình Phong đi tới mình đã từng trong phòng ngủ. Thoáng quan sát chốc lát, liền ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, bắt đầu trải vớt gần đây được mất. Ta gần đây trong khoảng thời gian này, có thể nói là thời buổi rối loạn. Trình Phong nói nhỏ, không những bị huyết thần giáo tận lực đứng trước, suýt chút nữa bỏ mình. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-V-N càng bị thất tôn siêu cấp tồn tại để mắt tới, đem tại nửa năm sau động thủ, con đường phía trước mịt mờ. Bất quá tại đại hung hiểm bên trong, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Trình Phong nghĩ ngợi, ta nếu là có thể nắm lấy, không chỉ có thể vượt qua đại kiếp, thậm chí còn khả năng nhất phi trùng thiên. Nhưng nghĩ muốn làm một điểm này, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Vì vậy mà, ta cần bắt đầu từ bây giờ, tranh đoạt từng giây từng phút tăng cao tu vi cùng lá bài tẩy. Như vậy, cho dù cuối cùng thất bại, cũng có thể không lưu tiếc nuối. Trình Phong thực lực, đại thể chia làm 3 bộ phận, long lực tu vi, công pháp võ thuật, lá bài tẩy sát chiêu. Đây 3 phần lớn, Trình Phong thật ra thì đều đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Sau đó, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể. Tỷ như long lực tu vi, Trình Phong vốn là thu được Cố Khuynh Thành biếu tặng một khối thiên long long nguyên. Theo sau chính hắn lại từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia trong bảo khố, đổi 100 kg. Ngoại trừ biếu tặng cho Kiếm Vô Trần, Thái Long, Long Ngạo Thiên, và Vương Vạn Bản 31 cân. Hôm nay trên người hắn, còn thừa lại trọn vẹn 69 cân nhiều, ít nhất cũng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới phá toái cảnh đỉnh phong. Về phần công pháp võ thuật, Tử Lôi Luyện Thể Quyết, Thiên Long Kim Thân, Thần Hành Bộ. Nó tài liệu phụ trợ đã toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng. Muốn tu luyện, tùy thời có thể tiến hành. Long lực tu vi, là phá toái cảnh võ giả căn cơ. Trình Phong nói nhỏ, khi ta trước, vẫn là trước hành để thăng long lực, sau đó sẽ tu luyện công pháp võ thuật. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn vốn là xuất ra Cố Khuynh Thành biếu tặng khối kia thiên long long nguyên. Cố Khuynh Thành biếu tặng thiên long long nguyên, khiết bạch vô hạ, bên trên mơ hồ có từng đạo long văn. Nhưng mà Trình Phong đem cầm ở trong tay quan sát chốc lát, cũng không có hấp thu luyện hóa. Ngược lại lấy ra một khối. Từ hoàng gia trong bảo khố đổi được thiên long long nguyên, cùng tiến hành so sánh. Mà trải qua so sánh, Trình Phong lập tức nhìn ra hai người có chút không giống. Tại Cố Khuynh Thành biếu tặng khối kia long nguyên bên trong, rốt cuộc là có từng kia một nửa lộ rõ sợi tơ. Những sợi tơ này vô cùng nhỏ bé, cho dù sử dụng nhãn thuật quan sát, cũng khó mà thấy rất rõ. Trình Phong nếu không phải cầm một khối khác long nguyên, tiến hành so sánh quan sát, sợ rằng căn bản không phát hiện được những sợi tơ này. Quả nhiên có vấn đề. Trình Phong sầm mặt lại, tốt một cái Cố Khuynh Thành, lại còn dám đối với ta gian lận. Đối với Cố Khuynh Thành, Trình Phong một mực mang trong lòng đề phòng. Mặc dù tại Thánh Hỏa quận thì, Cố Khuynh Thành lời thề son sắt biểu thị, mình sẽ không lại trêu chọc Trình Phong. Nhưng Trình Phong lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hiện nay, Trình Phong từ đối phương biếu tặng Long Nguyên bên trong, tìm ra dị vật. Đủ để chứng minh Cố Khuynh Thành, vẫn còn ở đối với Trình Phong lòng mang ý đồ xấu. Cái này Cố Khuynh Thành, chẳng lẽ thật là nghĩ không chết được? Trình Phong lông mày cao chặt, lại 5 lần 7 lượt tính kế với ta, thậm chí nàng lúc trước đối với ta tương lai dự ngôn, cũng có khả năng là nửa thật nửa giả. Ngay tại Trình Phong tức giận ngay miệng, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Trình Phong, Cố Khuynh Thành hẳn là cũng không có muốn hại ngươi. Nạp Lan Trường Sinh nói, những thứ này trộn vào thiên long long nguyên trong đó lộ rõ sợi tơ, là một loại vận mệnh tuyến, cũng không có nguy hại gì tính. Vật này tác dụng duy nhất, chính là dò xét ngươi vận mệnh. Từ đó thời thời khắc khắc nắm chắc ngươi vận mệnh, biết rõ ngươi hướng đi tương lai. Vận mệnh tuyến. Trình Phong chân mày ngưng tụ, Cố Khuynh Thành đem vật này len lén bỏ vào Long Nguyên bên trong, sau đó tới quan sát ta vận mệnh, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Ta phỏng chừng, là ngươi kia khó lường vận mệnh hấp dẫn đối phương. Nạp Lan Trường Sinh nói, Cố Khuynh Thành nắm giữ vận mệnh võ hồn, có thể theo dõi đường vận mệnh người. Mà ngươi vận mệnh hay thay đổi, đây đối với Cố Khuynh Thành lại nói, nắm giữ rất mạnh sức dụ dỗ. Nàng lấy mệnh vận tuyến cách xa theo dõi ngươi vận mệnh, đối với nàng vận mệnh võ hồn có truy đoán hiệu quả. Nạp Lan Trường Sinh nói, đương nhiên, nàng cũng có thể dựa vào việc này mà theo dõi đến ngươi chút tương lai. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1170, lại lần nữa đánh vỡ cực hạn. Cái này Cố Khuynh Thành, lại còn bám dai như địa. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong nhướng mày một cái, nếu ngươi như vậy yêu thích theo dõi người khác, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Chờ đến ta kết thúc tu luyện, sẽ đem khối Thiên Long Long Nguyên. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem khối kia sen lẫn vận mệnh tuyến Thiên Long Long Nguyên thu hồi. Theo sau lấy ra một khối từ hoàng gia trong bảo khố đổi được Thiên Long Long Nguyên, thi triển ra Hàn Băng Thiên Thần Quyết, luyện hóa hấp thu. Long Nguyên là Long tộc tinh hoa sinh mệnh, mà phá toái cảnh võ giả chính là chuyên tu long lực. Cho nên Long Nguyên đối với phá toái cảnh võ giả lại nói, có thể nói là báu vật. Có thể chút nào không cái gì tác dụng phụ để thăng phá toái cảnh võ giả tu vi. Hơn nữa Thiên Long Long Nguyên càng là báu vật trong báu vật. Hướng theo Trình Phong lấy ra một khối Thiên Long Long Nguyên, tiến hành hấp thu luyện hóa. Vù vù vù vù vù vù. Từng luồng tinh thuần đến mức tận cùng long lực, trực tiếp lấy giếng phun một bản tốc độ, điên cuồng rót vào Trình Phong trong cơ thể. Đợi đến dung nhập vào Trình Phong 9 cái chân long lực lượng trong, lập tức để cho kia 9 cái chân long lực lượng, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng lên. 1.600m, 1.700m, 1.800m. Chân long lực lượng tại tăng vọt. Trình Phong trên thân khí tức cũng theo đó biến hóa. Biến hóa mạnh mẽ, bá liệt, không sợ. Thật giống như vô hình trùng, đã có chân long một ít phẩm chất. Hơn nữa loại biến hóa này, vẫn còn ở hướng theo thời gian đưa đẩy, không ngừng mở rộng. 2.000m, 2.500m, 3.000m, 3.500m. Chân long lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vai ưu thịt bắp. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được một tiếng tiếng điếc thai nhức góc long ngâm, khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa khi Trình Phong 9 cái chân long lực lượng, đạt đến 9.000m sau đó, càng là tiếng rồng ngâm rung trời. Cho dù Trình Phong hết sức gáp chế long lực, nhưng tán tràn ra chút long khí, cũng là khiến cả tòa phòng ngủ dữ dội lắc lư. Giống như xảy ra động đất, nghe rợn cả người. 9.100m, 9.200m, 9.300m. Trong tu luyện, Trình Phong chút nào không để ý tới ngoại giới động tĩnh. Thủ trảo khối kia Thiên Long Long Nguyên, kéo dài luyện hóa hấp thu đấy. Khối kia Thiên Long Long Nguyên tổng số 1 cân, nhưng ẩn chứa long lực lại hết sức hùng hậu. Trình Phong đem 9 cái chân long lực lượng, tất cả đều tăng lên tới hơn 9.000m. Thế nhưng khối long nguyên mới tiêu hao ước chừng một nửa. 9.700m, 9.800m, 9.900m. Thời gian trôi qua, khi Trình Phong trong cơ thể 9 cái chân long lực lượng, đạt đến hơn 9.900m thời điểm. Long lực tốc độ tăng trưởng, đống nhiên chậm lại. Chuyển qua tui nét. Thật giống như gặp một tòa cửa ải. Từ lúc trước hơn 10m bày tăng, chậm chậm trở nên chậm đến vài mét. Xem ra là gặp bình cảnh A. Nhận thấy được tình huống này, Trình Phong nhướng mày một cái, phá toái cảnh võ giả long lực, bình thường chỉ có 999m, mà ta lại đánh vỡ cực hạn, đạt tới người khác 10 lần. Muốn tiến hơn một bước, để cho long lực chiều dài đột phá 1.000m, liền cần muốn lần nữa đánh vỡ cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, đây cũng không phải là nói một chút. Người bình thường cả đời cũng không cách nào đánh vỡ một lần cực hạn. Trình Phong ngược lại tốt, đánh vỡ một lần cực hạn sau đó, còn phải một lần nữa. Bất quá, Trình Phong chân long lực lượng chính là lấy thật long chi huyết ngưng tụ mà thành. Đả hảo liễu nền móng vững chắc, nếu như dũng manh trùng kích, chưa chắc không cách nào không có khả năng đánh vỡ cực hạn. Tiếp theo, Trình Phong lúc này hấp thu long nguyên, chính là thiên long long nguyên. Có thể nói là đại bổ trong đại bổ, đánh nhau phá cực hạn, có lấy rất mạnh sự xúc tác. Chân long lực lượng, đưa cho ta hướng. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngang nhiên gia tăng nhìn trời long long nguyên hấp thu. Chuẩn bị một hơi xông lên, tương thể bên trong 9 cái chân long lực lượng, mạnh mẽ tiến tới đến 10.000m bên trên. Vù vù vù vù vù vù. Hướng theo Trình Phong điên cuồng hấp thu thiên long long nguyên. Trong nháy mắt, kia tăng trưởng giảm bớt 9 cái chân long lực lượng, lại bắt đầu gia tăng tốc độ tăng trưởng lên. 9.910m, 9.920m, 9.930m. Đợi đến sau nửa giờ, Trình Phong 9 cái chân long lực lượng, hiển nhiên trước sau tới rồi 9.990m. Theo sau, ầm ầm ba. Trình Phong bất thình lình phát lực, đem một đại luồng Thiên Long Long Nguyên rót vào trong cơ thể. Trực tiếp để cho 9 cái chân long lực lượng trong đó một cái, ầm ầm vang dội đánh vỡ cực hạn, vọt tới 1 vạn mét. Trong phút chốc, một tiếng điếc thai phát hội long ngâm cao ngất vang lên. Tựa như chân chính Thiên Long đang gào thét, đem bế quan tu luyện trung thái to lớn, Vương Vạn Bản cùng người khác hết thảy thức tỉnh. Đợi đến long ngâm truyền ra Trình gia đại viện, toàn bộ Thiên Tinh Thành cũng vì đó rung nhẹ. Ngay cả vị kia bảo hộ Thiên Tinh Thành đăng thiên cảnh cường giả, đều là toàn thân siết chặt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về Trình Phong phương hướng này. Thế mà, đối với mình dẫn phát dao động, Trình Phong lại không biết gì cả. Lúc này hắn, tại thành công đem một cái chân long lực lượng tiến tới đến 10.000 mét sau đó. Chút nào không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng thu nạp Thiên Long Long Nguyên. Như vậy phía dưới, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Một cái thêm một cái chân long lực lượng, lần lượt bước vào 10.000 mét hàng ngũ. Từ đó rồng gầm rung trời âm thanh liên tiếp vang lên, trực tiếp làm cho cả Thiên Tinh Thành đều tao động. Cho là xảy ra chuyện gì không thể đại sự, khủng hoảng bất an. Về phần người chính gia, đồng dạng đồng loạt bị kinh động. Tất cả mọi người tại Trình Vũ Thiên dưới sự hướng dẫn, tất cả đều tràn vào Trình Phong chỗ này tiểu viện. Thái Long công tử, Tiểu Phong đây là thế nào? Tiến nhập tiểu viện sau đó, Trình Vũ Thiên chỉ thấy Trình Phong chỗ này phòng ngủ phía trên, từng luồng vô hình cự long tại quanh quần bay lượn, tình cảnh vô cùng dọa người. Vì vậy nhìn về Thái Long cùng Vương Vạn Bản, hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhưng mà Thái Long hai người, đồng dạng đầu góc mơ hồ. Nhìn đến từng hồi rồng gầm phòng ngủ, da đầu đều tại tê dại. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không lo lắng, bởi vì căn cứ trước mặt tình huống đến xem, Trình Phong chỉ là ở vào nào đó trạng thái tu luyện. Loại này kinh người cảnh tượng, chỉ là Trình Phong lúc tu luyện dẫn phát một loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lúc tu luyện dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nghe xong Thái Long giải thích, Trình Vũ Thiên cùng người khác tất cả đều mặt đầy hoảng sợ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, chỉ riêng là tu luyện dẫn phát dị tượng, liền kinh khủng như vậy. Trình Phong kia thực lực chân chính, há chẳng phải là càng thêm dọa người. Ban đầu Trình Vũ Thiên đối với Trình Phong thực lực, còn thoáng có chút hoài nghi. Vào giờ phút này, loại này hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay tại toàn bộ Thiên Tinh Thành, đều bị Trình Phong tu luyện hình ảnh kinh ngạc thời khắc. Bên trong phòng ngủ, Trình Phong mặt đầy mỉm cười. Đột phá, trong cơ thể ta 9 cái chân long lực lượng, tất cả đều đạt tới 1 vạn mét. Nhận thấy được trong cơ thể long lực biến hóa, Trình Phong cười nói nhỏ, ta cảm giác lúc này lực lượng, so với trước kia trọn vẹn tăng trưởng mười mấy lần. Lúc này đối đầu phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, một quyền liền có thể đánh sát. Thậm chí nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, cũng có thể không dùng tới bất kỳ lá bài tẩy dưới tình huống, thoải mái đánh bại. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Bởi vì long lực 2 độ đánh vỡ cực hạn, đạt đến 1 vạn mét sau đó, Trình Phong có thể nói là chân long cấp trong đó người mạnh nhất. Tu vi mặc dù là chân long cấp, nhưng nếu nói tới sức mạnh độ hùng hậu, tổ long cấp cực hạn, ngay cả phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, đều phải kém đến rất xa. Vượt cảnh giới giết địch, hãy cùng uống nước giống như thoải mái. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1171, vượt qua thiên táng đại đế. Long khu 1 vạn mét, đây cũng là chân long cấp trong võ giả cực mạnh đi. Trình Phong khó nén kích động trong lòng, nói nhỏ, nhưng tại sao ta cảm giác, ta long lực vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Long lực đạt đến 1 vạn mét, đây đã là sáng lập kỳ tích. Thế mà, Trình Phong thoáng cảm ứng một hồi, lại phát hiện hắn kia 9 cái đạt tới 1 vạn mét chân long lực lượng, còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Lần này, liền Nạp Lan Trường Sinh đều kinh động. Trình Phong, ngươi không có cảm ứng sai. Nạp Lan Trường Sinh trong bụng hoảng sợ. Thân dài 1 vạn mét long lực, cái này ở toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, thậm chí toàn bộ địa khung đại lục, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ nhì rồi. Nhưng mà Trình Phong, lại còn có thể làm cho long lực tiếp tục tăng trưởng, quả thực nếu như hủ chết người a. Ta thử xem. Trình Phong nói nhỏ. Theo sau hắn thi triển Hàn Băng Thiên Thần Quyết, cầm trong tay Thiên Long Long Nguyên Tinh Hoa, một hồi hút vào trong cơ thể. Nhất thời, xuất hiện một màn kinh người. Chỉ thấy kia vốn nên phải cũng không còn cách nào tăng trưởng long lực, lại lần đầu tiên, lại lần nữa tăng trưởng mấy cm. Ồ đệ. Vậy mà thật có thể. Một khắc này, Nạp Lan Trường Sinh chưa từng có trong lịch sử bạo độ dày. Trình Phong biểu hiện kinh người, liền hắn cái này siêu cấp cổ lỗ sĩ, đều là hù dọa. Có thể, quả nhiên có thể. Về phần Trình Phong, chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn vốn cho là mình ban nãy cảm giác, vừa vặn chỉ là một ảo giác. Chưa từng nghĩ, lại thật có thể. Trình Phong, nếu ngươi long lực, vẫn có thể lại lần nữa tăng trưởng, vậy thì nhanh lên tiếp tục đi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh khàn khàn nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chân long lực lượng cuối cùng có thể tăng trưởng đến mức nào. Được. Trình Phong gật đầu. rồi sau đó áp chế mừng rỡ trong lòng, bắt đầu lại một đợt tu luyện. Đánh vỡ cực hạn sau đó, Trình Phong chân long lực lượng tựa hồ lại lần nữa biến hóa đói bụng. Khi Trình Phong đem từng luồng long nguyên tinh hoa hút vào trong cơ thể, lập tức liền bị 9 cái chân long lực lượng phân chia. Vì vậy, Trình Phong lặp đi lặp lại nhiều lần gia tăng tốc độ thu nạp. Chỉ một lát sau thời gian, tay kia trong còn lại gần một nửa thiên long long nguyên, liền bị thu nạp hết sạch. Nhưng Trình Phong 9 con rồng lực, lại chỉ tăng trưởng hơn 10 thước. Thấy màn này, Trình Phong dứt khoát từ trong hồn giới xuất ra 4-5 khối thiên long long nguyên. Sau đó đem Hàn Băng Thiên Thần Quyết thúc dục đến cực hạn. Như vậy phía dưới, vù vù vù vù vù vù ba. Lượng lớn thiên long tinh hoa, giống như từng luồng màu trắng tinh sóng biển, một điên cuồng tràn vào Trình Phong trong cơ thể. Để cho Trình Phong kia 9 cái chân long lực lượng, một lần nữa báo bay lên. 10100m, 10200m, 10300m. Thời gian đang trôi mất, lượng lớn long nguyên bị thu nạp, Trình Phong tu vi tại phi thăng. 11000m, 11100m, 11100m. Khi Trình Phong 9 cái chân long lực lượng, đạt đến chưa từng có trong lịch sử 11000m sau đó. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh bắt đầu phát run, đó là kích động gây nên. 11300m, 100m rồi. Còn đang tăng trưởng. Nạp Lan Trường Sinh rung giọng nói, căn cứ vào tin đồn, chân long cấp cực mạnh long lực, chính là 12600m. Kia thật giống như bất thế kỳ tài, thiên táng đại đế khai sáng. Trình Phong. Hắn có thể phá cái kỷ lục này sao? Thiên táng đại đế, đây chính là gần mấy cái thời đại đến nay, cực mạnh tồn tại một trong. Hắn sáng lập nhiều hạng tu luyện trong lịch sử ghi chép, rất ít bị người đánh vỡ. Mà Trình Phong, lúc này chính là rất có hy vọng đem một loại trong đó ghi chép, gắng gượng đánh vỡ. 11800m, 11900m, 12000m. Khi Trình Phong 9 cái chân long lực lượng, trước sau tới 12000m, Nạp Lan Trường Sinh kích động không nói ra lời. Về phần Trình Phong, chính là bình thản như nước. Bởi vì giờ khắc này hắn, căn bản chẳng quan tâm vui sướng cùng kích động. Đem toàn bộ tinh lực cùng tâm thần, tất cả đều ném đặt ở thu nạp long nguyên phía trên. 12100m, 12200m, 12400m, 11500m. Nhanh, sắp đổi ngang thiên táng đại đế khai sáng kỷ lục. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh khàn khàn, tâm tình thuộc về kích động, quả thực khó mà nói nên lời. Bất quá đến lúc này, Trình Phong long lực tăng trưởng, chính là chậm chậm chậm lại. Rõ ràng cho thấy sắp đến cực hạn. Mà Trình Phong lần này đến cực hạn, sợ rằng sẽ lại không thể nữa đem đánh vỡ. Cho nên, Trình Phong cơ hội chỉ có lần này. Có thể hay không đánh vỡ lịch sử ghi chép, chỉ có thể nhìn hắn tác dụng chậm đủ chưa tới, nội tình dày bất hậu. Trình Phong, tiếp tục trùng kích. Đừng có ngừng. Phát hiện Trình Phong long lực tăng trưởng, bắt đầu đại phúc độ giảm bớt. Nạp Lan Trường Sinh gầm nhẹ, cho Trình Phong cố gắng lên động viên. Thật giống như là nghe được Nạp Lan Trường Sinh âm thanh, Trình Phong mí mắt rung nhẹ, liều mạng thu nạp long nguyên tinh hoa. Mặc dù làm như vậy, để cho toàn thân hắn đều phải nổ tung, kinh mạch càng là hiện đầy vết nước, Trình Phong nhưng thủy chung cắn răng kiên trì. 12.510m, 12.520m, 12.590m. Nhìn đến Trình Phong trong cơ thể chân long lực lượng, từng điểm hướng về phía lịch sử ghi chép áp sát. Nạp Lan Trường Sinh khó mà gìn giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn nói, nhanh, nhanh vượt qua kỷ lục, tiếp tục gìn giữ, tiếp tục gìn giữ. Mà tại Nạp Lan Trường Sinh trong gầm nhẹ, oanh ba. Điều thứ nhất chân long lực lượng, thành công phá tan 12600m đại quan. Ngay sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, điều thứ tư. Thành công, thành công. Trình Phong ngươi đổi ngang rồi lịch sử ghi chép. Khi 9 cái chân long lực lượng, tất cả đều đạt đến 12600m trước mắt, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh đều biến hóa sắc bén lên. 12600m, đây không chỉ có riêng là một con số, vẫn là hạng nhất ghi chép, càng là thiên táng đại đế biểu tượng. Trình Phong long lực đạt tới 12600m, đây liền biểu thị hắn đuổi ngang rồi lịch sử ghi chép, đuổi kịp thiên táng đại đế bước chân. Cùng vô địch một thời đại tuyệt thế người hùng sánh vai cùng. Thế mà, đây còn chưa xong. Trình Phong đang hướng phá 12600m đại quan sau đó, còn có tác dụng chậm. Hướng theo tiếp tục thu nạp thiên long long nguyên, kia 9 cái chân long lực lượng, lại tiếp tục tăng trưởng. 12.610m, 12.620m. Như vậy trọn vẹn sau mấy tiếng, khi 9 cái chân long lực lượng, trước sau tới rồi 12.800m thì. Cuối cùng, Trình Phong toàn bộ tiềm năng bị ép khô. Long lực tăng trưởng, lúc nãy dừng lại. 12.800m. Lại là 12.800m. Nhìn thấy Trình Phong kia định cách long lực chiều dài, Nạp Lan Trường Sinh hoảng sợ nói nhỏ, Trình Phong không những phá vỡ lịch sử ghi chép, thậm chí còn khai sáng ra kỷ lục mới. So thiên táng đại đế, đều là nhiều hơn 200m. Vào giờ phút này, Nạp Lan Trường Sinh khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Thiên Táng Đại Đế, hắn chính là ký ức sâu sắc. Tuy rằng Thiên Táng Đại Đế so với hắn buổi tối rồi vô số vạn năm, thế nhưng phong cách vô địch, cũng tại Nạp Lan Trường Sinh trong lòng để lại không thể xóa nhòa ký ức. Nhưng là bây giờ, ngay tại dưới mí mắt hắn, Trình Phong lại gắng gượng vượt qua Thiên Táng Đại Đế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1172, không tiêu không khô. 12.800m sao. Bên trong phòng ngủ, Trình Phong thở dài một hơi, từ tu luyện trong đó tỉnh lại, cũng không tệ lắm, mặc dù so với ta trong dự tính kém chút. Trình Phong, long lực dài đến 12.800m, vẫn không có đạt đến ngươi mong muốn. Nghe được Trình Phong lời nói, Nạp Lan Trường Sinh méo mặt, ngươi có biết hay không, ngươi đã phá vỡ lịch sử ghi chép. Gần thay người mạnh nhất Thiên Táng Đại Đế, đều là dậm ở dưới chân. Thiên Táng Đại Đế. Trình Phong chân mày cau lại, Thiên Táng Đại Đế tại chân long cấp thì, long lực chiều dài đạt tới bấy nhiêu? 12.600m. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng mà ngươi, lại trọn vẹn đạt tới 12.800m, so Thiên Táng Đại Đế còn nhiều hơn ra 200m. Nghe vậy, Trình Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù cảm giác mình lần này, khả năng đổi mới chân long cấp võ giả ghi chép, nhưng lại không nghĩ rằng, không ngớt chôn cất đại đế đều bị hắn vượt qua. Mà Thiên Táng Đại Đế, đây chính là đã từng đánh bại chiến thần, cũng đem phanh thây trấn áp tuyệt thế người hùng. Ta lại vượt qua Thiên Táng Đại Đế. Hồi lâu sau, Trình Phong mới bình tĩnh lại, bất quá, ta chỉ là long lực chiều dài vượt qua Thiên Táng Đại Đế mà thôi. Khoảng cách đem hoàn toàn vượt qua, lại còn kém xa lắc quá xa. Vượt qua Thiên Táng Đại Đế, cái này làm cho Trình Phong hết sức hưng phấn. Nhưng trong sự hưng phấn, Trình Phong lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Sâu sâu biết rõ mình cùng Thiên Táng Đại Đế phỏng, còn kém Thiên Sơn Vạn Thủy. Nếu như vì vậy mà liền sinh ra kiêu ngạo, tự cho là vô địch thiên hạ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Trình Phong, rất không tồi. Nhìn thấy màn này, Nạp Lan Trường Sinh tán thưởng nói, tại lấy được sau khi thành công, vẫn có thể gìn giữ tấm lòng son, đây vô cùng tốt. Rất nhiều người lấy được một chút điểm thành tích nhỏ, liền cho rằng cỡ nào khó lường rồi, đủ loại tự đại cùng phong túng. Thứ người như vậy, cho dù là thiên tài tuyệt thế, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành giới tầm thường. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi còn phải tiếp tục gìn giữ loại tâm thái này, dũng mãnh tiến lên, tương lai toàn diện vượt qua Thiên Táng Đại Đế, cũng không phải là không thể được. Nạp Lan thúc, mục đích của ta trước vẫn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trình Phong nghiêm giọng nói, trước mặt ta, chỉ muốn nỗ lực tăng cao tu vi, vượt qua nửa năm sau đó đại kiếp. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Nếu như không độ được đại kiếp, thế thì tuy Mỹ hảo ý nghĩ, cũng bất quá là một tờ nói không. Mà nói đến đây, Trình Phong bắt đầu mài 9 cái chân long lực lượng. Mài đến đem 9 cái chân long lực lượng, hết thể mài đến viên mãn nhất trình độ sau đó, lúc nãy thanh tĩnh lại. Chuẩn bị làm sơ sau khi nghỉ ngơi, lợi dụng tổ long đổ phổ làm nguyên mẫu, một hơi xông lên, ngưng luyện ra tổ long lực lượng. Đem chính mình tu vi, hoàn toàn tiến tới đến tổ long cấp. Bất quá đang lúc này, ngoài nhà vang lên Trình Vũ Thiên âm thanh. Tiểu Phong, kết thúc tu luyện phải không? Nghe thấy tiếng hỏi thăm, Trình Phong chân mày cau lại. Biết rõ mình vừa mới tu luyện động tĩnh quá lớn, để cho Trình Vũ Thiên cùng người khác sinh ra lo âu. Vì vậy nói, ra ra, đã kết thúc, ta lập tức đi ra. Vốn là Trình Phong dự định một hơi xông lên, đem tu vi tiến tới đến tổ long cấp. Nhưng nghĩ tới đột phá tổ long cấp động tĩnh sẽ lớn hơn nữa, để tránh Trình Vũ Thiên cùng người khác lo lắng, liền tạm thời bỏ qua. Chuẩn bị qua mấy ngày, trực tiếp đi trong sơn mạch tiềm long đột phá. Nơi đó người ở thưa thớt, không cần lo lắng bị người quấy rầy, hoặc là quấy rầy người khác. Cách cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Khi Trình Phong đi ra phòng ngủ, lấy Trình Vũ Thiên cầm đầu một đám lớn người, liền một tia ý thức vây lại. Chợt mồm năm miệng 10 tiếng hỏi thăm, ầm ầm vang dội đem Trình Phong bao phủ. Im lặng, toàn bộ đều an tĩnh. Nhìn thấy hiện trường một phiến hỗn loạn, Trình Vũ Thiên quát lên. Tại chính gia, Trình Vũ Thiên uy tín rất cao, một tiếng quát lên bên dưới. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Theo sau Trình Vũ Thiên nhìn về Trình Phong, hỏi Tiểu Phong, ban nãy kia dọa người động tĩnh, là ngươi tu luyện thì dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đối với mình làm ra động tĩnh, Trình Phong thật ra thì cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn thấy bị kinh động mọi người, cũng có thể đoán được thất thất bát bát. Hơn nữa, đây là Trình Phong nỗ lực áp chế kình lực tiết ra ngoài. Giả như Trình Phong hoàn toàn thoải mái tay chân, vậy hắn chỗ này phòng ngủ, và cả tòa tiểu viện, thậm chí toàn bộ Trình gia đại viện, đều đừng hòng gìn giữ hoàn chỉnh. 80-90% muốn bị phá hủy đến vụn nát. Ra ra, nhường các ngươi lo lắng. Trình Phong sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng nói. Lo lắng ngược lại không đến nổi. Trình Vũ Thiên cười nói, quang tu luyện liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, đủ để chứng minh thực lực ngươi mạnh mẽ. Có thể lúc này người cả thành, đều đã biết Trình gia ta ra khỏi một cái cao thủ tuyệt thế. Sau ngày hôm nay, kia cổ gia lão tạp mau, Trương gia Trương lão đầu nhìn thấy ta, tất nhiên muốn mời sợ ba phần, suy nghĩ một chút đều cao hứng. Trình Vũ Thiên cười hỏi, đúng rồi, vừa mới tu luyện, có chút hiệu quả không có. Có một ít. Trình Phong thành thật trả lời, ban nãy ta đem tu vi tăng lên tới chân long cấp cực hạn, có thể không lâu sau, liền có thể tấn nhập tổ long cấp. Tổ long cấp. Nghe vậy, mọi người ở đây tất cả đều hít vào một hơi. Tổ long cấp võ giả, cái này ở Trình Vũ Thiên chờ trong mắt người, đây chính là trong tin đồn siêu cấp tồn tại. Hôm nay bọn họ Trình gia, lại cũng sẽ sinh ra một vị. Cái này làm cho toàn bộ người Trình gia, toàn bộ đều một mảnh kích động cùng hoan hô, vô cùng vui vẻ. Mà càng khiến người ta nhóm kích động là, Trình Phong hôm nay mới 17 tuổi A. 17 tuổi tổ long cấp cao thủ, đây là khái niệm gì? Tìm khắp toàn bộ vũ hóa thần triều, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ nhì đến. Trình Phong, ngươi tiểu tử này thực lực, lại tăng vọt một mảng lớn A. Ngay tại toàn bộ Trình gia lọt vào một mảnh hoan hô thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên từ trên trời chuyển tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện một vị thân mặc áo xám lao đầu mập, đứng ở Trình gia ngoài đại viện. Chính là Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh một trong Đan tiên sinh. Đan tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Đan tiên sinh, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Ta sao lại tới đây, tiểu tử ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Đan tiên sinh từ không trung chầm chầm hạ xuống, cười mắng, quay trở về thư viện, lại cũng không tới thăm ta, quả thực thật không có có lương tâm. Ê! Khúc khục. Trình Phong cười khan mấy tiếng, liên tục bồi tội, thật sự là quá bận rộn, không có rút ra khoảng không đến. Ta hướng tiên sinh nói xin lỗi. Được rồi, vừa nhìn ngươi cũng không sao thành ý. Đan tiên sinh bay đến Trình Phong phụ cận, tức giận nói. Vị này là... Nhìn thấy Đan tiên sinh, Trình Vũ Thiên hỏi thăm. Ra, vị này là Tiềm Long Thư Viện ta một vị lao tiền bối. Trình Phong giới thiệu, tại thư viện thời điểm, Tôn Nhi không ít được vị tiền bối này chiêu cố. Có đúng không vậy lão hủ thay cháu của ta Tiểu Phong, đa tạ vị tiền bối này rồi. Nghe xong giới thiệu, Trình Vũ Thiên hướng về phía Đan tiên sinh không mình hành lễ. Trình lão đệ, đừng nghe Trình Phong vô ích. Đan tiên sinh cũng không có được Trình Vũ Thiên đại lễ, trực tiếp đem Trình Vũ Thiên đỡ dậy. Trình Phong tiểu tử này thực lực mạnh cực kỳ, căn bản không cần ta tới chiếu cố. Nói không chừng không lâu sau, liền sẽ đem ta hoàn toàn vượt qua. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1173, Đan tiên sinh nhờ giúp đỡ. Nghe được Đan tiên sinh lời nói, Trình Vũ Thiên là mặt đầy cao hứng cùng tự hào. Trình Phong chính là lắc đầu cười nói, Đan tiên sinh, ngại nhưng chớ đem ta nắm đến bầu trời. Ta Đan bản tử cũng không thích nắm người, luôn luôn đều là nói thật. Đan tiên sinh cười nói, tỉ như lần này ta tới Trình gia ngươi, chính là vì tìm ngươi giúp đỡ. Tìm ta giúp đỡ. Trình Phong chân mày cau lại, dựa vào tiên sinh ngài lực hiệu triệu, ra sao trợ thủ không tìm được, hà tu chính là tiểu tử đến giúp đỡ. Trình Phong lời này ngược lại không thật. Phải biết, Đan tiên sinh với tư cách Tiềm Long Thư Viện đan đạo dẫn quân người. Nó tài luyện đan có thể nói là xuất thần nhập hóa, bát phẩm đan dược, thậm chí trong tin đồn cửu phẩm đan dược, cũng có thể luyện chế được. Hạng nhân vật này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu võ đạo cường giả kêu khóc, xin nó giúp mình nấu luyện đan dược. Vì mời được đan tiên sinh, cho dù để cho những cái kia võ đạo cường giả giết người phóng hỏa, phòng trừng cũng sẽ không nháy mắt một hồi con mắt. Có thể nói, đan tiên sinh mặc dù mới đăng thiên đệ nhất trọng, nhưng tùy tiện tiện là có thể để cho mười mấy tôn, thậm chí mấy chục tôn đăng thiên cảnh tích chữ đang vì hắn hiệu mệnh. Trình Phong, ngươi nói những tên kia, tất cả đều cái gì cũng sai. Đan tiên sinh khinh thường nói, những tên kia, chỉ biết là chém chém giết giết, đối với bồi dưỡng dị hỏa, căn bản một chữ cũng không biết. Ta muốn để cho thiên tinh văn đan hỏa, mau sớm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn phải xin ngươi giúp một tay mới được. Thiên tinh văn đan hỏa. Trình Phong chân mày cau lại, tiên sinh, ngài nói thiên tinh văn đan hỏa sẽ không phải là điệu tâm thế giới còn lại kia một ít đám đi. Tại điệu tâm thế giới, Trình Phong cùng đàn tiên sinh phát giác một luồng thiên tinh văn đan hỏa. Việc này dị hỏa, tại bảng dị hỏa bài danh 71 vị. Tuy rằng cấp bậc cũng không cao, nhưng là luyện đan tuyệt cao trợ thủ. Luyện đan sư nếu là có việc này lửa phụ trợ, tỷ lệ thành đan đem năng lực bạo tăng. Chỉ tiếc, vẻ này thiên tinh văn đan hỏa, lại bị đế hỏa thạch nuốt lấy hơn phân nửa. Chỉ còn lại một ít ngọn lửa, bị đan tiên sinh từ lúc mới sinh ra đế hỏa bên mép đoạt tới. Lúc đó vì thế, thiếu chút nữa để cho hồi sinh đế hỏa giận dữ. Trình Phong vơ vét một tia địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, mới đưa hồi sinh đế hỏa bình định. Hôm nay xem ra, Đan tiên sinh là muốn đem kia một ít đám thiên tinh văn đan hỏa, nhanh chóng bồi dưỡng tăng cường. Cho nên mới khi biết Trình Phong quay trở về Tiềm Long thư viện sau đó, ngay lập tức tìm tới cửa. Không sai, chính là kia một ít đám thiên tinh văn đan hỏa. Nhắc tới chuyện này, Đan tiên sinh liền có chút buồn bực, kia đám thiên tinh văn đan hỏa, thực sự quá nhỏ yếu. Không những không cách nào giúp ta luyện đan, thậm chí lúc nào cũng có thể tắt mất, Trình Phong ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Phải biết, thiên tinh văn đan hỏa sở dĩ thành như vậy, có thể cùng ngươi có nhiều quan hệ. Đan tiên sinh, đây cũng không nên trách ta nha. Trình Phong cười khổ, muốn trách, cũng có thể quái đế hỏa thạch. Hơn nữa, ta đối với bồi dưỡng dị hỏa, căn bản một chữ cũng không biết. Ngài tìm ta giúp đỡ, đây không phải là đuôi mù trễ mãi thời gian sao. Trình Phong, ta biết ngươi không biết bồi dưỡng dị hỏa. Nói tới nhạy cảm đề tài, Đan tiên sinh truyền âm nhập mật, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn để cho ngươi nghĩ biện pháp. Để cho đế hỏa thạch đem nuốt trọn thiên tinh văn đan hỏa bổn nguyên nổ ra. Cái gì? Để cho đế hỏa thạch phun ra thiên tinh văn đan hỏa bổn nguyên. Đọc truyện tại. Nghe vậy, Trình Phong trừng mắt, lắc đầu liên tục, Đan tiên sinh, ngài đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Tiến vào đế hỏa trong bụng dị hỏa, còn muốn nói đi ra căn bản không có khả năng. Đế hỏa, đây chính là trong lửa đế vương, lấy bình thường dị hỏa làm thức ăn. Đan tiên sinh hôm nay lại muốn cho hồi sinh đế hỏa. Phun ra nuốt trọn thiên tinh văn đan hỏa hỏa chi bản nguyên. Cơ hồ không có một chút khả năng. Trình Phong, sự tình không có tuyệt đối, chúng ta có thể thử một lần sao? Đan tiên sinh chưa từ bỏ ý định, ta lần này chuẩn bị 7-8 loại dị hỏa, nếu như đế hỏa thạch năng đủ đem thiên tinh văn đan hỏa bổn nguyên nổ ra. Vậy ta liền đem chuẩn bị mấy loại dị hỏa, hết thể đưa cho đế hỏa thạch nuốt trọn. Cái này. Được rồi. Gặp đan tiên sinh kiên trì, Trình Phong cười khổ nói. Bất quá chúng ta hay là tìm một cái ẩn nút nơi, đế hỏa thạch tin tức, có thể tuyệt đối không thể bại lộ a. Cái này hiển nhiên. Đan tiên sinh gật đầu. Mà tại lúc này, kia Trình Vũ Thiên nhìn thấy Trình Phong cùng Đan tiên sinh đang đàm luận. Lặng lẽ vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo toàn bộ người Trình ra rời khỏi. Đan tiên sinh nhìn thấy sau đó, cười nói, Trình lão đệ, còn xin chờ một chút. Lần này đến vội vàng, cũng không có mang lễ vật gì. Này là một ít đệ tử ta nhóm luyện chế đan dược. Trình lão đệ các ngươi phân một điểm đi. Đang khi nói chuyện, Đan tiên sinh vung tay lên. Dầm dầm ba. Từng cái một chứa đan dược chai nhỏ, tựa như cắt giống như bay ra. Đợi đến rơi vào Trình Vũ Thiên trước người, trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ. Trình Vũ Thiên thoáng vừa nhìn, con mắt trực tiếp trợn mắt nhìn. Bởi vì này một đống lớn đan dược, khối khối đều là tinh phẩm. Đẳng cấp kém cỏi nhất, đều đạt đến 2-3 phẩm, thậm chí 4 đan dược ngũ phẩm, đều có thể vừa nắm một bò to. Thiên tinh đan, thoát thai đan, thê lương tùy đan. Trình Vũ Thiên nhớ tới mỗi loại tên thuốc, âm thanh đều run rẩy, những đan dược này đều là đưa cho chúng ta. Không sai, đều là đưa cho Trình lão đệ. Đạt được khẳng định trả lời sau đó, Trình Vũ Thiên có chút đầu phát ngông. Cảm giác mình thật giống như nơi trong giấc ngộng, là đang nằm mơ. Về phần cái khác người Trình ra, càng là mỗi người như vậy. Thế mà, đây còn chưa xong. Chỉ thấy Đan tiên sinh lại vung tay lên, rầm rầm ba. Từng món một hàn quang lóe lên vũ khí, đông dưng từ đan tiên sinh tay bên trong bay ra. Theo sau từng món một, toàn bộ đều chất đống tại Trình Vũ Thiên bên cạnh. Những vũ khí này, đa dạng, đao kiếm súng phủ côn câu. Mọi thứ đều có. Hơn nữa mỗi một cái, đều là thần binh cấp bậc. Trong đó cao cấp thần binh, thậm chí đỉnh phong thần binh, cũng tùy ý rõ ràng. Tiền bối, chuyện này, lại đang làm gì vậy? Thấy màn này, Trình Vũ Thiên trực tiếp là bối rối, có một loại trời đất quay cuồng mùi vị. Vốn cho là đan tiên sinh biếu tặng một đống đan dược, đã là đầy đủ dọa người. Chưa từng nghĩ, rốt cuộc lại làm ra một đống thần binh đến. Trình lão đệ, những thứ này chính là Tiềm Long thư viện ta khí hạ mấy lao giả, huấn luyện hậu bối thì tiện tay luyện chế vũ khí. Đan tiên sinh nói, bởi vì Trình Phong tại địa tâm thế giới, giúp kia mấy lao giả nắm lấy một loại pháp sư dị hỏa. Cho nên liền ký thác ta đem những vũ khí này, mang đến tặng cho các ngươi, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Cái gì? Những vũ khí này lại cũng phải toàn bộ đưa cho chúng ta. Nghe đến đó, toàn bộ Trình ra toàn bộ đều sôi trào. Rồi sau đó rồi rít đem kích động ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì Đan tiên sinh sở dĩ tặng đưa cho bọn họ đây hai đại đống bảo bối, có thể tất cả đều là nhìn Trình Phong mặt mũi. Về phần Trình Phong, lúc này chính là cười khổ một hồi. Hắn nhìn về Đan tiên sinh, lắc đầu cười nói, tiên sinh, ngài đây quả thực là bức ta nha. Biếu tặng như vậy hai phần đại lễ cho nhà ta người. Nếu như ta không giúp người, ngay cả chính ta đều có chút ngượng ngùng. Ha ha ha. Đan tiên sinh cười nói, Trình Phong ngươi cũng đừng có áp lực, hết sức là được, hết sức là được. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1174, đại ăn hàng. Bên trong tiểu viện, Trình Vũ Thiên đem hai đại đống đan dược cùng vũ khí, tất cả đều bỏ vào một cái trong hồn giới. Theo sau cùng mắt buốc ánh sáng các tộc nhân lần lượt rời đi. Để cho không to nhỏ viện, nhanh chóng rộng rãi lên. Thái Long, Vạn Bản, các ngươi giúp ta ở bên ngoài trông coi. Các tộc nhân sau khi đi, Trình Phong nhìn về Thái Long hai người, theo ta đan tiên sinh đi trong phòng, giúp hắn xử lý chút chuyện. Bởi vì chuyện kế tiếp, sắp sửa liên quan đến đế hỏa thạch. Đối với này chuyện, Trình Phong không muốn để cho Thái Long bọn họ biết được. Đây cũng không phải Trình Phong không tin được Thái Long, mà là không cẩn thận Thái Long cùng người khác bị liên lụy. Bởi vì Trình Phong đem việc này nói cho Thái Long bọn họ, không chỉ không có một chút chỗ tốt. Ngược lại vạn nhất sự tình tiết lộ, còn có thể để cho Thái Long cùng người khác bị duy nhất đế hỏa để mắt tới, gặp phải tàn sát. Có ta ở đây, tuyệt sẽ không khiến người ta quấy rầy đến các ngươi. Nghe được Trình Phong lời nói, Thái Long úng thanh nói. Thấy vậy, Trình Phong gật đầu một cái, theo sau cùng đàn tiên sinh tiến vào bên trong phòng ngủ. Về phần Long Ngạo Thiên, thằng này vốn còn muốn chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhưng hướng theo cửa phòng ngủ bị Thái Long ngăn trở, nhất thời xẹp lép miệng, tiếp tục treo ở cổ thụ bên trên, luyện hóa kia 10 cân thiên long long nguyên. Đan tiên sinh, nói thật, ngài thiết lập nghĩ sợ rằng khó mà thành công. Bên trong phòng ngủ, Trình Phong nhìn về đan tiên sinh, đế hỏa chính là trong lửa bá chủ, lấy dị hỏa làm thức ăn. Nói không chừng những cái kia bị đế hỏa thạch nuốt trọn thiên tinh văn đan hỏa, đã bị hồi sinh đế hỏa tiêu hóa, muốn nói cũng phun không ra. Cái này ta biết. Đan tiên sinh gật đầu. Bất quá ta hay là muốn thử xem. Cho dù có một chút xíu hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Nếu ngài kiên trì, vậy ta liền thử xem đi. Nhìn thoáng qua đan tiên sinh, Trình Phong không tiếp tục dài dòng, trực tiếp đem chứa ở trong hồn giới đế hỏa thạch, một cái lấy ra. Vù vù vù vù vù vù. Đế hỏa thạch xuất ra sau đó, cả viên tàn nguyệt hình dáng tảng đá, toàn thân máu đỏ ướt át. Hơn nữa một luồng kinh người hơi nóng, lập tức loan truyền mở ra. Cho dù Trình Phong lập tức phát ra một cái long lực hộ cháo, đem vẻ này hơi nóng chặt lại, bên trong phòng ngủ giường bị bàn ghế, cũng là thoáng cái bị điểm đấy. Đệ, hồi sinh đế hỏa tựa hồ có hơi táo bạo. Thấy vậy, Trình Phong tê cả ra đầu, hướng phía đan tiên sinh hô, tiên sinh, nhanh xuất ra phục long đỉnh, chúng ta phải đi thu phục bên trong chiếc long đỉnh đợi một hồi. Không thì, toàn bộ Trình gia đại viện đều phải bị hồi sinh đế hỏa thiêu hủy sạch. Lúc này hồi sinh đế hỏa, thật ra thì mới nằm ở ấu sinh kỳ. Liên tự chủ năng lực hành động cũng không có. Chỉ có thể dựa vào đế hỏa thạch thạch hàng mã khỏa. Nhưng mà cho dù như vậy, nó tản mát ra nhiệt độ, cũng đủ để cho đăng thiên cảnh võ giả biến sắc. Trình Phong nếu không phải tinh thông Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp Thánh Hỏa Quyết, sợ rằng tại chỗ nhất định phải bị hồi sinh đế hỏa thương tổn đến. Phục Long Đỉnh, đưa cho ta biến hóa. Đan tiên sinh cũng biết tình huống khẩn cấp, nhanh chóng xuất ra Phục Long Đỉnh. Đợi đến đem đặt tại dưới đất, tạch tạch tạch ba. Phục Long thế chân vạc gần đã biến thành một tòa phong sát. Vành Trình Phong một cước đá văng cửa sắt, bắt lấy táo bạo đế hỏa thạch đâm đầu thẳng vào đi vào. Như vậy phía dưới, mới để cho thiêu đốt phòng ngủ hỏa diễm dập tắt. Trình Phong, đây là tình huống gì? Thu phục bên trong chiếc long đỉnh, đan tiên sinh nhìn đến táo bạo đế hỏa thạch, không hiểu hỏi. Hẳn đúng là đói bụng không? Trình Phong thủ chảo đế hỏa thạch, cười khổ nói, gần đây ta lao thẳng đến đế hỏa thạch chứa ở trong hồn giới, không có tiến hành nuôi. Đế hỏa thạch ban nay sao động, chỉ sợ là tại cáo kình đây. Đói. Đan tiên sinh khỏe miệng co giật, đế hỏa thạch tại trước đây không lâu, không phải vừa nuốt trưởng thiên tinh văn đan hỏa trên 90% hỏa chi bản nguyên sao làm sao đói nhanh như vậy rồi. Có thể là tại thân thể cao lớn nguyên do đi. Trình Phong cười khổ nói, đế hỏa trong đá hồi sinh đế hỏa, giống như vừa ra đời trẻ sơ sinh, căn bản ăn không no. Mẹ kiếp, chiếu theo nói như vậy, vậy ta thiên tinh văn đan hỏa, há chẳng phải là không cầm về được rồi. Đan tiên sinh sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vốn là còn mong mọi thiên tinh văn đan hỏa hỏa chi bản nguyên, chưa bị hồi sinh đế hỏa hấp thu hết. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có hy vọng. Thiên tinh văn đan hỏa hỏa chi bản nguyên, khẳng định đã bị hồi sinh đế hỏa tiêu hóa không còn một ngống. Chỉ sợ là không rời 10. Trình Phong vẻ mặt đau khổ, chỉ có thể đối với đan tiên sinh ném lấy hay này ánh mắt. Con mẹ nó, cái này hôn trướng kẻ tham ăn. Bị đả kích đan tiên sinh, khỏe miệng co quắp một trận. Hắn nhìn đến tại Trình Phong trong tay giữ dội vùng vây đế hỏa thạch, chính là một hồi chửi như tắt nước. Vù vù ba. Mà kia hồi sinh đế hỏa, tựa hồ cũng đúng đan tiên sinh rất là không vừa mắt. Tại đan tiên sinh chửi như tắt nước thì, đế hỏa thạch hồng quang chợt lóe, một luồng kinh người nhiệt độ giống như sóng lớn một bản, bất thình lình đánh út về phía đan tiên sinh. Cho dù đan tiên sinh đùa lửa nhiều năm, một cái sơ sẩy, cũng bị nhiệt độ sóng lớn cọ trúng. Kia trên cằm nhíu lại trong râu, dĩ nhiên bị hồi sinh đế hỏa thiêu sạch sẽ. Hôn trướng, quả thực tức chết lão phu. Giữ lại nhiều năm tròm râu bị thiêu hủy, đan tiên sinh giận đến phát cuồng. Song tay nắm chặt, hận không được hành hung hồi sinh đế hỏa một hồi. Nhưng mà kia hồi sinh đế hỏa, lại ngược lại cảm thấy thú vị, màu đỏ ánh lửa chợt lóe chợt lóe. Có một loại còn muốn một lần nữa mùi vị. Thấy vậy, Trình Phong nhanh chóng tiến hành ngăn trở, được rồi, không nên ồn ào. Lại gây náo mà nói, ta liền lại lần nữa đem ngươi bỏ vào trong hồn giới. Tựa hồ đối với nhốt ở trong hồn giới cuộc sống không ưa, hồi sinh đế hỏa nghe được Trình Phong uy hiếp sau đó, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Khủng bố sóng lửa thu liễm, trên đế hỏa thạch hồng quang, cũng là tiêu tán ra. Bất quá ngay sau đó, một cái hơi có vẻ thanh âm quái dị, liền truyền vào Trình Phong trong tai. Đưa cho ta thức ăn, đói, thật là đói. Rất rõ ràng, cái thanh âm này đến từ hồi sinh đế hỏa. Được, lập tức cho ngươi làm. Nghe vậy, Trình Phong kinh ngạc chân mày cau lại. Chợt từ trong hồn giới, xuất ra hơn 20 cái chứa dị hỏa chai nhỏ. Những thứ này dị hỏa, tổng cộng có 28 luồng, chính là Trình Phong từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia bảo khố đổi lấy đoạt được. Đưa cho ta, hết thể đưa cho ta. Khi Trình Phong xuất ra trang điểm dị hỏa chai, kia đế hỏa thạch lập gần hồng quang đại thịnh. Toàn bộ cho ngươi ngươi lối ăn này, ta còn không tới tấp đồng hồ bị ngươi cho ăn chết rồi. Nghe được hồi sinh đế hỏa lời nói, Trình Phong khỏe miệng có quắc một trận. Theo sau đem 28 luồng dị hỏa, tùy ý chọn chọn một luồng, một cái ném về phía đế hỏa thạch. Về phần cái khác 27 luồng, chính là nhanh chóng lần nữa tân trăng lên. Vành! Cái kia chứa dị hỏa chai nhỏ, đang đến gần đế hỏa thạch trước mắt, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, trên đế hỏa thạch bộc phát ra một luồng hồng quang. Chỉ thấy kia hồng quang nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem vẻ này dị hỏa thoáng cái cuốn lấy. Đợi đến hồng quang vừa thu lại, vẻ này dị hỏa liền bị hồi sinh đế hỏa, trong nháy mắt cuốn vào đế hỏa trong đá. Giống như một đạo mỹ vị điểm tâm, nhanh chóng bị hồi sinh đế hỏa ăn không còn một ngống. Cái này hỗn trướng kẻ tham ăn, lúc trước chính là chỗ này sao nuốt lấy trời của ta tinh văn đan hỏa. Nhìn đến hồi sinh đế hỏa nuốt ăn dị hỏa hình ảnh, đan tiên sinh trên mặt tràn đầy gân xanh. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1175, đế hỏa bổn nguyên. Đan tiên sinh, ngài cũng đừng có gấp. Đối với đan tiên sinh, Trình Phong là tràn đầy đồng tình. Trong đó còn xen lẫn chút thấy náy. Lúc này thấy đến đan tiên sinh mặt đen như đáy nổi, không khỏi nói, ta vừa vặn nuôi hồi sinh đế hỏa, vừa vặn thay ngài hỏi thăm một chút, xem có hay không khiến nó phun ra chút hỏa chi bản nguyên, bồi dưỡng một hồi thiền tinh văn đan hỏa khả năng. Ồ vậy ngươi nhanh chóng hỏi một chút. Đan tiên sinh sắc mặt bởi vì ngầm chuyển tinh, đế hỏa nuốt văn hỏa, nó hỏa chi bản nguyên bao là vạn tượng. Nếu là có thể đạt được chút, dung nhập vào ta kia sợi thiên tinh văn đan trong lửa, có thể liền có thể để cho nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Được, vậy ta thay ngài hỏi một chút. Sau đó, Trình Phong thừa dịp hồi sinh đế hỏa vừa ăn một luồng dị hỏa, tâm tình đang dài thời cơ, mê hoặc nó xuất ra một ít mình hỏa chi bản nguyên. Thế mà, hồi sinh đế hỏa lại nhân tiểu quỷ đại, căn bản không nghe Trình Phong mê hoặc. Thậm chí cuối cùng nghe phiền Trình Phong lại nhải. Trực tiếp rút vào rồi đế hỏa trong đá, dứt khoát có thai như điếc. Mẹ kiếp, lại cùng ta giả vờ ngủ. Thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng co giật, chỉ có thể thả đại chiêu, vốn là ta còn dự định, đem còn lại pháp sư dị hỏa lấy thêm ra vài cổ cho ngươi ăn đây. Nếu ngươi ngủ thiếp đi, vậy coi như xong đi. Lấy thêm vài cổ thức ăn đưa cho ta. Nghe được Trình Phong lời này, kia yên tĩnh lại đế hỏa thạch, lập tức hồng quang sáng rõ. Đồng thời một cái vội vã âm thanh âm vang lên, thức ăn ở nơi nào nhanh, nhanh lấy ra. Thì ra như vậy ngươi có thể nghe nha. Nghe vậy, Trình Phong trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật ngủ thiếp đi đây. Thức ăn, ta muốn thức ăn. Đối với Trình Phong trêu ghẹo, hồi sinh đế hỏa không chút nào thêm để ý tới. Giống như một tham ăn hài tử, không ngừng thỉnh cầu thức ăn. Cho ngươi thức ăn có thể. Trình Phong bắt chẹt nói, bất quá. Ngươi lại cần xuất ra một chút hỏa chi bản nguyên đưa cho ta. Nghe được Trình Phong yêu cầu hỏa chi bản nguyên, hồi sinh đế hỏa nhất thời không lên tiếng. Khúc khục. Trình Phong ho khan hai tiếng, làm sao chẳng lẽ lại ngủ thiếp đi. Ta hỏa chi bản nguyên không nhiều, chỉ có thể cho ngươi. Ném một cái ném. Trầm mặc bao lâu, hồi sinh đế hỏa âm thanh mới từ đế hỏa trong đá truyền ra, ngoài ra, ngươi cần phải cho ta chừng mấy luồng thức ăn. Con một luồng không thể được. Có thể, hoàn toàn có thể. Trình Phong còn chưa có trả lời, đan tiên sinh liền không dằn nổi nói, chỉ cần cho ta đế hỏa bổn nguyên, những thứ này dị hỏa đều là ngươi. Đang khi nói chuyện, đan tiên sinh vung tay lên, trọn vẹn bát cổ dị hỏa, từ phục long đỉnh sâu bên trong bay vụt tiến tới. Ha ha, thức ăn, rất nhiều thức ăn. Nhìn thấy cái 7, 8 luồng dị hỏa, hồi sinh đế hỏa lập thật hưng phấn rồi. Đế hỏa thạch mặt ngoài hồng quang quay cuồng, liền ý đồ tránh thoát Trình Phong tay, trước đi bắt kia bát cổ dị hỏa. Thế mà, Trình Phong lại thủ kình gia tăng, không để cho đế hỏa thạch tránh thoát chút nào. Hơn nữa Trình Phong thi triển ra Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, một cái tay khác một chiều, kia bát cổ dị hỏa liền rối rít rơi xuống Trình Phong trong tay. Đưa cho ta, nhanh đưa cho ta. Nhìn thấy bát cổ dị hỏa bị Trình Phong bắt đi, hồi sinh đế hỏa cũng lên, lớn tiếng rêu rao. Đừng có gấp, những thứ này dị hỏa sớm muộn đều là ngươi. Trình Phong cười nói, về phần hiện tại, ngươi trước ăn 2 cổ, còn lại vài cổ ta tất thay ngươi bảo quản. Ngươi khi nào đói, ta cho ngươi thêm. Vừa nói, Trình Phong căn bản không để ý hồi sinh đế hỏa phản đối, trực tiếp đem bên trong 6 cổ dị hỏa lấy đi. Chỉ đem còn sót lại 2 cổ dị hỏa, một cái đẩy về phía đế hỏa thạch. Hừ, những cái kia đều là ta. Hồi sinh đế hỏa giận dữ lạnh rên một tiếng. Chợt trên đế hỏa thạch dâng lên một luồng hồng quang, đem kia 2 cổ dị hỏa cuốn lấy, trong nháy mắt cuốn vào đế hỏa trong đá. Chỉ chốc lát sau, 2 cổ dị hỏa liền không có động tĩnh, 80-90% đã bị hồi sinh đế hỏa ăn tươi. Khúc khục. Thấy màn này, Trình Phong ho khan mấy tiếng nói, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi mà nói, vậy thì đổi lấy hứa hẹn đi. Người bàn nãy chính là đáp ứng, đưa cho ta một ít hỏa chi bản nguyên, cũng không thể chơi xấu à. Hừ, ta chỉ đáp ứng cho ngươi ném một cái ném hỏa chi bản nguyên. Hồi sinh đế hỏa khí hưu hưu nói, rõ ràng còn đang là Trình Phong bước lột nó thức ăn mà tức giận. Ném một cái ném liền ném một cái ném. Trình Phong cười nói, bây giờ, bắt cho ta đi. Hồi sinh đế hỏa mới vừa ra đời không lâu, tâm tư tinh khiết, cũng không có chơi sâu ý tứ. Chỉ thấy đế hỏa thạch hồng quang chợt lóe, suy ba. Một luồng đại khái đua độ dày, dài đến một xích máu đỏ ánh lửa, đông dưng từ đế hỏa thạch thể bề ngoài phun ra. Không thể nghi ngờ, nhất định là hồi sinh đế hỏa hỏa chi bản nguyên. Ổ dựa vào, chỉ có ngần ấy. Nhìn thấy kêu ít đến đáng thương hỏa chi bản nguyên, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Về phần đan tiên sinh, càng là sắc mặt biến thành màu đen. Mình trọn vẹn tốn bát cổ dị hỏa, lại chỉ đổi đến như vậy một ít hỏa chi bản nguyên, quả thực thiệt thòi lớn rồi. Ném một cái ném hỏa chi bản nguyên, nhiều như vậy. Hồi sinh đế hỏa nói, nếu như ngươi không muốn, ta liền lấy về. Muốn, ai nói không cần. Trình Phong thi triển Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, đem kia một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên bắt tới. Mà phía sau hướng về phía đan tiên sinh, đây hỏa chi bản nguyên mặc dù ít một chút, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Nếu không, chúng ta thử trước một chút nhìn thiên tinh văn đan hỏa, có thể hay không hấp thu đây sợi đế hỏa bổn nguyên. Đan tiên sinh sầm mặt lại, không có phản đối. Chỉ thấy hắn thi triển một môn khống hỏa công pháp, rầm rầm ba. Một luồng yếu ớt đến đáng thương bước ngọn lửa màu xanh nhạt, từ đan tiên sinh trong cơ thể lao ra. Chính là đan tiên sinh từ lúc mới sinh ra đế hỏa bên mép trắng trợn cướp đoạt xuống thiên tinh văn đan hỏa. Thức ăn ngon. Nhìn thấy thiên tinh văn đan hỏa, đế hỏa thạch hồng quang lóe lên. Rõ ràng nhìn trời tinh văn đan hỏa mùi vị, ký ức hay còn mới mẻ. Để không náo ra cái gì yêu nga tử, Trình Phong trực tiếp đem đế hỏa thạch lần nữa tân trang vào trong hồn giới. Chợt điều khiển kia sợi hồi sinh đế hỏa hỏa chi bản nguyên, chậm chậm hướng lên trời tinh văn đan hỏa tới gần. Đế hỏa, thật không hổ là trong lửa đế vương. Nó hỏa chi bản nguyên, đối với bất kỳ dị hỏa đều tràn đầy cám dỗ. Khi Trình Phong đem hồi sinh đế hỏa hỏa chi bản nguyên đưa đến thiên tinh văn đan hỏa phụ cận, kia vốn là có chút không khí trầm lặng thiên tinh văn đan hỏa lập tức đổi thành sinh cơ, đem kia sợi hỏa chi bản nguyên thoang cái cuốn vào ngọn lửa màu xanh nhạt trong. Đế hỏa hỏa chi bản nguyên đối với bình thường dị hỏa lại nói, nhất định chính là siêu cấp đại bổ. Bị thiên tinh văn đan hỏa cuốn lấy đế hỏa bổn nguyên, tuy rằng chỉ có thế thì ném một cái ném, nhưng mà hướng theo thiên tinh văn đan hỏa hấp thu luyện hóa, hẳn là để cho kia nhỏ yếu đến gần như dập tắt thiên tinh văn đan hỏa, nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Thời gian ngắn ngủi, lại trọn vẹn lớn mạnh gấp 2 gấp 3. Đợi đến đem kia sợi đế hỏa bổn nguyên hoàn toàn sau khi hấp thu, thiên tinh văn đan hỏa càng là đạt đến tới được đỉnh phong thời khắc 1/3. Cái này làm cho kia đan tiên sinh đen nhèm gương mặt, trong nháy mắt bởi vì ngầm chuyển tinh. Đã vậy còn quá có hiệu quả. Đan tiên sinh vui mừng quá đổi. Nếu như lại đến thêm mấy phần đế hỏa bổn nguyên, vậy ta thiên tinh văn đan hỏa há chẳng phải là có thể. Nghĩ đến đây, đan tiên sinh đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1176, năm đó hứa hẹn. Tiên sinh, ngài này là làm gì? Bị đan tiên sinh nóng rát ánh mắt để mắt tới, Trình Phong tâm lý một trận sợ hãi. Khúc khúc ba. Đan tiên sinh ho khan mấy tiếng nói, Trình Phong à. Ngươi xem có thể hay không giúp ta lại làm mấy phần đế hỏa bổn nguyên. Trình Phong sắc mặt một khổ, tiên sinh, đây chỉ sợ không phải hảo làm a. Ngài ban nãy cũng nhìn thấy, kia hồi sinh đế hỏa nhân tiểu quỷ đại, cũng không phải là một cái dễ dàng lừa bịp ra hỏa. Hừm, cái này ta hiểu. Đan tiên sinh cười nói, cho nên, ta mới muốn xin ngươi hỗ trợ sao. Ngươi yên tâm, lão phu ta sẽ không cầm không đế hỏa bổn nguyên. Mỗi bắt một phần đế hỏa bổn nguyên, ta đều sẽ có bắt cổ trung đẳng trở lên cấp bậc dị hỏa đưa tiễn. Cái này, được rồi. Có thể có được đế hỏa thạch, thật ra thì cũng may mà đan tiên sinh. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền cười khổ đáp ứng. Trình Phong, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đạt được Trình Phong trả lời sau đó, đan tiên sinh mặt tươi cười, chờ ta lấy được đầy đủ dị hỏa sau đó, lại tới tìm ngươi. Vậy được. Trình Phong gật đầu, ta vừa ở không, liền nỗ lực lừa gạt hồi sinh đế hỏa, sớm lấy được vài cổ đế hỏa bổn nguyên. Như vậy ngài tới sau đó, cũng có thể lập tức đoạt được đế hỏa bổn nguyên. Ha ha, tốt. Hai người tại trong lúc nói cười, đi ra Phục Long đỉnh. Chợt Trình Phong nhìn thấy, phòng ngủ mình đã bị đốt thành rồi cho bụi. Điều này hiển nhiên là Trình Phong vừa xuất ra đế hỏa thạch thời điểm, hồi sinh đế hỏa tán giật ra sơ qua sóng lửa gây nên. Bất quá cũng may, Trình Phong kịp thời đem đế hỏa thạch đưa vào thu phục bên trong chiếc Long đỉnh. Từ đó đem thế lửa ngừng lại, vừa vặn thiêu hủy phòng ngủ đây một gian phòng ốc. Nhưng tuy là như vậy, cũng kinh động toàn bộ người Trình gia. Vào giờ phút này, tại thiêu hủy ngoài phòng ngủ mặt đứng đầy người, đều tại lấy lo âu ánh mắt nhìn đến Phục Long đỉnh. Khi Trình Phong cùng đan tiên sinh từ thu phục bên trong chiếc Long đỉnh đi ra, lập tức vây lại. Trình Phong, các ngươi không có sao chứ? Thái Long chạy đến Trình Phong phụ cận, úng thanh nói. Không việc gì. Trình Phong xin lỗi nói, ban nãy ta lấy ra một luồng dị hỏa, không có khống chế xong thế lửa. Để cho mọi người lo lắng rồi. Nghe xong Trình Phong giải thích, mọi người rối rít tiến lòng. Đúng rồi Trình Phong, ngươi cùng đan tiên sinh đàm luận thời điểm, có người tới tìm ngươi. Gặp Trình Phong không việc gì. Thái Long đống nhiên nói, có người tìm ta biết là ai sao? Thật giống như Dược Vương các người. Trái tim đen đú ám ne. Tê Thái Long vừa nói, giơ tay lên chỉ một cái, dạ, người kia chính ở bên kia. Trình Phong thuận theo Thái Long ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một vị trung niên, đang đứng tại đám người phía sau. Lúc này thấy đến Trình Phong trông lại, cười hướng về phía Trình Phong gật đầu một cái. Trình Phong công tử, ta là Dược Vương các một gã chấp sự. Trung niên nhân kia nói, ta lần này là phụng lao các chủ mệnh lệnh, tới cho Trình Phong công tử mang câu. Mang câu Trình Phong chân mày cau lại. Lao các chủ để cho ta thay hắn hỏi Trình Phong công tử, năm đó hứa hẹn, công tử có hay không đã quên mất. Nghe đến lời này, Trình Phong lập tức đã minh bạch đối phương ý đồ. Tại ước chừng một năm trước, Trình Phong đi ngang qua Tịnh Châu Thành, vừa vận đụng vào Vũ Văn gia tộc hướng về phía Dược Vương các chủ cháu gái Nhạc Thanh Doanh cầu hôn. Kia Nhạc Thanh Doanh, chính là trời sinh thái âm thân thể, mạch mệnh bị thái âm khí lấp kín. Nếu như không có trời sinh khí dương cương nam tử, lấy khí dương cương giải khai lấp kín mạch mệnh, kia đem không sống qua 18 tuổi. Nhưng trong thiên hạ, chỉ có kia Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Siêu Thiên, người mang trời sinh khí dương cương. Vì vậy, Vũ Văn gia tộc liền coi đây là tiền đặt cuộc, là Vũ Văn Siêu Thiên cầu hôn. Bất quá, Vũ Văn Siêu Thiên cùng Nhạc Thanh Doanh, căn bản không có một chút tình cảm cơ sở. Thậm chí Vũ Văn vượt qua trời đã có cưới hỏi đàng hoàng chính quy thế tử, cưới Nhạc Thanh Doanh. Chỉ là vì lấy Nhạc Thanh Doanh làm dẫn tử, thâu tóm toàn bộ Dược Vương Các. Gặp loại này chuyện buồn nôn, Trình Phong không hề do dự, trực tiếp đem trận kia hôn ước cho quấy nhiễu. Bởi vì Trình Phong tu luyện tử lôi luyện thể quyết sau đó, trong cơ thể cũng có thể sinh ra trời sinh khí dương cương. Hơn nữa đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng 7 cảnh giới viên mãn, không thua kém một chút nào Vũ Văn Siêu Thiên trời sinh khí dương cương. Nhưng lúc đó Trình Phong còn chưa đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7, vì vậy liền ưng thuận hứa hẹn. Một trong vòng 2 năm, ác sẽ tử lôi luyện thể quyết luyện thành. Rồi sau đó đi tới Dược Vương Các, đem Nhạc Thanh Doanh bệnh tật chữa khỏi. Có thể là Dược Vương Các lao các chủ sợ Trình Phong quên mất hứa hẹn, cho nên phái người đến thăm dò chiều hướng một chút. Yên tâm, Trình Phong ta ưng thuận hứa hẹn, hết sẽ không quên. Trình Phong nhìn về người trung niên nhân kia, nghiêm nghị nói. Trình Phong công tử, quả nhiên là một vị thành thật người. Người trung niên trên mặt lộ ra vui mừng, không biết công tử lúc nào có thời gian. Có thể đi tới ta Dược Vương các nhất tự. Lao các chủ cùng nhẹ nhàng tiểu thư, đều rất là nhớ mong công tử. Như vậy đi, xin chờ một chút ta một hồi. Trình Phong trầm ngâm một chút nói, chờ ta sơ qua chuẩn bị một chút sau đó, liền đi theo ngươi Dược Vương các. Được. Người trung niên gật đầu. Về phần Trình Phong, chính là quay đầu nhìn về đan tiên sinh. Tiên sinh, ngài tiếp theo. Ta chuẩn bị đi khí hà một chuyến. Đan tiên sinh nói, khí hà những lao ra hỏa kia trên tay. Tựa hồ có một ít không dùng được dị hỏa, ta vừa vặn có thể đem thu thập qua đây. Đúng rồi, ngươi có thiếu hay không vũ khí? Nếu như thiếu mà nói, ta giúp ngươi từ khí hà lao ra trên tay thỉnh cầu mấy món đến. Vũ khí sao? Trình Phong chân mày cau lại, tạm thời không thiếu. Trình Phong xác thực không thiếu vũ khí sử dụng, đánh giết vũ khí có chả ma đao, vũ khí phòng ngự có chiến thần khải, tăng tốc vũ khí có gió tắp dày. Trong này, có thể chỉ có chả ma đao cần chút giúp đỡ. Chỉ là chả ma đao lai lịch đặc thủ, hơn nữa nắm giữ tự mình chữa trị chức năng. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm âm, bỏ qua đem đưa về khí hà dự định. Có thể chả ma đao tự mình chữa trị, có thể so với khí hà tiền bối tu bổ hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá đây lại cần Trình Phong lấy được đủ nhiều đỉnh phong vũ khí, đến để cho chả ma đao thôn phệ. Nếu ngươi không thiếu vũ khí, vậy ta sẽ không đi chèn ép những khí hà đó lao ra này. Nghe Trình Phong lời nói, Đan Tiên Sinh cười nói. Thế mà, Đan Tiên Sinh vừa dứt lời, một cái giọng oang oang đột nhiên ở bên tai nổ vang. Đan Tiên Sinh, Trình Phong không thiếu vũ khí, ta thiếu A. Cái thanh âm này đến từ Thái Long, ngài xem có thể hay không giúp ta một việc, xin khí hà tiền bối giúp ta chế tạo một kiện tiện tay vũ khí. Thái Long nhìn chằm chằm Đan Tiên Sinh, mặt đầy mong đợi nói, vật liệu ta tự có, con xin khí hà tiền bối động động tay liền có thể. Vừa nói, Thái Long xuất ra một kiện cự đại phù đầu, và một cái gần dài 5 thước cự đao. Ê! Đan Tiên Sinh sửng sốt một chút, chợt cười nói, xem ở Trình Phong trên mặt, được rồi. Chờ một hồi ngươi theo ta đi khí hà, bảo quản cho ngươi luyện ra nhất bả sấn thủ vũ khí. Đan Tiên Sinh, ta cũng phải. Thấy vậy, Vương Vạn Bản cũng nóng mắt chen vào nói. Cùng nhau đi. Đan Tiên Sinh khoát khoát tay, nếu phải làm phiền khí hà lao ra, vậy thì nhiều phiền thoái một trận. Đa tạ Tiên Sinh. Vương Vạn Bản mặt đầy mừng như điên. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1177, nhạc thanh doanh. Đan Tiên Sinh làm việc rất dứt khoát. Sau khi có quyết định, lập tức mang theo Thái Long cùng Vương Vạn Bản, bay đi Tiềm Long thư viện khí hà. Đan Tiên Sinh ba người sau khi đi, Trình Phong nhìn về Trình Vũ Thiên. Ra ra, ta chờ một hồi có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Trình Phong nói, lúc trở về giữa bất định, nếu như có chuyện quan trọng, liền trực tiếp đi Long Thành Dược Vương Các tìm ta. Trình Vũ Thiên gật đầu, dặn dò, sau khi rời khỏi đây vạn sự chú ý, ta nghe nói bên ngoài gần đây có thể rất không yên ổn. Ta biết. Trình Phong cười đáp ứng. Theo sau ánh mắt đảo qua tên kia Dược Vương Các chấp sự, chuẩn bị đi tới Dược Vương Các. Trình Phong, ta cũng đi. Đang lúc này, kia Long Ngạo Thiên bỗng nhiên bù lại. Ta đi Dược Vương Các có chuyện, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Trình Phong nhướng mày một cái, ngươi chính là sống ở chỗ này, cố gắng luyện hóa Long Nguyên. Ta một cái sống ở chỗ này không có ý nghĩa. Long Ngạo Thiên nói, hơn nữa, luyện hóa Long Nguyên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể, vừa vặn đi Long Thành đi dạo một vòng. Ngươi đi Long Thành, có phải hay không có khác mục đích? Trình Phong có chút hoài nghi, ta xem ngươi gần đây, tựa hồ có chút không đúng lắm. Không có chuyện gì. Long Ngạo Thiên nhất khẩu bác bỏ, ta chỉ là đi theo ngươi đi Long Thành đi dạo một vòng, gặp một chút phong thổ nhân tình. Thế mà, Long Ngạo Thiên đây một mực phủ nhận, ngược lại để cho Trình Phong càng thêm hoài nghi. Bởi vì đây cũng không phải là Long Ngạo Thiên phong cách, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, nói không chừng Long Ngạo Thiên thật có vấn đề. Long Ngạo Thiên, ngươi theo ta cùng đi có thể. Trình Phong niệm mai nói, không qua sau đó, nhất định không thể dính vào, tất cả hành động nghe chỉ huy. Biết rõ biết rõ. Long Ngạo Thiên lúc lắc long chảo, đỉnh đặt nói, đi nhanh lên đi, dài dòng cùng lao thái thái một dạng. Nếu không phải ngươi cái này không khiến người ta bất lo ra hỏa, ta sẽ dài dòng như vậy. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Trình Phong sắc mặt biến thành màu đen, hung ác trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Theo sau tại trung niên nhân kia dẫn đường dưới, bay đi Long Thành Dược Vương Các. Dược Vương Các nằm tại ở giữa tòa Long Thành, diện tích hơn ngàn mẫu, ủng có đệ tử hơn ngàn, là một cái nhị đẳng tông môn. Khi Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên, ở đó tên trung niên chấp sự dưới sự hướng dẫn, đến ở giữa tòa Long Thành thì. Cách thật xa, liền đánh hơi được một luồng thấm vào ruột gan mùi thuốc. Mùi thuốc. Trình Phong chân mày cau lại, chắc hẳn Dược Vương Các đến nhanh đi. Công tử nói không sai. Trung niên chấp sự nói, đằng trước tòa kia lầu các, chính là ta Dược Vương Các tổng bộ. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện phía trước quả nhiên có một tòa cổ kính cổ vị lầu các đứng sướng sướng. Tòa này lầu các, có chừng tầng 5, tầng tầng lũy thế, có một phương vị khác. Mà tại lầu các tầng cao nhất bên trên, chính là lộ vẻ một cái rất lớn bảng hiệu. Trên tấm bảng, Dược Vương Các ba cái thiếp vàng chữ to chói loa mắt. Rất nhanh, Trình Phong bọn họ đã đến Dược Vương Các phụ cận. Nhưng mà Trình Phong lại phát hiện một cái tình huống dị thường, Dược Vương bên trong các lại trống rỗng, liền một người khách cũng không có. Đây là tình huống gì Trình Phong có chút kinh ngạc. Đường đường Dược Vương Các, nhưng là một cái nhị đẳng đan đạo tông môn, mỗi ngày đều có lượng lớn võ giả trước tới mua đan dược. Hôm nay lại không có một khách nhân, quả thực có chút khác thường. Trình Phong công tử, là như thế. Trung niên chấp sự cười nói, lao các chủ nghe Trình công tử ngài muốn tới, vì vậy trực tiếp tuyên bố ngừng buôn bán 3 ngày, sở trưởng chiêu đãi ngài. Đang nói, tại Dược Vương bên trong các cát, một vị lao nhân tóc trắng sải bước tiến tới. Xa xa nhìn thấy Trình Phong, chính là cười nói, Trình Phong, ngươi tiểu tử này xem như đến rồi. Lao phu ta chính là đợi ngươi đã lâu a. Vui ra ra, để cho ngài đợi lâu. Trông thấy lao nhân tóc trắng, Trình Phong lập tức không mình hành lễ. Bởi vì người tới chính là Dược Vương các cát chủ Nhạc Thương Hải. Lao phu ta chờ một chút ngược lại không có gì, mấu chốt là nhà ta trong vắt. Nhạc Thương Hải đi tới Trình Phong phụ cận, cười mắng, từ khi tiểu tử ngươi sau khi rời đi, nha đầu kia có thể đợi ngươi gần một năm. Nếu như ngươi lần này không cho nàng một câu trả lời, lão phu ta có thể không đáp ứng. Vui ra ra cứ yên tâm đi. Trình Phong cười nói, ta tuy rằng chưa đem Tử Lôi luyện thể quyết luyện tới cảnh giới viên mãn, nhưng trong cơ thể khí dương cương đã nồng nặc gấp mấy lần. Hẳn là đủ để đem trong sạch doanh cô nương trong cơ thể thái âm khí, hoàn toàn thanh trừ sạch rồi. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, hỏi đúng rồi, trong sạch doanh cô nương tình huống gần nhất thế nào? Trong vắt tình huống cũng không tệ lắm. Nhạc Thương Hải nói, từ khi bị ngươi vượt vào chút khí dương cương, trong vắt tuy rằng vẫn rất khốn rất mệt mỏi. Nhưng so với trước kia đến, lại đã khá nhiều. Lần này nếu có thể đem gốc bệnh trực tiếp đào trừ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vừa nói, Nhạc Thương Hải khoát tay chặt lại, đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Vừa vặn trong vắt cũng tại, các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau ôn chuyện một chút. Tại Nhạc Thương Hải dưới sự hướng dẫn, Trình Phong ba người tiến nhập Dược Vương Các. Đợi đến đi tới một tòa tinh xảo bên trong tiểu viện, một luồng dụ người rượu mùi tức ăn thơm liền lộ ra vào mũi. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy tại tiểu viện phía tây, một bàn mỹ vị món ngon đã dọn xong. Mà tại bên cạnh bàn, tất có một bóng người xinh đẹp, đang tiến hành kết thúc làm việc. Đây bóng người đẹp đẽ, thân mặc một bộ ngông quần áo màu vàng, dáng người hiểu điệu, khí chất văn tĩnh, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Trong khi nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn tới, một khuôn mặt mỹ lệ mặt mũi lập tức dọi vào Trình Phong mi mắt. Gương mặt này, có thể không có phương phân phỉ tinh xảo, không có cô khuynh thành xinh đẹp, không có thương sam linh mê hoặc, nhưng lại hết sức coi được. Để cho người vô thành vô tức trong, liền sẽ tâm linh bình tĩnh lại, sinh ra một luồng cảm giác cấm áp. Chính là thân mắc bệnh tật Nhạc Thanh Doanh. Trình Phong công tử, người tới rồi. Nhìn thấy Trình Phong, Nhạc Thanh Doanh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nhẹ giọng nói. Khúc khục. Nghe được Nhạc Thanh Doanh lời nói, Trình Phong mới đột nhiên phát giác, mình hẳn là nhìn chằm chằm Nhạc Thanh Doanh nhìn một lúc lâu. Không nhịn được xấu hổ ho khan mấy tiếng, trong sạch doanh cô nương, đã lâu không gặp. Là hảo ít ngày không gặp. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, cẩn thận tính ra, cũng sắp có một năm đi. Hửm, đúng a. Không biết tình huống gì, đối mặt Nhạc Thanh Doanh thì, Trình Phong lại có chút khẩn trương. Một câu nói xong, hẳn là không biết thế nào tiếp lời. Trình Phong, ngươi nha tình huống gì làm sao suy nghĩ bỗng nhiên đường ngắn. Long Ngạo Thiên từ Trình Phong trong tay háo nhô đầu ra, ánh mắt lóe lên nói, sẽ không phải là ngươi đối với cái kia bệnh nha đầu, sinh ra một loại cảm giác đi. Tin đồn nói, nhân loại các ngươi tại gặp phải mình thích người thời điểm, sẽ xuất hiện tay chân luống cuống, đầu ngẩn ra tình huống. Mà ngươi bây giờ triệu chứng, cùng tin đồn giống vô cùng a. Cút, không muốn nói cản. Trình Phong quát lớn Long Ngạo Thiên một tiếng, nhưng trong lòng lại không tự chủ sinh ra chút khác thường suy nghĩ. Đối với Nhạc Thanh Doanh, Trình Phong thật ra thì thật là có chút hảo cảm. Bởi vì Nhạc Thanh Doanh có thể so ra kém Phương Phân Phỉ, Cố Khuynh Thành, Ngọc Linh Lung, Mỹ Lệ. Nhưng nàng ôn nhuận, hiền lành, thuần khiết. Lại ngược lại đáng sợ hơn mị lực. Ít nhất ở trong mắt Trình Phong, Nhạc Thanh Doanh không thể so với Phương Phân Phỉ các nàng kém, thậm chí càng hơn một bậc. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1178, Cửu Đại Mạch Mệnh. Trình Phong, tới tới tới, nhanh ngồi. Ngay tại Trình Phong không biết thế nào tiếp lời thời điểm, Nhạc Thương Hải âm thanh âm vang lên. Nghe vậy, Trình Phong khẽ thở phào một cái, tiện tay kéo một cái ghế ra, ngồi xuống. Trình Phong à, hơn nửa năm này đến nay, chúng ta tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là có liên quan ngươi tin đồn, nhưng từ chưa từng gián đoạn. Ba người ngồi xuống sau đó, Nhạc Thương Hải nói, hơn nữa lần gần đây nhất, tục truyền ngươi bị huyết thần giáo hộ pháp thứ 5 với vô thần đuổi giết, càng bị bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới. Những thứ này, đều là thật. Vui ra ra, quả thật không sai. Trình Phong gật đầu một cái, mà sau sẽ mình gần đây trải qua, đơn giản giảng thuật một lần. Nhạc Thương Hải hai người nghe xong, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Lợi hại, thật là lợi hại. Nhạc Thương Hải thở dài nói, tại hơn nửa năm trước, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi tiềm lực rất lớn. Chưa từng nghĩ, vậy mà to lớn đến tình trạng như thế. Vừa vặn chưa tới thời gian một năm, liền trở thành bá chủ một phương. Mà nói đến đây, Nhạc Thương Hải hỏi, Trình Phong, ngươi bây giờ cụ thể là cái tu vi gì? Vui ra ra, ta bây giờ vừa vặn đạt đến chân long cấp cực hạn. Chân long cấp cực hạn. Nhạc Thương Hải chân mày cau lại, kia võ kỹ đây hơn nữa cửa kia tử lôi luyện thể quyết, tu luyện đến bực nào tầng thứ. Nhạc Thương Hải quan tâm nhất, còn là cháu gái của mình Nhạc Thanh Doanh bệnh tình. Mà tử lôi luyện thể quyết, chính là chữa khỏi Nhạc Thanh Doanh lớn nhất hy vọng. Tử lôi luyện thể quyết, ta đã tu luyện đến tầng thứ 6. Trình Phong nói, khoảng cách tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn, chỉ có tầng một kém. Nếu như có cần, ta tùy thời có thể đem một tầng cuối cùng luyện thành. Trình Phong lời này, ngược lại không phải là khoác lác. Hắn đem tử lôi luyện thể quyết tu luyện tới tầng thứ 6, đã nhiều ngày rồi. Tiếp theo tu luyện tầng thứ 7 phụ trợ vật lôi dịch. Trình Phong càng là đổi chừng mấy tích. Muốn luyện thành tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ha ha, vậy thì tốt ta. Nghe Trình Phong lời nói, Nhạc Thương Hải mặt đầy tươi vui. Nhạc Thanh Doanh cũng là lộ ra cười lún đồng tiền, toàn thân tản mát ra một luồng hào quang. Vui ra ra, ta xem trong sạch Doanh cô nương so với lần trước gặp lại thì, tựa hồ gầy không ít. Lúc này, ánh mắt Trình Phong tại Nhạc Thanh Doanh trên thân đảo qua, sau đó nói, đây chỉ sợ là mạch mệnh bị thái âm khí ăn mòn gây nên đi. Hừm, trong vắt trong cơ thể thái âm khí là càng ngày càng nặng. Nhạc Thương Hải nói, nếu như không thêm vào khu trừ, hậu quả khó mà lường được. Như vậy a? Trình Phong chân mày ngưng tụ, nếu không ta bây giờ liền giúp đỡ trong sạch Doanh cô nương xem một chút đi. Thức ăn mới vừa lên bàn, chúng ta ăn cơm trước đi. Vui ra ra, ăn cơm là chuyện nhỏ, giúp trong sạch Doanh cô nương chữa thương là đại sự. Trình Phong nói, nếu như trước đem trong sạch Doanh cô nương trị hết bệnh, vậy ta lúc ăn cơm sau khi mới có thể ăn lòng. Kia, được rồi. Nhạc Thương Hải hơi chút trầm ngâm, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trình Phong mấy người đứng dậy, đi tới một gian tính thất. Nhưng Long Ngạo Thiên lại không có đi theo, mà là từ Trình Phong trong tay háo chạy ra ngoài, đi tới Long Thành đi dạo. Đối với lần này, Trình Phong lông mày cau chặt, bất quá cũng không có ngăn trở. Chỉ là dặn dò Long Ngạo Thiên, ngàn vạn đừng gây chuyện thị phi. Về phần những thứ này dặn dò, Long Ngạo Thiên nghe hiểu được bấy nhiêu, sợ rằng chỉ có trời mới biết. Tính thất đơn giản xòe. Bên trong chỉ có một chiếc giường ngọc, một cái bàn, mấy cái ghế gỗ. Tiến nhập tinh thất sau đó, Trình Phong ba người ngồi vào cái ghế gỗ. Theo sau cũng không nhiều nói nhảm, Trình Phong trực tiếp mở ra tạo hóa thần nhãn, quan sát Nhạc Thanh Doanh bệnh tình. Tạo hóa thần nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật. Khi ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Nhạc Thanh Doanh thời điểm, Nhạc Thanh Doanh lập tức toàn thân tê dần, cảm giác ánh mắt Trình Phong có thể thấu thị. Mình ở ánh mắt Trình Phong dưới, giống như đỏ nhạt đến thân thể một dạng không nhịn được liền hai tay ôm ngực, trên mặt bay lên một vệt hào quang. Về phần Trình Phong, mới đầu cũng không có mơ tưởng nhiều. Nhưng hướng theo Nhạc Thanh Doanh động tác, lại ngược lại đưa tới Trình Phong sự chú ý. Đợi đến ánh mắt đảo qua, một mảnh thật tốt xuân quang nhất thời đập vào mi mắt, trực khiến Trình Phong con mắt đăm đăm, một trận khô miệng nhiệt khô. Khu khu khu ba. Đang lúc này, một cái tiếng ho khan vang lên, Trình Phong à, tập trung sự chú ý, không nên xem tuyệt đối đừng xem. Nhà ta trong vắt chính là chưa xuất giá tiểu cô nương, nếu như ngươi nhìn không nên xem đồ vật, đây nhưng phi thường không tốt hà. Ra ra. Nhạc Thương Hải lời này vừa nói ra, Nhạc Thanh Doanh sắc mặt đỏ ửng. Về phần Trình Phong, chính là thoáng cái thu hồi ánh mắt, không dừng được ho khan. Một lúc lâu, nhấp nhô tâm tình bình tĩnh lại, Trình Phong mới hít sâu một hơi, bính trừ trong lòng tạp nghiệm, lại lần nữa kiểm tra Nhạc Thanh Doanh bệnh tình. Lần này, Trình Phong là nín vẻ quyết tâm. Nhưng dù vậy, một phen kiểm tra đến, cũng là lại lần nữa để cho Trình Phong tâm trạng phập phồng. Trình Phong, kiểm tra kết quả thế nào? Kiểm tra vừa kết thúc, Nhạc Thương Hải liền không kịp chờ đợi hỏi. Trong sạch Doanh cô nương tình huống, không cần lạc quan. Trình Phong tâm tình bình phục sau đó, nghiêm giọng nói, nàng cửu đại mạch mệnh, đã bị thái âm khí tất cả đều lấp kín. Thậm chí thái âm khí còn rót vào trong cơ thể nàng, bắt đầu ăn mòn nhục thân. Một ngày nhục thân bị triệt để ăn mòn, sợ rằng trong sạch Doanh cô nương. Như vậy nghiêm nghị vậy ngươi chắc chắn chưa khỏi sao? Nhạc Thương Hải trong thanh âm tràn đầy lo âu. Ta thử trước một chút xem. Trình Phong nói, nếu như tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6 không cách nào khu trừ thái âm khí, vậy ta liền tu luyện tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 7. Được. Nhạc Thương Hải gật đầu. Sau đó, để cho tiện chữa trị, Trình Phong để cho Nhạc Thanh Doanh nằm chết dí tấm kia trên giường ngọc. Theo sau Trình Phong đi tới đầu giường, thi triển ra tử lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, trong nháy mắt, một luồng nồng nặc khí dương cương, liền từ Trình Phong trong cơ thể tản ra. Đợi đến cổ hơi thở này rơi vào Nhạc Thanh Doanh trên thân, Nhạc Thanh Doanh lập tức sinh ra một loại cảm giác khác thường. Thật giống như mình nằm ở một vị người khổng lồ trên ngực, tràn đầy cảm giác an toàn. Đồng thời trong cơ thể khí âm hàn, cũng là tại cổ hơi thở này dưới sự xung kích, tiêu tán rất nhiều. Để cho Nhạc Thanh Doanh toàn thân một trận thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười. Hơn nữa khi Trình Phong hai tay, lần lượt đè lại Nhạc Thanh Doanh huyệt thái dương vị trí. Quần quận khí dương cương, thuận theo kia hai cái tay tràn vào Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể, chợt liền xông về Nhạc Thanh Doanh thiên linh mạch mệnh. Thân thể con người tổng cộng có cửu đại mạch mệnh. Đây cửu đại mạch mệnh, theo thứ tự nằm tại não bộ, tứ chi và bụng đan điền. Mà thiên linh mạch mệnh, liền là nằm ở thân thể con người não bộ mạch mệnh. Chỗ này mạch mệnh thập phần trọng yếu, trông coi người sinh tử. Nhưng Nhạc Thanh Doanh thiên linh mạch mệnh, lúc này lại bị một đoàn âm độc hắc khí bế tắc đấy. Cứ thế mãi, Nhạc Thanh Doanh liền sẽ sinh mệnh lực suy kiệt, bước vào tử vong. Bất quá, hướng theo đại cổ khí dương cương rót vào Nhạc Thanh Doanh thiên linh mạch mệnh. Kia bức nhét thiên linh mạch mệnh âm độc hắc khí, nhất thời giống như bông tuyết gặp liệt diễm, nhanh chóng bắt đầu tan rã. Chỉ chốc lát sau, trên 90% âm độc hắc khí bị liền tiêu tan sạch. Cuối cùng kia đại cổ khí dương cương tại Nhạc Thanh Doanh thiên linh mạch mệnh bên trong quét sạch một vòng, toàn bộ âm độc hắc khí, tất cả đều bị tan rã hết sạch. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1179, chữa thương. Hô ba. Dọn dẹp xong Nhạc Thanh Doanh thiên linh mạch mệnh bên trong thái âm khí sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Trình Phong, tình huống thế nào? Thấy vậy, Nhạc Thương Hải dò hỏi. Bế tắc trong sạch doanh cô nương thiên linh mạch mệnh thái âm khí, đã bị ta thanh trừ hết rồi. Cái gì nhanh như vậy? Nhạc Thương Hải trừng mắt, giật nảy cả mình. Phải biết, hắn vì khu trừ Nhạc Thanh Doanh trong cơ thể thái âm khí, cơ hồ dùng hết thủ đoạn. Thậm chí ngay cả bát phẩm đan dược, đều là không có nửa điểm hiệu quả. Chưa từng nghĩ, tại Trình Phong trong tay, kia bền chắc không thể gậy thái âm khí, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Vui ra ra, ta mới dọn dẹp trong sạch doanh cô nương một chỗ mạch mệnh. Trình Phong nói, còn có 8 nơi mạch mệnh, không có tiến hành dọn dẹp đây. Hơn nữa ta là trước tiên từ dễ dàng nhất dọn dẹp mạch mệnh bắt đầu hạ thủ, tiếp đó sẽ càng ngày càng khó. Giải thích một câu, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đi tới Nhạc Thanh Doanh ngay phía trước. Trong sạch doanh cô nương, tiếp theo ta muốn dọn dẹp tay ngươi dương mạch mệnh trong thái âm khí. Trình Phong nói, nếu như có chỗ đắc tội, kính xin chớ trách. Ừm. Nhạc Thanh Doanh gật đầu. Thấy vậy, Trình Phong đưa tay phải ra, đem Nhạc Thanh Doanh một cái tay nhỏ nắm lên. Nhạc Thanh Doanh tay, trắng non thanh tú, đầu ngón tay tinh tế thon dài, tựa như bạch ngọc điêu chát mà thành. Nắm ở trong tay, bóng loáng mượt mà, càng có một loại cảm thấy như điện giật thấy sinh ra. Để cho Trình Phong tay run lên, tâm lý tê dại. Đồng thời cũng để cho Nhạc Thanh Doanh sắc mặt trở nên hồng, xấu hổ một cái rút đi rồi tay nhỏ. Rất rõ ràng, Trình Phong không có nửa điểm cùng nữ hài tử đơn độc sống chung kinh nghiệm. Trong lòng của hắn chỉ muốn giúp đỡ Nhạc Thanh Doanh dọn dẹp tay dương mạch mệnh trong thái âm khí, trực tiếp nắm lên tay người ta. Nhưng nữ hài tử tương đối xấu hổ, hắn thẳng như vậy mạnh bạo bên trên, tự nhiên gặp vấn đề. Hướng theo Nhạc Thanh Doanh nắm tay rút đi, Trình Phong lập tức đầu óc mơ hồ, không biết tiếp theo nên làm như thế nào rồi. Khúc khục. Trong vắt, Trình Phong mới vừa rồi là muốn giúp ngươi chữa bệnh, cũng không có nói năng tùy tiện ý tứ. Lúc này, Nhạc Thương Hải ho khan một tiếng nói, trên người của ngươi cửu đại mạch mệnh, ly biệt nằm tại hai tay, hai chân, bụng, não bộ, cho nên Trình Phong. Ra ra, ta biết. Nhạc Thanh Doanh gật đầu, rồi sau đó có chút ngượng ngùng liếc Trình Phong một cái, Trình Phong công tử, ta mới vừa có chút quá nhạy cảm. Vừa nói, Nhạc Thanh Doanh đem chính mình kia cái tay nhỏ bé, chủ động đưa đến Trình Phong trước mặt. Không việc gì. Hẳn đúng là ta lỗ mãng mới đúng. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì Nhạc Thanh Doanh dù sao cũng là nữ hài tử, bị một người đàn ông bắt lấy tay, nếu như không có chút phản ứng dị thường, đó mới thật gọi kỳ quái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại lần nữa nắm lên Nhạc Thanh Doanh tay. Bất quá lần này, Trình Phong cũng không có bắt thật sự, mà là bên trong cách một luồng êm dịu long lực, tránh cho Nhạc Thanh Doanh xấu hổ. Thiên Dương mạch mệnh, nằm tại người cánh tay ổ phụ cận. Trình Phong một cái tay nắm lên Nhạc Thanh Doanh tay nhỏ, một cái tay khắc mãnh liệt quần quận khí dương cương, chậm chậm tới gần Nhạc Thanh Doanh cánh tay ổ. Đợi đến từng luồng khí dương cương rót vào chỗ kia thiên dương mạch mệnh, rất nhanh, mạch mệnh trong thái âm khí liền bị loại bỏ hết sạch. Ngay sau đó, đổi được một chỗ khác thiên dương mạch mệnh. Mà có lần trước kinh nghiệm, khu trừ chỗ này thiên dương mạch mệnh bên trong thiên âm khí phi thường thuận lợi. Cũng liền vài chục phút, mạch mệnh trong thái âm khí liền bị thanh trừ sạch. Như vậy phía dưới, Nhạc Thanh Doanh bị thái âm khí bế tắc cửu đại mạch mệnh, đã có 3 chỗ bị thanh trừ. Đây trực tiếp để cho Nhạc Thanh Doanh sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, toàn thân tản mát ra một luồng sinh cơ bừng bừng, lộ ra kiểu diễm lên. Trong vắt, ngươi cảm giác thế nào? Thấy màn này, Nhạc Thương Hải mặt lộ vẻ vui mừng hỏi. Ra ra, ta tốt hơn nhiều, toàn thân có rất nhiều khí lực, cũng rất thoải mái. Hảo hảo hảo, xem ra đã có hiệu quả. Nhạc Thương Hải mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn về Trình Phong. Trình Phong à, có mệt hay không muốn không nghỉ ngơi một hồi? Không có gì đáng ngại, ta có thể tiếp tục.